Chương 1076, Thiên Tài Chiến. Cùng cự mục thành, thanh mục chủ thành so với, thiên xương thành diện tích tịnh không hề lớn, nhưng kích động một luồng cổ kính mà khí tức dày nặng. Lệ phí vào thành là kinh người 100 viên linh thạch thượng phẩm, cơ hồ tương đương với một viên hạ phẩm linh đan, bình thường nguyên hải cảnh võ giả đỉnh cao căn bản không có như vậy tích trữ. Cũng may thiên xương địa hàn băng tinh nguyên tinh khiết mà nồng nặc, tình huống thông thường chỉ thần luyện cảnh đại năng mới có thể tới chỗ này, mà đối với thần luyện cảnh đại năng, 100 viên linh thạch thượng phẩm tịnh không phải là không thể tiếp thu. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc đi vào thiên xương thành, để cho hai người khá là ngoài ý muốn là, thiên xương thành trong lại có lượng lớn cấp thấp võ giả. Bất quá Tạ Vân tinh tế nhận thức, nhưng là phát hiện những này cấp thấp võ giả trong huyết mạch chảy xuôi một loại kỳ quái khí tức. Loại khí tức này đàn sen hỏa diễm cùng hàn băng hai loại sức mạnh, hàn băng dung hợp ở huyết thống cùng kinh lạc khiếu huyệt mặt ngoài, mơ hồ cùng trong thiên địa hàn băng tinh nguyên dung hợp với nhau. Mà hỏa diễm sức mạnh thì lại bảo vệ huyết thống nơi sâu xa, sưởi ấm bản nguyên. Tại đây chủng kỳ lạ hơi thở bảo vệ dưới, những này cấp thấp võ giả trong thiên xương thành ngược lại là sinh hoạt khá là như thường. Thiên địa lớn, quả nhiên là không gì không có, những này sinh ra võ giả cũng đã không phải thuần chủng nhân tộc, mà là biến đến dị, hoặc là nói tiến hóa thành một loại thích hợp cực hàn khí trời hoàn toàn mới chủng tộc. Tạ Vân trong thanh âm tràn đầy một tia kính nghệ. Thiên địa sức mạnh, sinh mạng sức mạnh, thần dị mà huyền ảo. Mộ Thiên Lạc nói ra, giới tu hành kém một bậc nhân chủng tộc con số rất nhiều, ta thụ yêu đứng đầu sớm nhất hiện tại cũng là loài người, sau đó trải qua lượng lớn biến dị cùng tiến hóa, mới từ từ tạo thành tình huống bây giờ. Đương nhiên, mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm sau, những này kém một bậc nhân chủng tộc có lẽ sẽ một lần nữa hòa vào nhân tộc, hay hoặc là thuần chủng nhân tộc hội từ từ tiêu vong. Những này thổ dân võ giả tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng đối với hàn băng, liệt hỏa hai phe chân nguyên cùng tinh huyết ứng dụng, nhưng là rất có đáng giá lấy làm gương chỗ. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, tinh tế đánh giá lui tới cấp thấp võ giả, rất nhanh. Tạ Vân lập tức phát hiện loại này bảo vệ huyết thống cùng kinh lạc kỳ dị khí tức ở đại lực cảnh cùng luyện cốt cảnh trong cơ thể càng thêm rõ ràng, mà phá nguyên cảnh cùng nguyên hải cảnh võ giả trong cơ thể nhưng là mỏng manh rất nhiều. Loại này mỏng manh cũng không phải là tiêu hao hầu như không còn, mà là tinh hoa nội liễm. Theo võ giả cảnh giới đề thăng, đối với hàn băng tinh nguyên khánh tính bản thân đã ở tăng cường. Này cô tự phát bảo vệ võ giả thần dị khí tức lập tức sâu sắc che giấu ở huyết thống nơi sâu xa nhất. Được. Đẹp đẽ. Băng lông công tử chiêu kiếm này huyền ảo vô cùng, không hổ là thắng liên tiếp 32 chàng thiên tài tuyệt thế, xem ra này thứ 33 phen thắng lợi là tình thế bắt buộc rồi. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện thắng liên tiếp 36 chàng cao thủ, tựu xem cuối cùng 3 chàng. Khó nói, thứ 23 đến thứ 25 chàng. Thứ 34 đến thứ 36 chàng, thứ 47 đến thứ 49 chàng, này cựu chàng đối thủ nếu so với võ giả tầm thường mạnh hơn một đoạn dài, trước đây có không ít thắng liên tiếp 33 chàng cao thủ, đều là thua ở sau cùng tăng quan. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc trong thiên xương thành lững thững du lịch, đột nhiên nghe được một tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò. Một cái rộng lớn võ đài, chừng 500 trượng vuông vắn, phía trên trừ lại một cái to lớn trận pháp phòng ngự. Đem toàn bộ võ đài toàn bộ bao phủ. Trên võ đài, hai cái thần luyện 10 tầng tột cùng võ giả đối diện mà đứng. Bên trái một cái một bộ bạch y rìa, mái tóc dài màu bạc bay múa theo gió, sau lưng là một đôi băng cánh chim màu xanh lam, trong tay nằm ngang một thanh trường kiếm, kiếm ý bao phủ ra, như trong truyền thuyết kiếm tiên. Mà phía bên phải nhưng là một cái màu đen trang phục hùng tráng đại hán, hai tay mỗi người nắm một thanh roi thép, ngực nhưng là nằm ngang hai đạo vết kiếm. Máu me đồng địa. Hắc đồng đạo hữu, thực lực của ngươi chí ít có thể đạt được 30 tháng liên tiếp, không nên chủ động tới khiêu chiến ta. Bạch y kiếm tu âm thanh lành lạnh, khuấy động kiếm ý hơi ngưng lại, trong thiên địa gió lạnh cũng bắt đầu ngưng tụ. Bị gọi là hắc đồng hùng tráng đại hán song tiên đụng nhau, phát sinh một tiếng ủ rột âm thanh ầm ĩ, cười nói, đi tới nơi này ngày xương võ đài, chính là vì khiêu chiến thiên hạ anh tài, lần này thua chẳng qua lại khiêu chiến một vòng là được. Chiêu tiếp theo là ta tự nghĩ ra, cũng là ta cường đại một chiêu, hắc đồng toái ngày. Song tiên va chạm, thê thảm mà bá đạo âm thanh phóng lên trời. Kế tiếp trước mắt, hai thanh roi thép đột nhiên ném, một chốc, hư không phá nát, hai đạo hắc quang dung hợp thành một đạo dài ba thước hắc mang. Này vệ đen cùng hơi một tí mấy trăm trượng ánh đao bóng kiếm so với, nhỏ hơn quá nhiều quá nhiều, thế nhưng tích chứa trong đó năng lượng nhưng là để vô số người đang xem cuộc chiến đồng thời biến sắc, mặc dù là rất nhiều viên mãn cảnh đại năng đều không kiểm hãm được thân hình chợt lui. Cái này hắc đồng là từ đâu tới, sức chiến đấu sợ rằng tuyệt đối không kém hơn viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng. Một chiêu này hắc đồng thoái ngày ẩn chứa nồng nặc kim ý cảnh, uy lực so kim diễm vẫn tinh cũng không kém bao nhiêu. Tạ Vân hơi nhướng mày, đáy mắt nổi lên một tia khiếp sợ sắc mặt. Băng Long công tử cảm thụ được mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, trong mắt ung dung trong nháy mắt tiêu tan, lấy mà đại chính là sâu đậm nghiêm nghị. Hai cánh đột nhiên rung lên, Băng Long công tử thân hình dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất ở mặt của mọi người trước, không đủ 1% cái trước mắt. Băng Long công tử thân hình lập tức trực tiếp xuất hiện ở hắc đồng trái phía sau. Ánh kiếm như thắt lưng ngọc quân eo, dường như vốn cong nhưng có khí thế ngân long, hướng về hắc đồng bao phủ đi. Đang. Phi trịch xuất ra roi thép dĩ nhiên đột ngột vô cùng xuất hiện ở hắc đồng tay trong, trường kiếm roi thép đột nhiên đụng vào nhau, chói tai vô cùng sắt thép va chạm tiếng ầm ầm bạo phát, pháp trận phòng ngự dĩ nhiên tốt tựa như nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Này. Trận pháp gợn sóng. Này là viên mãn cảnh tột cùng sức mạnh. Thật lợi hại, quá cường đại, đơn giản là người này so với người khác, tức chết người, lao phu đường đường viên mãn cảnh sơ kỳ, đối mặt hai người này dĩ nhiên hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng. Lý đạo hưu không cần khổ sở, có thể ở Thiên Xương Thành võ đài thi đấu trên đạt được 25 thắng liên tiếp, 7/10 đều có viên mãn cảnh trung kỳ thực lực, hai người này đều có hy vọng 36 thắng, người ta nếu như có thể cùng ngang hàng. Mới là kỳ quặc quái gở. Vô số võ giả cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, trong mắt nổi lên khiếp sợ vô cùng, ước ao vô cùng, ngơ ngác vô cùng ánh sáng. Tiếng nổ lớn trong, hắc đồng đột nhiên sững người lại, chợt bạch bạch bạch liền lùi lại thất bộ, thất khiếu đồng thời chảy ra tiên huyết. Băng Long công tử nhưng là hai cánh chấn động, trôi nổi ở giữa không trung, trên trường kiếm quang huy lưu chuyển, sắc mặt nhưng là trắng bệch như tờ giấy. Băng Long công tử tốt kinh người độ thuật. Tại hạ bái phục chịu thua. Hắc đồng liền ôm quyền, không chút do dự đi xuống lôi đài. Hắn một kích này uy lực mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng cương mãnh vô cùng, tự nhiên sẽ mất linh động. Băng Long công tử mượn tốc độ kinh người trực tiếp tránh ra đòn đánh này, đã chiếm cứ cực lớn thượng phong. Cuối cùng đối đầu thất bại, ở Băng Long công tử tránh thoát hắc đồng toái thiên thời, cũng đã nhất định, chắc chắn sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Băng Long công tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chợt hai cánh rung lên, tương tự biến mất trong phong tuyết. Chương 1077, Thiên Xương Thành thiên tài chiến trên. Công tử, băng ý cảnh làm sao có khả năng cầm giữ có kinh người như vậy độ thuật. Mộ Thiên Lạc trong lòng ngơ ngác, nàng sâu sắc cảm thấy, nếu là Băng Long công tử độ thuật là hướng về nàng mà đến, nàng căn bản vô pháp trước tiên chặn lại. Hắn băng ý cảnh phải có 8/10 hỏa hầu, tựa hồ còn có một tia không gian diệu dụng. Mới đạt tới loại này gần như thuấn di hiệu quả. Bất quá có thể có như thế hiệu quả kinh người, trình độ nhất định là mượn nơi đây nồng nặc mà tinh khiết băng nguyên khí, nơi này cơ hồ là hắn sân nhà. Chỉ đến như thế đặc sắc tuyệt diễm yêu nghiệt, tại sao lại ở chỗ này chiến đấu? Tạ Vân lắc lắc đầu, trong mắt nổi lên một vẻ nghi hoặc sắc mặt. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, đặc biệt là sẽ không dễ dàng bùng nổ ra tuyệt chiêu của chính mình. Bên cạnh một cái thần luyện hai tầng đại năng nghe được Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc đối thoại, không khỏi cười nói, hai vị đạo hưu đi tới nơi này Thiên Xương Thành chẳng lẽ không đúng vì này Thiên Xương Thành thiên tài chiến. Tạ Vân sững sờ, nói ra, không dối gạt đạo hưu, tại hạ hai người đi tới Thiên Xương Địa là vì thâm nhập Xương Hải tầm tìm vài cây băng thuộc tính linh dược, đi tới Thiên Xương Thành bất quá là vì mua địa đồ thôi. Còn này Thiên Xương Thành thiên tài chiến, tại hạ mới đến. Cũng thật là không biết gì cả. Thâm nhập xương biển. Đó cũng không phải là đùa giỡn, gần nhất 10 năm trong thần luyện cảnh đại năng mạnh mẽ thâm nhập xương biển, tổng cộng có 324 người, 7/10 trực tiếp chết ở xương trong biển, chỉ 30 mấy nhân chân chính có thu hoạch, chính là thu hoạch đều là hạ phẩm linh dược, nói vậy lấy hai vị cảnh giới, chỉ là hạ phẩm linh dược hẳn là không lọt mắt chứ. Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc liếc nhau một cái, chợt cười nói, hai người chúng ta mới tới Thiên Xương Thành, tương phùng tức là hữu duyên, kính xin đạo hữu phần thưởng cái mặt mũi, uống một chén nước rượu. Thần luyện hai tầng đại năng hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua hai người, nghĩ đến Thiên Xương Thành cấm chỉ tư đấu thiết luận, chợt gật gật đầu. Thiên Xương Thành tiểu lâu cùng Cự Mộc Thành tỉnh không giống nhau, phòng lớn trong hương tiểu nồng nặc tới cực điểm, từng đoàn lớn liệt diễm ở sắt trong chậu cháy hừng hực. Trong tiểu lâu bầu không khí nồng nặc mà náo nhiệt, rượu mạnh một vò như là nước chảy đưa lên, đại bàn linh thú cốt nhục làm được thơm nồng nức mũi, thần luyện cảnh đại năng, thậm chí viên mãn cảnh vô thượng đại năng từng cái ngồi trên mặt đất, trộn lẫn không có cao thủ uy nghiêm. Tạ Vân ba người đi vào phòng khách, một chốc, hơn nửa ánh mắt đều tụ tập đến Mộ Thiên Lạc trên người. Thánh linh mẫu thụ hóa thân, Mộ Thiên Lạc trên người ẩn chứa một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được thanh tú khí. Bất quá những này đại năng cũng chỉ là nhìn mấy lần, tiểu đều tự hét năm uống lục, nhậu nhẹt, không để ý nữa thải ba người. Có thể tu luyện tới thần luyện cảnh, thậm chí viên mãn cảnh, mỗi người đều là tâm trí cực kỳ kiên định bối, thiên xương thành bên trong cấm chỉ tư đấu. Hơn nữa Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc tinh hoa nội liễm, khí tức ngưng mà không thả, hiển nhiên không là có thể tùy tiện đắc tội. Ba thí sinh một cái thoáng hẻo lánh chỗ ngồi, Tạ Vân hướng về Mộ Thiên Lạc gật gật đầu. Mộ Thiên Lạc chợt chào hỏi một thoáng hầu bàn, gây sự chú ý nhìn một chút thực đơn, thuận miệng nói, liền muốn một trang này đi. Một trang này. Trong điếm gã sai vật sững sờ. Mộ Thiên Lạc cười nói, công tử nhà ta mới tới Thiên Xương Thành, cũng không biết cái gì tốt, cái gì không được, đã một trang này rượu và đồ nhắm đều là quý điếm đề cử, tiểu đơn giản đều phải một phần đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ tiểu lâu hơi một tĩnh. Kế tiếp trước mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về đoàn tọa Tạ Vân, trong mắt của rất nhiều người trong nháy mắt nổi lên từng tia một đặc thù thần thái. Công tử có khí phách lắm, này tờ thứ nhất tổng cộng có 9 đạo món ăn, một loại rượu mạnh, đều là lừng danh thiên xương địa hàng cao cấp, ta hạng réo rắt ở thiên xương thành trà trộn 30 mấy năm, cũng chỉ ăn qua hai loại, lần này quả nhiên là theo công tử một no lộc ăn. Thân luyện hai tầng đại năng vẻ mặt sắc mặt vui mừng, cơ hồ ngụm nước đều phải chảy ra. Tờ thứ nhất 9 đạo món ăn, nguyên liệu nấu ăn chí ít đều là bát phẩm sơ kỳ linh thú cùng hạ phẩm linh dược, nấu nướng đại sư phụ mỗi người đều là thần luyện 8 tầng trở lên đại năng, mỗi một đạo món ăn không chỉ có cực hạn mỹ vị, càng có đại bổ linh hiệu. Mà kêu băng linh liệt hỏa rượu càng là đại danh đỉnh đỉnh, ngoài thiên xương địa, mặc ngươi có linh thạch vạn ngàn, cũng căn bản không tìm thấy. Này băng linh liệt hỏa rượu một khi uống vào, không chỉ có thể tăng cao đối với giá lạnh khánh tính, càng có thể bổ sung chân nguyên, trình độ nhất định rèn luyện huyết thống, có thể so với đứng đầu hạ phẩm linh đan. Tạ Vân như thế gọi món ăn, không khác nào cố ý huyết phú. Bất quá Tạ Vân ý nghĩ lúc này, chính là muốn huyết phú. Hắn hiện tại cần cặn kẽ nhất hải đồ, cấp bậc cao nhất phòng lạnh dụng cụ, thậm chí kinh nghiệm phong phú nhất hướng đạo, mà những này muốn từng điểm đi tìm, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đơn giản Tạ Vân thể hiện ra một bộ hào phú tư thái, theo chính mình đi từng cái tìm kiếm, biến thành để cho người khác đồng thời tìm đến mình, đã như thế không chỉ hiệu suất càng cao hơn, còn có thể hàng so tăng ra. Thiên cơ các cho tin tức chỉ là thiên xương địa xương biển sâu chỗ, có thể xuất hiện tử huyết chấn phách huyền băng, nhưng đây chỉ là một chủng suy đoán, là thiên cơ các căn cứ tử huyết chấn phách huyền băng sinh trưởng đặc tính, bao năm qua tới đã từng xuất hiện khu vực cùng hoàn cảnh. Cùng với một ít giải giác đích tình báo lấy được một loại suy đoán. Có phải thật vậy hay không tồn tại còn không biết, căn bản không khả năng có cụ thể con đường. Ba vị tiền bối, băng linh liệt hỏa rượu một vò. Xương xanh nước biển băng cá một đôi. Băng linh liệt hỏa rượu tỏa ra nồng nặc vô cùng hàn khí, nhưng ở màu băng lam rượu trong nhưng là mơ hồ lập lòe chút xích quang, khuấy động ra rừng rực vô cùng hỏa diễm khí tức. Hai loại đối chọi gây gắt tinh nguyên lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức dung hợp lại cùng nhau, không những không có nửa điểm hỗn tạp ý, trái lại mịt mờ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hương tiểu. Hạng đạo hữu, xin mời. Tạ Vân rót ra ba chén băng linh liệt hỏa rượu, vừa dứt lời, hạng réo rắt lập tức uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt say sưa sắc mặt. Một bên Mộ Thiên Lạc ống tay háo che lại, nhẹ nhàng nhấp nửa chén, một chốc. Nhắn nhủi như ngọc trên gò má trên nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, dường như mỹ ngọc sinh choáng váng, tuyệt mỹ không gì tả nổi. Tốt cảm giác kỳ diệu, quả nhiên không hổ là 3000 linh thạch thượng phẩm một vò rượu ngon. Tạ Vân đồng dạng uống một hơi cạn sạch, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Này băng linh liệt hỏa rượu khí tức, tựa hồ cùng những kia bổn địa cấp thấp võ giả giống như vậy, rượu này quả nhiên có chút môn đạo, sợ rằng cất rượu nhân chính là này thiên xương địa thổ dân thần luyện cảnh đại năng. Hạng réo rắt liền uống ba chén, mới vừa để chén rượu xuống, nói ra, đa tạ công tử rượu ngon, không phải ta hạng réo rắt nói khoác, tại đây Thiên Xương Thành trong, ngoại trừ phủ thành chủ mấy vị đại nhân, chỉ sợ sẽ là ta biết chuyện tình nhiều nhất, bất luận công tử muốn biết cái gì, ta hạng réo rắt biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đã như vậy, xin mời hạng đạo hưu trước tiên nói một chút về này Thiên Xương Thành thiên tài chiến đi. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, cũng không phải sốt ruột bại lộ mình mục đích thật sự. Thiên tài chiến, là cả Thiên Xương Thành căn cơ, cũng là hấp dẫn người nhất địa phương, toàn bộ mục thần tinh, thậm chí không ít đến từ cái khác ngôi sao tuyệt thế yêu nghiệt, cách mỗi 3 năm đều sẽ tới chỗ này. Canh thứ nhất đến, 6 giờ rưỡi đa tải vừa vào trong nhà, nóng quá mệt mỏi quá. Còn không ăn cơm liền bắt đầu viết, bất quá chương mới tuy rằng muộn, thế nhưng mùng 6 sẽ cố gắng gõ chữ. Chương 1078, Thiên Xương Thành thiên tài chiến dưới. Theo hạng Thanh Việt nhứ nhứ thao thao giới thiệu, Tạ Vân đối với thiên tài chiến nhận thức từ từ rõ ràng dâng lên. Tuổi tác không vượt quá 100 tuổi thần luyện cảnh đại năng cùng không vượt quá 200 tuổi viên mãn cảnh vô thượng đại năng, cũng có thể tham gia này Thiên Xương Thành thiên tài chiến. Chiến đấu phương thức rất đơn giản, xa luân chiến, thắng lợi võ giả vẫn chiến đấu tiếp, mà khi thua trận bất kỳ một cuộc chiến đấu nào sau, thi đấu tiểu sẽ trực tiếp kết thúc. Này Thiên Xương Thành thiên tài chiến người biết tổ chức chính là Thiên Xương Thành thành chủ, nghe đồn trong một vị kim thân ba luyện vô thượng tu giả. Khác tổ chức thiên tài này chiến dĩ nhiên không phải vì xem cuộc vui, càng không phải là không trả giá vì thiên hạ anh tài tổ chức một hồi trao đổi thịnh hội, vô duyên vô cớ cung cấp phong phú khen thưởng. Trên thực tế hắn thu hoạch muốn so với bất kỳ võ giả đều lớn hơn nhiều lắm, mỗi một trận chiến đấu hắn cũng có ghi chép xuống, sau đó phỏng đoán, thôi diễn những thiên tài này võ giả trong chiến đấu sử dụng võ kỹ. Huyền linh võ kỹ, thậm chí hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, ở kim thân ba luyện tu giả trong mắt, cũng không quá nhiều bí mật. Mặc dù là không nhìn ra trong đó chân chính nội hàm, thế nhưng nhiều lần quan sát cùng thôi diễn, Thiên Xương Thành chủ thậm chí có thể làm ra ra càng cường đại hơn võ kỹ. Đối với kim thân ba luyện, với ngọc cảnh tu giả tới nói, huyền linh võ kỹ, thậm chí hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đối với sức chiến đấu đề thăng nhỏ bé không đáng kể, chỉ có trung phẩm huy diệu võ kỹ mới có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của bọn họ. Thế nhưng nó núi đá, có thể công ngọc, Thiên Xương Thành chủ cần chỉ là chút linh cảm, chút cơ hội mà thôi. Đương nhiên, Thiên Xương Thành chủ phạm vi lớn như thế thu thập các môn các phái võ kỹ, mặc dù chỉ là dựa vào quan sát cùng tôi diễn, vẫn là một cái bước lên thiên hạ cùng lắm vi chuyện tình. Bất quá có lẽ là trong âm thầm đạt thành một loại nào đó hiệp định, cũng không có những tông môn khác ngang ngược can thiệp, ngược lại là càng ngày càng nhiều thiên tài võ giả tới chỗ này, tham gia thiên tài chiến. Thiên tài chiến mỗi 3 năm một lần, mỗi lần vì đó 3 tháng. Bất kỳ một tên võ giả đều có 3 lần lên đài cơ hội, nếu như bị 3 lần đánh xuống lôi đài, thì sẽ không thể kế tục tham gia. Chiến tích chia làm 3 cái cấp độ, theo thứ tự là 25 tháng liên tiếp, 36 tháng liên tiếp, 49 tháng liên tiếp. Có thể thu được 25 tháng liên tiếp, có thể ở phủ thành chủ thư quán trong xem một ngày, 36 tháng liên tiếp cùng 49 tháng liên tiếp thì lại phân biệt có thể xem 2 ngày cùng 3 ngày. Phủ thành chủ thư quán, chính là hấp dẫn vô số thiên tài quần quận không ngừng, đi tới nơi này Thiên Xương Thành to lớn nhất mê hoặc. Thiên tài chiến tổ chức đã mấy trăm năm thời gian, thư quán ghi chép võ kỹ giống như hàng hà sa số. Tuy rằng ghi chép tịnh không trọn vẹn, thậm chí rất nhiều tịnh không có cách nào tu luyện, thế nhưng trong đó nguồn gốc hàm ý nhưng là ghi chép lại. Đối với võ giả tầm thường tới nói, những này không trọn vẹn võ kỹ có lẽ ý nghĩa không lớn, nhưng là có thể tại thiên tài chiến đấu đạt được mấy chục tràng thắng liên tiếp tuyệt thế yêu nghiệt, người nào không là thiên tài hơn người, nộ tính kinh người, một hai ngày đầy đủ bọn họ được đến lượng lớn lĩnh ngộ. Công tử, ngươi muốn tham gia thiên tài này chiến? Mộ Thiên Lạc thấp giọng hỏi. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng là lắc lắc đầu, nói ra, chính sự quan trọng, thiên tài chiến sau đó có rất nhiều cơ hội, bất quá ngươi ngã là có thể đi thử một lần, chí ít có thể nhìn một chút. Ngươi tuy rằng thiên phú rất tốt, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, rất nhiều võ kỹ cùng công pháp diệu dụng, nhất định phải trải qua lượng lớn liều mạng tranh đấu, mới có thể từ từ nhận thức. Hạng Thanh Việt nghe đối thoại của hai người, đấy mắt ngạc nhiên nghi ngờ sắc mặt loáng một cái mà không. Tạ Vân biểu hiện ra cảnh giới chỉ thần luyện 5 tầng, mà Mộ Thiên Lạc nhưng là nửa bước viên mãn cảnh cao thủ, nhưng nhìn đi tới đường đường nửa bước viên mãn cảnh cao thủ dĩ nhiên thật giống một cái hầu gái giống như vậy, hòa nhã mà nhắn nhủi. Nghe được Tạ Vân không tham gia thiên tài chiến, Hạng Thanh Việt thấp giọng hỏi, công tử muốn thâm nhập xương hải tầm tìm kiếm linh dược, bất luận bất kỳ bảo vật cũng không sánh nổi thành chủ đại nhân luyện chế bích ba cháo. Này bích ba cháo có thể ngăn cách hàn khí, tầm thường thần luyện cảnh 5 tầng võ giả mượn bích ba cháo, liền có thể sánh ngang viên mãn cảnh đỉnh phong. Viên mãn cảnh vô thượng đại năng càng là có thể sâu lặn xuống phí huyết cảnh tu giả mới có thể đạt tới khu vực. Bích ba cháo. Không sai, 49 chàng thắng liên tiếp, ngoại trừ có thể ở thư quán trong xem 3 ngày, còn sẽ có được một phương bích ba cháo, có thể sử dụng 1 tháng. Ở Thiên Xương Thành, bích ba cháo là chân chính bảo vật, thậm chí có nhân định giá 3.000 viên linh thạch cực phẩm thu mua đều căn bản không người nào nguyện ý bán ra. Hạng Thanh Việt trong mắt nổi lên một vẻ khó có thể ngăn chặn nóng trông sắc mặt, âm thanh thậm chí trở nên có mấy phần nóng rực. 49 chàng thắng liên tiếp, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù ta có thể thuận lợi đạt được 49 thắng, chỉ sợ cũng phải tiêu tốn một quãng thời gian rất dài. Lâm Dương Vũ làm nhân sinh tính đa nghi, Thái Dương Kỳ Hoa đối với hắn mà nói lại vô cùng trọng yếu, hắn do dự thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu, ta nhất định phải mau chóng đạt được tử huyết trấn phách huyền băng. Tạ Vân trong lòng quyền hành chốc lát, hay là quyết định trước tiên thử một chút. Cựu Nhật Phục Hy công đạt đến tầng thứ 3, thiên hữu cựu Nhật, hỏa nguyên chân khí phẩm chất đã không kém hơn đứng đầu viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh, đối với hàn băng chân khí khánh tính cực kỳ kinh người. Thêm vào phá pháp hỏa, Tạ Vân tự tin chính mình chống lại xương biển băng nguyên năng lực hẳn là so viên mãn cảnh cường giả tối đỉnh mạnh hơn một ít. Sau một ngày, Tạ Vân cùng Mộ Thiên Lạc lập tức ly khai Thiên Xương Thành. Ở Hỏa Vân trong nhẫn, có thêm 2 cái trung phẩm linh giáp cùng 3 chiếc thẻ ngọc. 2 cái trung phẩm linh giáp phẩm chất so Tạ Vân tới trước mua linh giáp muốn kém nhiều, sức phòng ngự chỉ cùng hạ phẩm linh giáp sắp xỉ, tác dụng duy nhất chính là chống đỡ rét cam cam. Mà 3 chiếc thẻ ngọc trong, một viên tỉ mỉ ghi chép toàn bộ thiên xương địa địa hình phân bố cùng thế lực lớn nhỏ, 2 quả khác thì lại khắc họa lượng lớn hải đồ. Này 3 chiếc thẻ ngọc phẩm chất cực tốt, đặc biệt là khắc họa hải đồ thẻ ngọc. Cơ hội hội tụ thiên xương thành tất cả hải đồ. Trong đó trải qua chí ít 20 người xác nhận không có sai sót khu vực cùng con đường, đều dùng màu xanh nhạt tuyến đánh dấu đi ra không đủ 5 người trải qua, thậm chí chỉ là một ít suy đoán con đường, đều đánh dấu thành tươi đẹp màu đỏ, một ít nguy hiểm địa càng là đặc biệt ghi chú rõ. Chờ đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ chỗ, Tạ Vân trong nháy mắt đem Mộ Thiên Lạc thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, chất khí tức tăng vọt đến thần luyện 9 tầng đỉnh phong. Tốc độ một chốc tăng vọt mấy chục lần, giống như một đạo màu đỏ thấm lưu quang, hướng về phương bắc bay nhanh đi. Gió lạnh lạnh lẽo, càng hướng bắc phi, nhiệt độ càng thấp. Ngoại trừ hàn băng tinh nguyên, thậm chí ngay cả thủy nguyên khí đều trở nên vướng víu dâng lên, cái khắc kim, mục, hỏa, thổ 4 hệ chân nguyên càng là hoàn toàn bị áp chế, căn bản nhận thức không tới mảy may. Tạ Vân tốc độ đã hạ xuống cực hạn 30 phân một tả hữu, đang nồng nặc mà rừng rực hàn băng chân khí trong. Chính dấu dưới tình huống, thậm chí căn bản vô pháp phi hành. Đại khái qua 4 ngày, Tạ Vân đột nhiên sáng mắt lên, ở trước mặt của hắn, là một mảnh màu băng lam vô tận đại dương, nồng nặc hàn băng tinh nguyên giống như cho giống như vậy, khói trắng như một màn. Chương 1079, đáy biển cổ thành di tích. Xương trên biển nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt xương trắng như một màn, mặc dù lấy thần luyện 10 tầng đại năng nhãn lực, đều không thể nhìn thấu ngoài trăm dặm đồ vật. Xương trong biển, ngoại trừ thấu xương kỳ hàn ở ngoài, càng nguy hiểm là ẩn giấu ở trong xương trắng động vật biển cùng những võ giả khác, hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mình hồn diệt, chết rồi cũng không biết là ai giết mình. 2 cái linh giáp cũng đã bị Tạ Vân mặc ở quần áo dưới, chỉ có điều tạm thời vẫn chưa thôi thúc. Lạnh lẽo gió lạnh thổi ở Tạ Vân trên da thịt, phát sinh xì xì tiếng vang, dường như cương đao ma sát ngọc thạch. Xương trong biển nguy hiểm tầng tầng, càng nhiều người sức mạnh càng lớn. Bảo mệnh cơ hội cũng càng lớn, đạo hưu nếu là một thân một mình, không ngại cùng bọn ta liên thủ. Tạ Vân vừa tới gần xương biển, lập tức nghe có người la lên, theo âm thanh nhìn tới, đại khái 200 dặm ở ngoài cạnh biển, 7-8 cái võ giả đứng sóng vai, cảnh giới thanh nhất sắc thần luyện 10 tầng, thậm chí còn có 2 vị nửa bước viên mãn cảnh cường giả, từng cái nhìn qua dung mạo khá là tuổi trẻ, tựa hồ tuổi tác cũng không lớn. Nhiều Tạ đạo hữu hảo ý, bất quá một người độc lai độc vãng quen rồi. Tạ Vân không chút do dự cự tuyệt mấy người mời, đùa giỡn, Tạ Vân thông qua Hạng Thanh Việt mua được toàn bộ thiên xương thành cặn kẽ nhất cùng chính xác hải đồ, tự mình một người hiệu suất tuyệt đối không thấp. Húng chi Tạ Vân liền nửa bước viên mãn cảnh mộ thiên lạc cũng không mang, làm sao sẽ mang theo những này trói buộc. Hơn nữa xương trong biển từng bước nguy hiểm, người xa lạ họp thành đội thám hiểm, hoàn toàn là tranh ăn với hổ. Dương giọng mời chào người thanh niên trẻ chính là hai tên nửa bước viên mãn cảnh cường giả một, nghe được Tạ Vân thẳng thắn dứt khoát từ chối, một chốc trên mặt hơi có chút không nhịn được, đáy mắt dĩ nhiên nổi lên vẻ tức giận. Dương sư huynh, người kêu bất quá là thần luyện 9 tầng mà thôi, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít. Chỉ là thần luyện 9 tầng, cũng vọng luôn ở xương trong biển độc lai độc vãng, đơn giản là ngu muội vô cùng, nhiều nhất một ngày. Hắn là có thể rõ ràng chính mình làm ra một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Lên đường đi, nơi này tới gần xương biển hạt nhân, nguy hiểm cực cao, tầm thường thần luyện 8 tầng, thần luyện 9 tầng võ giả ít ỏi khả năng đi tới nơi này. Bên cạnh mấy cái thần luyện 10 tầng đại năng liên tục cười lạnh, vẻ mặt xem thường. Bị gọi là Dương sư huynh nửa bước viên mãn cảnh võ giả ánh mắt nhìn phía bên cạnh một cái sắc mặt lạnh lạnh nữ tử, trong đội ngũ một vị khác nửa bước viên mãn cảnh võ giả. Nhìn thấy đối phương cũng không có ý kiến, chợt gật gật đầu, thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một vệt sáng rơi vào xương trong biển. Một chốc, xương trắng đột nhiên nồng nặc rất nhiều, dường như sôi trào chỗ, sóng biếc nhộn nhạo xương biển đột nhiên bùng nổ ra từng đạo kinh người hàn băng tinh nguyên, giống như vô số sắc bén vô cùng ánh kiếm, hướng về Dương sư huynh đi, phạm vi mười mấy trượng xương biển dĩ nhiên cấp tốc hóa thành một cái cứng cỏi vô cùng hàn băng tù lung. Phải đem Dương sư huynh tỏa ở hạch tâm. Liệt hỏa kiếm. Liệt hỏa truy mây. Dương sư huynh hét dài một tiếng, mấy chục đạo rừng rực vô cùng ánh kiếm đồng thời bạo phát, cả người giống như một tôn mọc lên ở phương đông mặt trời. Ánh kiếm dường như ánh mặt trời giống như vậy, chỉ một thoáng đem màu băng lam sóng biển soi sáng thành một mảnh hỏa hồng. Kế tiếp trước mắt, răng rác soạt soạt một trận vang lên giòn giã, hàn băng tinh nguyên cấp tốc phá nát. Dương sư huynh dường như giống như cá lội trực tiếp tiềm rơi xuống mấy trăm trượng. Phía sau mấy người nhìn thấy Dương sư huynh nhảy vào trong biển, ai nấy dùng thủ đoạn, dồn dập nhảy vào xương trong biển. Võ giả một khi bị xương biển mặt ngoài hàn băng tù lung khóa lại, phạm vi mấy trăm dặm hàn khí trong nháy mắt thì sẽ hướng về lao tù điên cuồng tụ tập, phong ấn lực có thể ở ba cái chớp mắt bên trong tăng vọt mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nói cách khác, miễn là bị hàn băng tù lung khóa lại, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là biến thành tựa băng, sau đó vỡ thành băng tiết. Lạnh quá, không nghĩ tới vẹn vẹn 200 dặm, nhất định phải muốn thôi thuốc hỏa nguyên chân khí, bằng không ra thịt cùng cốt nhục dĩ nhiên sẽ bị hàn khí xâm nhập. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, cả người ra thịt, cốt nhục đã bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Nơi này hàn băng chân nguyên đã có thể so với tầm thường thần luyện 10 tầng đại năng toàn lực công kích. Mặc dù Tạ Vân thân thể cường độ hơn xa cung cấp, thậm chí không kém hơn đứng đầu cựu phẩm linh thú, nhưng đã đến nơi đây, nhưng là khó tiến thêm nữa. Hai tay kết ấn, hỏa nguyên chân khí đột nhiên lưu chuyển, một luồng ôn hòa ấm áp chỉ một thoáng đem thân thể bao vây, Tạ Vân tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. 200 dặm, 500 dặm, 800 dặm. Khi Tạ Vân lặn xuống 980 dặm thời điểm, thân hình đột nhiên dừng lại, ở trước người của hắn, là một mảnh cực kỳ phiền phức thành trì di tích. Xương Hải Cổ Thành. Thượng cổ tu chân giới bản thân liền là một cái vô cùng vĩ đại kỳ tích, nơi này dĩ nhiên sẽ có như vậy một mảnh vĩ đại thành trì, ở như thế kỷ hàng trong, trải qua mấy triệu năm, mấy ngàn vạn năm mà không hủy. Tạ Vân hạ thấp tốc độ, chậm rãi bơi về phía xương hải cổ thành, đáy mắt nổi lên một vệ tôn kính. Xương trong biển cũng không phải chỉ này một làm cổ thành di chỉ, trên thực tế toàn bộ xương đáy biển cuối cùng có bao nhiêu mảnh cổ thành di chỉ căn bản không có ai biết. Mỗi một lần cổ thành di chỉ xuất thế, đều sẽ gợi ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Không chỉ có là toàn bộ một thần tinh các đại tông môn đều sẽ tham chiến, thậm chí Thái Dương chiến trường, Thái Âm chiến trường đều sẽ phái ra lượng lớn cao thủ, muốn tới chia một chén canh. Trải qua 5 tháng mài giũa cùng rội rửa, những đan dược kia, binh khí, chiến giáp, linh thú vật liệu hơn nửa cũng đã toàn bộ tổn hại, thế nhưng một chút bắt nguồn từ thượng cổ phương pháp tu hành, tiên hiền kinh nghiệm. Dù cho chỉ là đôi câu vài lời, có lẽ đều có thể để những kia hàng đầu đại năng rộng rãi sáng sủa. Dựa theo thiên cơ các tài liệu và hạng thanh việt cho ta hải đồ, hẳn là liên tục xuyên qua 3 tòa cổ thành di tích, là có thể đến một mảnh đáy biển huyền băng sơn mạch, toàn bộ mục thần tinh có khả năng nhất xuất hiện tử huyết chấn phách huyền băng khu vực ngay huyền băng sơn mạch nơi sâu xa nhất. Nếu như nơi này lại không tìm được, cũng chỉ cũng may thiên cơ các phát nhiệm vụ, hoặc là tự mình đi tới sao Diêm Vương. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, thăm dò chu vi mỗi một giọt nước biển. Tử huyết chấn phách huyền băng có thể phụ trợ lần thứ 4 rèn hồn, mà một khi hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, không gần như chỉ ở đối mặt Lâm Dương Vũ trong chiến đấu có thể cực lớn tăng cao phần thắng, đồng thời thuật luyện đan cũng có thể tăng nhanh như gió. Cực phẩm linh đan sư truyền thừa, nói không động lòng vốn là nói bậy. Cổ thành di tích tường thành cực kỳ dày nặng, bất quá mỗi một khối thành gạch trên, đều có sang năm quát mài vết tích, hiển nhiên là di tích lúc xuất thế, thành này gạch trên từng khắc họa đồ vật, bị người hoàn toàn quát đi. Chỉ có điều khi đó thành gạch trên có khắc vẽ là trận phù, văn tự hoặc là cái khác đồ văn, Tạ Vân tiểu không được biết rồi. Đột nhiên, Tạ Vân bước chân khẽ động, Lạc Nguyệt đao xẹt qua một đạo rừng rực ánh lửa, kinh khủng ánh đao chỉ một thoáng cắt ra sóng biếc, hướng về vách tường nghiêng phía sau bạo chạm đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phạm vi mấy ngàn trượng nước biển điên cuồng rung động dâng lên, một đạo to lớn cửu phẩm động vật biển chậm rãi bơi ra, hai con mực trong mắt màu xanh lục dường như nhảy lên quỷ hỏa, khuấy động ra nồng nặc sát ý. Chương 1080, hiểu ra. Ẩn nút cao giai động vật biển, là tòa thành cổ này trong di tích nguy hiểm lớn nhất một. Huyền Hải Trảm. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, huyền thiên nhất đao bất ngờ bạo phát, chỉ là không giống với trước đều là lấy huyền lôi chảm làm trụ cột, lần này nhưng là đổi thành lấy huyền hải chảm làm trụ cột. Một chốc, sóng dữ sôi trào, cuồng bạo hàn băng tinh nguyên hóa thành một đạo dài mấy trăm trượng khủng bố ánh đao, hướng về cửu phẩm động vật biển bạo chảm xuất ra. Cửu phẩm động vật biển trong hai con ngươi màu xanh sẫm quỷ hỏa nhẹ nhàng nhảy lên, sau lưng đột nhiên hiện ra một mảnh tỉ mỉ vải giáp, mạnh mẽ va về phía ánh đao. Kế tiếp trước mắt, quỷ hỏa quang huy mãnh liệt, dĩ nhiên hóa thành hai đạo bích quang, đâm thẳng Tạ Vân linh hồn. Lấy thương đổi mệnh, nay động vật biển phong cách chiến đấu dĩ nhiên khốc liệt như vậy, kiên quyết. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, thủ đoạn nhẹ nhàng ép một chút, ngũ hành phá pháp chân nguyên giống như trường giang đại hà giống như rót vào đến lưỡi đao trên, răng rác một tiếng vang thật lớn, tỉ mỉ vảy giáp trong nháy mắt phá nát, một mảnh nồng nặc vô cùng tiên huyết trong nháy mắt tản mắt ra. Một thoáng đem phạm vi mấy ngàn trượng nước biển toàn bộ nhuộm thành màu đỏ thẫm. Cửu phẩm động vật biển kêu thảm một tiếng, trong mắt trong quỷ hỏa trong dây lát tăng vọt mấy lần, hiển nhiên là đau đớn kịch liệt cùng phẫn nộ kích thích linh hồn võ kỹ bạo phát. Một chốc, Tạ Vân thậm chí mơ hồ cảm thấy, này cửu phẩm động vật biển lực lượng linh hồn dĩ nhiên không kém hơn linh giai đỉnh phong, hơn nữa vận dụng thủ đoạn khá là quái dị, tầm thường viên mãn cảnh sơ kỳ võ giả đều sẽ trúng chiêu. Chỉ tiếc cửu phẩm động vật biển đối thủ là Tạ Vân. Phúc! Phúc! Hai tiếng trầm thấp nhẹ vang lên, bích quang đụng vào Tạ Vân biển linh hồn trong, gần giống như hai viên bi đất ném vào đại dương mênh mông trong, liền cái bọt nước cũng không có kích khởi, lập tức triệt để tiêu tan. Đạo hữu, ta nguyện ý thần phục. Một đòn thất bại, cửu phẩm động vật biển kinh hãi đến biến sắc, cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức lui nhanh mấy trăm trượng, thấp giọng gào thét. Tạ Vân khẽ cau mày, nhìn cửu phẩm động vật biển thân thể to lớn, hỏi, thân ngươi thân có thể lui nhỏ hơn một chút sao? Ngoài ra ngươi quen thuộc chung quanh đây con đường sao? Ta phải tìm huyền băng sơn mạch, ít nhất phải lướt qua ba tòa cổ thành di tích. Huyền băng sơn mạch. Đây chính là hẳn phải chết địa, viên mãn cảnh tột cùng đại năng cũng không thể ở huyền băng sơn mạch hàn khí dưới sinh tồn, thậm chí là cửu phẩm tột cùng động vật biển trong. Cũng chỉ có vẹn vẹn vài loại có thể mượn thiên phú thần thông chống lại, ở huyền băng sơn mạch phía ngoài xa nhất hô hấp huyền băng tinh nguyên. Cửu phẩm động vật biển nghe được bốn chữ này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tạ Vân nhưng là vẻ mặt lạnh lẽo, trung phẩm lạc nguyệt đao lưới đao trên ánh sáng lấp lóe. Cửu phẩm động vật biển cả người run lên, đáy mắt nổi lên một vệt bất đắc dĩ sắc mặt, nhưng là đột nhiên mở rộng biển linh hồn. Nếu như bây giờ từ chối, rất khả năng trực tiếp sẽ chết. Mà nếu như đi tới huyền băng sơn mạch, hắn tự nghĩ thân là cửu phẩm động vật biển, có lẽ sức chiến đấu so trước mắt cái này thần luyện 9 tầng thiếu niên phải kém hơn một ít, thế nhưng thân thể cường độ cùng đối với huyền băng tinh nguyên khánh tính tuyệt đối mạnh hơn một đoạn, đến thời điểm miễn là người thiếu niên trước mắt này không muốn chết, chính mình hẳn là tiểu có rất lớn hy vọng sống sót. Ở tu hành thế giới, vĩnh viễn còn lâu mới có được tuổi tác lớn sống đủ rồi lời giải thích. Càng cao giai võ giả cùng linh thú, càng có thể cảm nhận được sinh mạng mỹ hảo cùng vui sướng, cũng thì càng quý trọng tính mạng của chính mình. Tạ Vân hai tay kết ấn, cấp tốc khắc họa một cái thông thường linh hồn khế ước, khắc vào cửu phẩm động vật biển sâu trong linh hồn. Này cái linh hồn dấu ấn chỉ là phổ phổ thông thông linh thú khế ước, toàn bộ mục thần tinh tùy tiện tìm ra 10 cái thần luyện cảnh, có ít nhất 7, 8 cái hội cái khế ước này dấu ấn, thú vương hồn ấn hiệu quả hiển nhiên càng tốt hơn, thế nhưng con này cựu phẩm động vật biển huyết thống phẩm chất quá mức bình thường, Tạ Vân căn bản không có hứng thú. Đem thân thể lui nhỏ hơn một chút, rời đi tỏa thành cổ này di tích. Tạ Vân đem một đạo hải đồ tin tức đánh vào cựu phẩm động vật biển trong linh hồn. Động vật biển thân thể loáng một cái, thu nhỏ lại đến chỉ dài khoảng một trượng ngắn, cựu phẩm linh thú khí tức nhưng là càng nồng đậm lên. Tạ Vân ngồi ở động vật biển lưng trên, chợt hai mắt khép hở, tâm thần từ từ vắng lặng. Khắc họa linh hồn khế ước sau, động vật biển căn bản không khả năng trở mình, bằng không Tạ Vân chỉ cần nghiền nát khế ước dấu ấn, động vật biển biển linh hồn tiểu sẽ trực tiếp tan vỡ. Thâm nhập xương biển sau, Tạ Vân đối với hỏa nguyên chân khí trưởng khống sinh ra từng tia một hiểu ra. Khi đó theo băng linh liệt hỏa diệu cùng địa phương võ giả huyết thống cảm ngộ đến đặc thù ý nhị, tại đây xương biển băng nguyên cùng hỏa nguyên chân khí trong đối kháng, trở nên càng rõ ràng. Tạ Vân thậm chí mơ hồ cảm giác được, này một tia dung hợp hoàn mỹ vận luật, có hy vọng trợ giúp chính mình xung kích hốn nguyên kim thân hốn nguyên cảnh đại thành. Động vật biển tốc độ cũng không nhanh, hắn cảm nhận được Tạ Vân sau ngộ đạo, hết sức hám lại tốc độ. Tạ Vân lúc này cũng rõ ràng đạo lý dục tốc thì bất đạt. Đơn giản ở cổ thành trong di tích chọn một cái khá là an tĩnh nhà đá, để cửu phẩm động vật biển bảo vệ nhà đá, mình thì toàn lực tìm hiểu hai loại tinh nguyên trong va chạm cùng cân bằng. Đầy đủ qua 4 ngày, Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lưu chuyển một tia vui mừng. Ý nghĩ hẳn là không có vấn đề, bất quá nơi này hàn băng tinh nguyên phẩm chất còn chưa đủ, căn bản vô pháp cùng phá pháp hỏa đạt đến cân bằng. Hôn nguyên kim thân tầng thứ 5, hôn nguyên cảnh. Là Tạ Vân tự mình làm ra, chuyên cần không nghỉ, từ lâu đạt đến tiểu thành cực hạn, lúc nào cũng có thể lên cấp đại thành cảnh. Mà bây giờ mượn một tia hiểu ra, chỉ một thoáng làm cho các loại nghi nan rộng rãi sáng sủa, lên cấp hốn nguyên cảnh đại thành sau cùng cửa ải chỉ là hàn băng chân nguyên cường độ, mà ở này xương trong biển, chính là không bao giờ thiếu hàn băng chân nguyên. Đột nhiên, sóng lớn phun trào, 6-7 cái võ giả điên cuồng ra tốc. Từng cái khí huyết sôi trào, thậm chí là vết thương đầy dây. Sau lưng bọn họ, nhưng là một đạo to lớn bát trảo trương ngư, mỗi một đầu tiếp xúc chân đều có hơn 200 trượng, tiếp xúc chân mỗi một lần đong đưa, cũng có thể lao nhanh ra mấy trăm trượng cự, thoạt nhìn làm nhẹ nhàng, cự ly nhưng là càng ngày càng gần. Dĩ nhiên là những người này, bất quá tựa hồ thiếu một hai cái. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, này 6-7 người chính là lúc trước kêu Tạ Vân đồng thời thăm dò xương biển võ giả. Tựa hồ cảm nhận được Tạ Vân khí tức, nửa bước viên mãn cảnh hoàng sam nữ tu đột nhiên dương giọng quát lên, kính xin công tử cứu viện, cùng bọn ta liên thủ chém giết này bát trảo trương ngư. Một khi thành công, thi hải toàn bộ đương nhiên quy về công tử, chúng ta còn có thể đưa cho công tử một phần hải đồ. Là hắn, chỉ là một cái thần luyện 9 tầng mà thôi, minh sư tỷ làm sao sẽ xin hắn hỗ trợ. Còn hứa hẹn như thế thù lao. Nhiều một phần sức mạnh đều là tốt, như là như thế này đổi tiếp, chúng ta nhiều nhất kiên trì 2 canh giờ, tuyệt đối sẽ bị đuổi theo. Mấy cái võ giả nghe được hoàng sam nữ tu nói, không nhịn được thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhưng là không ngừng ở Tạ Vân trên người đảo qua. Lúc trước mời chào Tạ Vân nửa bước viên mãn cảnh Dương Sư Huynh, vẻ mặt âm u nghiêm nghị sắc mặt, căn bản liền không thèm nhìn mọi người, chỉ là đem tốc độ thúc đến mức tận cùng, điên cuồng thoát thân. Hạo hạo đáng đáng dòng nước điên cuồng lao nhanh, thậm chí mơ hồ áp chế phía sau tốc độ của mấy người. Nghe được hoàng sam nữ tu cầu viện tiếng, ánh mắt đột nhiên đảo qua Tạ Vân, đáy mắt một chốc dĩ nhiên tuôn ra một tia thâm trầm đoán hận cùng sát cơ. Chương 1081, cứu người. Ngươi đi đem này con bát trảo trương ngư giết chết đi, hồn phách ngươi ăn tươi liền có thể. Tạ Vân khẽ gật đầu, nhưng là vẫn chưa động thủ, mà là truyền âm cho một bên cựu phẩm quỷ vảy cá. Quỷ vậy trong mắt cá quỷ hỏa nhảy lên, gấp giọng truyền âm, chủ nhân, đây không phải là đùa dân a. Này con bát trảo trương ngư đã đạt đến cửu phẩm trung kỳ, nói vậy ăn tươi những tiểu tử này là có thể triệt để củng cố cảnh giới, ta mới chỉ là cửu phẩm sơ kỳ, căn bản đánh không lại, chạy trốn chậm thậm chí ngay cả chính mình cũng muốn biến thành bát trảo trương ngư huyết thực. Ngươi đi là được, ta giúp ngươi một tay. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, linh hồn khế ước hơi phát lực. Một chốc, một cổ cường đại áp lực đột nhiên rót vào đến quỷ vảy cá biển linh hồn. quỷ vảy cá trong hai con ngươi quỷ hỏa trong nháy mắt trở nên ảm đạm, linh hồn khế ước có thể trong nháy mắt muốn nó mệnh, nếu không có đến hẳn phải chết cảnh, nó căn bản không khả năng ở biển linh hồn nơi sâu xa khắc họa như vậy dấu ấn. Bất quá vừa nhưng đã khắc họa, Tạ Vân mệnh lệnh nhất định phải muốn chấp hành, hơn nữa nghĩ đến Tạ Vân đơn giản chiến thắng thực lực của chính mình, trong lòng không kiềm hãm được nổi lên một tia tham lam. Quỷ vảy cá, cường đại nhất chính là trong hai con ngươi màu xanh sẫm quỷ hỏa. Mà quỷ này hỏa muốn trưởng thành, biện pháp tốt nhất chính là nuốt chửng linh hồn, số lớn, cao giai hồn phách. Nếu quả như thật có thể nuốt chửng bát trảo chương ngư, đối với quỷ vảy cá trưởng thành tuyệt đối tồn tại ích lợi cực lớn, so ra bát trảo chương ngư thân thể ngược lại là đối với quỷ vảy cá ý nghĩa không lớn. Giống quỷ vảy cá một tiếng gào thét, thân thể đột nhiên tăng vọt đến 170-80 trượng, sắc bén mà cứng cỏi vảy giống như vô số đao nhọn dựng thẳng, trong mắt trong màu xanh quỷ hỏa không ngừng nhảy lên. 6. Bảy tên võ giả đột nhiên nhìn thấy đệ nhị tôn cửu phẩm linh thú từ phía trước đập tới, suýt nữa trực tiếp hụ chết, thân hình đột nhiên dừng lại, lại không dám động đậy. Bát trảo chương ngư 8 cái tiếp xúc chân đồng thời vừa thu lại, lạnh giọng nói, quỷ vảy cá, nơi này đã không phải là địa bàn của ngươi, không muốn làm cản. Quỷ vảy cá là cửu phẩm sơ kỳ, bát trảo chương ngư là cửu phẩm trung kỳ, thế nhưng quỷ vảy cá kinh người sức phòng ngự cùng quỷ dị công kích linh hồn, nhưng là cực kỳ khó chơi. Một khi liều mạng tranh đấu, bát trảo chương ngư coi như có thể thắng, sợ rằng cũng chỉ có thể là thắng thảm, thậm chí không hẳn có thể lưu lại quỷ vảy cá, ở xương biển sâu chỗ, một khi trọng thương, ngay lập tức sẽ trở thành chúng thị. Làm càn. Hôm nay lão tử để lại tứ cho ngươi xem một chút. Bát trảo chương ngư giọng của vô cùng không khách khí, quỷ vảy cá tuy rằng lúc này đã bị trở thành khế ước linh thú, nhưng dù sao làm mấy trăm năm thu vương, tính khí rất lớn. Hai đám quỷ hỏa đột nhiên tăng vọt, phạm vi mấy ngàn trượng bên trong nước biển đều bị soi sáng thành một mảnh màu xanh sẫm, âm u mà lạnh lùng khí tức khuấy động ra, ngoại trừ hai tên nửa bước viên mãn cảnh võ giả. Mấy người còn lại dĩ nhiên không tự chủ được bắt đầu run rẩy, linh hồn cơ hồ trong nháy mắt liền bị đóng băng. Bát trảo chương ngư trong mắt đột nhiên khuấy động ra một vẻ khiếp sợ và phẫn nộ sắc mặt, tám cái tiếp xúc chân đồng thời banh trực, giống như tám con cự mãng, hướng về quỷ vảy cá đâm nhanh đi. Cựu phẩm trung kỳ linh thú uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, lại càng không dùng khiêu khích. Quỷ vảy cá trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng đã đến lúc này, đã là cưới hổ khó xuống. Tuy rằng sức phòng ngự của chính mình cực cường, thế nhưng đối mặt thực sự tức giận bát trảo chương ngư toàn lực bạo phát, toàn thân trở ra tỷ lệ căn bản không vượt quá 3/10. Quỷ hỏa phệ hồn. Thiên phú thần thông. Trong hai con ngươi ngọn lửa màu xanh sẫm đột nhiên nhảy ra viên mắt, một chốc, quỷ vảy cá hai con ngươi chỉ còn lại có hai cái chỗ trống mà thâm thúy lỗ thủng, quỷ hỏa nhưng bằng tốc độ kinh người, dường như tệ lẽ bọt hướng về bát trảo chương ngư bay nhanh đi. Được. Liền để ta xem một chút quỷ vảy cá thiên phú quỷ hỏa, cuối cùng có cường đại cỡ nào. Bát trảo chương ngư tiếng rít một tiếng, trong mắt tinh quang bắn mạnh, vô số đen kịt như mực chất lỏng phun đi ra, dĩ nhiên hóa thành một mặt nhận một mặt tấm chắn, hoàn mỹ ngăn tại trước quỷ hỏa. Nay màu mực tấm chắn mỗi một mặt sức phòng ngự đều không kém hơn đứng đầu hạ phẩm linh khí, một chốc bát trảo chương ngư đầy đủ bố trí 9 mặt tấm chắn. Đột nhiên, một đạo như có như không sóng linh hồn tản mắt ra. 9 mặt tấm chắn đồng thời hơi chậm lại. Kế tiếp trước mắt, 9 mặt tấm chắn tốt tựa như nước gợn sóng sao động, ở bát trảo chương ngư dại ra mà ánh mắt sợ hãi trong, hai đám quỷ hỏa không trở ngại chút nào chui vào bát trảo chương ngư trong hốc mắt. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nước phóng lên trời, bát trảo chương ngư cơ hồ trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, cuồng bạo chân nguyên bao phủ ra. Sức mạnh dĩ nhiên một chốc tăng lên tới có thể so với viên mãn cảnh hậu kỳ khủng bố cảnh giới. Thế nhưng vẹn vẹn hai cái trước mắt, điên cuồng chân nguyên lập tức cấp tốc tiêu tan, bát trảo chương ngư thi thể chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, lại không có nửa điểm hơi thở sự sống. Tiêu chết như vậy. Trong thoáng chốc, này năm chữ đồng thời phát hiện ở sở hữu nhân loại may mắn còn sống sót võ giả cùng quỷ vảy cá trong lòng. Sau một khắc, sở hữu võ giả cấp tốc gáp sát cùng nhau. Nhìn phía quỷ vảy cá cùng Tạ Vân trong ánh mắt tràn đầy sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cách chốc lát, quỷ vảy cá mới vừa vui mừng mình một tiếng, thổ bát trảo chương ngư thi thể bơi tới Tạ Vân bên cạnh. Đến lúc này, trong lòng hắn đối với Tạ Vân không còn một tia một hào phản kháng cùng chống đối tâm, nó thật sâu rõ ràng, nếu là mới vừa kia một đạo sóng linh hồn mục tiêu công kích là chính mình, sợ rằng mình cũng không thể sống được xuống tới. Đa tạ công tử cứu mạng ân. Đầy đủ qua 10 thời gian mấy hơi thở, Hoàng Sam nữ tu mới đột nhiên thức tỉnh, hướng về Tạ Vân dịu dàng cúi đầu. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, không cần nói cảm ơn. Tạ Vân tùy ý khoát tay háo một cái, cũng không tính cùng những người này có quá nhiều gặp nhau. Theo như nhu cầu mỗi bên. Sợ rằng này bát chảo Trương Ngư vốn là người chiêu rước lấy đi. Còn có này con quỷ vậy cá, buồn cười ta lúc trước còn hảo tâm hảo ý muốn cùng ngươi cùng thăm dò xương biển, không nghĩ tới hay là rơi vào ngươi cái trong trong. Ngươi như thế hao tốn sức lực bố cục, thậm chí không tiếc chém giết một vị cửu phẩm trung kỳ linh thú, chỉ sợ sẽ là vì chúng ta trong tay hải đồ đi. Dương sư huynh đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ hiện lên. Nghe được Dương lời của sư huynh, còn lại lục sắc mặt người đồng thời biến đổi, nhưng là không tự chủ được hướng về Dương sư huynh áp sát. Tạ Vân sững sờ, chợt cười nói, lấy thực lực của ta, muốn giết các ngươi còn chưa phải là dễ như ăn cháo, hà tất phí lớn như vậy tâm tư. Kha kha, băng hà môn ngang dọc thiên xương địa, trong môn viên mãn cảnh đỉnh phong đại năng thì có thất tôn, theo một mình ngươi thần luyện 9 tầng, làm sao dám trực tiếp quay về chúng ta ra tay. Hơn nữa ngươi bây giờ coi như thật sự nếu muốn giết chúng ta cũng không có cơ hội, ta đã kêu trong môn vô thượng đại năng, bọn họ nhiều nhất một phút tiểu hội xuất hiện ở đây. Dương sư huynh hai tay kết ấn, một cái to lớn thủy tinh viên cầu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem 7 người hoàn toàn bao vây đi vào. Không sợ nói cho ngươi biết, cái này quả cầu thủy tinh sức phòng ngự đầy đủ ở viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng toàn lực dưới sự công kích kiên trì một phút thời gian. Dương sư huynh trong mắt nổi lên một vệt lòng tin tuyệt đối cùng nắm, nhưng trong lòng thì lặng lẽ cười gằn, mặc kệ tiểu tử ngươi đến tột cùng là đang làm gì, có thể có được như vậy khế ước linh thú, giá trị bản thân tuyệt đối không ít. Nói đi nói lại, mặc dù là bát chảo Trương Ngư cùng quỷ vảy sắc cá, cũng đầy đủ đánh cược một lần rồi. Mưa gió mạng tiểu thuyết không có bắn xong quảng cáo mạng tiểu thuyết dừng lại. Chương 1082, tàn sát. Dương sư huynh, người này dù sao đã cứu chúng ta, cho hắn hải đồ cũng là phải. Hoàng Sam nữ tu nhìn quả cầu thủy tinh, trong mắt nổi lên một vẻ không vui. Dương sư huynh nhưng là cười lạnh nói, người này tuyệt đối có vấn đề, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta vì sao lại không lý do bị bạch tuộc truy, tại sao hắn hội vừa vặn xuất hiện ở đây. Lại vừa vặn bị chúng ta phát hiện, tại sao hắn có thực lực cường đại như vậy, nhưng ngụy trang thành một cái thần luyện 9 tầng, cố ý để chúng ta nhìn thấy. Tại đây xương trong biển, lẽ nào thật sự có gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ hiệp sĩ. Hoàng Sam nữ tu hai hàng lông mày một hiên, lạnh lùng nói, hắn nếu là thật muốn giết chúng ta, căn bản không cần bại lộ chính mình, để quỷ lân ngư giết chúng ta liền có thể, đến thời điểm đem nhận không gian lấy đi. Coi như là các trưởng lão cũng không thể biết chân tướng của chuyện, hà tất như thế tốn nhiều công sức. Xét đến cùng, là vị công tử này cứu tính mạng của chúng ta. Ngươi quá thiện lương, bát chảo Trương Ngư là cửu phẩm trung kỳ linh thú, quỷ lân ngư chỉ là cửu phẩm sơ kỳ, quỷ lân ngư có thể một lần thắng lợi, còn không phải chúng ta dọc theo đường đi không ngừng cùng bát chảo Trương Ngư chiến đấu, mới để cho bát chảo Trương Ngư bị thương, ảnh hưởng nó sức chiến đấu. Để tiểu tử này không duyên cớ được rồi toàn bộ thi hải, đã là kiếm cái món hời lớn rồi. Dương sư huynh nói hưu nói vượn căn bản là không đỏ mặt chút nào, trong nháy mắt lập tức đã quên chính mình như tang ra cho thoát thân thảm trạng. Tạ Vân sâu sắc nhìn mọi người một chút, lực lượng linh hồn lơ đãng xẹt qua quỷ lân ngư bụng dưới bộ một mảnh tầm thường đầy cá, chợt cười gần vài tiếng, không để ý nữa thải những người này, thôi thúc quỷ lân ngư hướng về cổ thành di tích ở ngoài cấp tốc bơi đi. Bây giờ muốn trốn. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, một phút sau, tính mạng của ngươi liền muốn kết thúc. Dương sư huynh trong lòng sát cơ sôi trào, cấp tốc nhưng ra một viên thẻ ngọc truyền tin, đầu ngón tay không ngừng đập, thân hình nhưng là tấn nhanh rời đi quả cầu thủy tinh, cấp tốc hướng về một hướng khác bơi đi, rất nhanh lập tức theo một đám đồng môn trong tầm mắt biến mất rồi. Còn thừa lại võ giả liếc nhau một cái, mơ hồ hiểu một ít. Sau nửa canh giờ, Tạ Vân ở cổ thành di tích một mảnh đối lập rộng rãi không giữa trường yên tĩnh cùng đợi, đầu ngón tay là một quả bụi trần vậy điểm sáng màu xám. Quỷ lân ngư vẫn là dài khoảng một trượng ngắn thân thể, lặng lặng mà nằm dạp ở Tạ Vân bên người. Rất nhanh, ba bóng người lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người hướng về Tạ Vân cấp tốc tới rồi, trước tiên một người chính là Dương Sư Huynh, chỉ bất quá hắn dưới chân đạp một chiếc thuyền hình linh khí. Sau lưng hắn, nhưng là hai vị viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, cuồng bạo khí tức không che giấu chút nào, giống như hai đạo phong hỏa. Giấu ở Quỷ Lân Ngư vảy giáp, chính là một quả truy tung bảo vật. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự có thể phát hiện này tầm tung hạt bụi nhỏ, bất quá mặc dù ngươi đem hạt bụi nhỏ hủy diệt, kia một tia khí tức như trước hội quấn quanh ở trên thân thể ngươi 12 canh giờ. Dương sư huynh cười lạnh, chợt hướng về phía sau hai vị viên mãn cảnh vô thượng đại năng cung kính nói ra, hai vị trưởng lão, chính là người này. Hai vị viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả đều mặc một thân trường bào màu băng lam, bất quá một cái tay phải nắm một thanh trường kiếm, một cái khác nhưng là để trần hai tay, bên hông quấn quít lấy một con rắn cốt làm ra roi dài, tỏa ra kinh người sát khí. Giao ra không gian dung khí, triển khai linh hồn để ta siêu hồn, sau đó ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Eo cuốn roi dài trưởng lao âm thanh trong sáng mà hờ hững, có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay ung dung không vội. Thân luyện 9 tầng cùng viên mãn cảnh hậu kỳ, hai người này chênh lệch cực kỳ kinh người, ở tình huống bình thường, 100 tôn thần luyện 9 tầng đại năng, cũng không thể có thể đánh được một vị viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng. Viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả muốn tru diệt một cái thần luyện 9 tầng, cùng giẫm chết một con kiến cơ hồ không có khác nhau. Băng Hà môn ân đền oán trả bản lĩnh, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Tạ Vân âm thanh lạnh lẽo, sát cơ dần dần khuấy động ra. Không thích giết chóc không có nghĩa là Tạ Vân không dám giết, theo cảm nhận được tầm tung hạt bụi nhỏ trước mắt, Tạ Vân lập tức động sát tâm. Bất quá Tạ Vân cũng không mong muốn lạm sát kẻ vô tội, Băng Hà môn những đệ tử khác Tạ Vân cũng không muốn đưa bọn họ toàn bộ tru diệt khẩu, lúc này mới lựa chọn ở lúc đó rời đi, sau đó ở mảnh này hoang không có dấu người quảng trường trong di tích, chờ đợi truy binh đến. Tu hành thế giới, vốn là nhược nhục cường thực, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Eo cuốn roi dài ông lão đương nhiên biết rõ chân tướng, thế nhưng hắn căn bản không quan tâm. Ánh mắt phát lạnh, roi dài đột nhiên bước ra, tiên hơi một chốc hóa thành một đạo to lớn đầu rắn, sắc bén xà răng khuấy động ra nồng nặc mùi hôi thối. Tạ Vân bên người nước biển dĩ nhiên trong nháy mắt kết thành hàn băng tù lung, đem Tạ Vân tỏa ở giữa. Xương biển nước biển cực kỳ kỳ lạ, tuy rằng nhiệt độ cực thấp, nhưng cũng không kết băng. Thế nhưng Băng Hà môn hàn băng công pháp cực kỳ thần dị, dĩ nhiên mạnh mẽ đem xương nước biển hóa thành phong ấn pháp bảo, đem Tạ Vân khóa lại. Mười nhị trưởng lão này băng ngục thần thông càng thuần thục rồi, tiểu tử ngươi chuyện lần này làm được không sai, chờ một lúc sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi, hơn nữa ngươi xung kích viên mãn cảnh trước, có thể phân biệt hướng về ta và mười nhị trưởng lão thỉnh giáo một lần. Đa tạ thập nhất trưởng lão ban thưởng. Dương sư huynh vui mừng khôn xiết, tương đối với ban thưởng, hiển nhiên này hai lần thỉnh giáo cơ hội càng trọng yếu hơn. Hắn lên cấp nửa bước viên mãn cảnh đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn không tìm được xung kích viên mãn cảnh cơ hội. Vẹn vẹn dựa vào tìm đọc tông môn điển tịch, căn bản liền nguyên nhân cũng không tìm tới, càng không cần phải nói giải quyết thủ đoạn, mà bây giờ, hai vị viên mãn cảnh hậu kỳ chỉ đạo, tuyệt đối có thể mức độ lớn rút ngắn hắn xung kích viên mãn cảnh thời gian. Mà một khi lên cấp viên mãn cảnh, ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp thành trưởng lão, thân phận, địa vị, đãi ngộ cùng nửa bước viên mãn cảnh đệ tử căn bản không thể giống nhau. Nhược nhục cường thực, người nói không sai. Tạ Vân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trường đao đột nhiên chém ngang, trong đan điền đột nhiên dâng lên 9 vị đại nhật, rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khi ầm ầm bạo phát. Hàn băng tủ lung dĩ nhiên trong nháy mắt bị bốc hơi lên thành một mảnh nồng nặc xương trắng, hỏa diễm đao sông mạnh mẽ đem xương biển chém ra một cái hành lang, hướng về mười nhị trưởng lão bạo chẳng đi. Chuyện này làm sao? Dương sư huynh kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẻ mặt khó có thể tin sợ hãi, đột nhiên, Tạ Vân lạnh lẽo mà tình vì ánh mắt trông lại. Kế tiếp trước mắt, tiếng kinh hô im bặt đi. Tạ Vân thậm chí không có bạo phát thiên ti tỏa hồn thuật, vẹn vẹn dựa vào thuần túy linh hồn uy thế, liền đem nửa bước viên mãn cảnh biển linh hồn trực tiếp đập vụn. Vị này Dương sư huynh căn bản phản ứng không kịp nữa, lại càng không nói chống lại công kích linh hồn, khi hắn ý thức được Tạ Vân ánh mắt khi, tính mạng của hắn đã chung kết. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Thập nhất trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, trường kiếm chỉ một thoáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vị này Dương sư huynh là Băng Hà môn đứng đầu thiên tài, tồn tại cực lớn nắm xung kích viên mãn cảnh, thậm chí tương lai có hy vọng xung kích viên mãn cảnh đỉnh phong, rất được tông môn coi trọng. Nếu hắn không là môn hai vị viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, cũng sẽ không nhận được tin tức sau tiểu lập tức tới rồi. Giang giác. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tạ Vân lưới đao rung động, Lạc Nguyệt đao bùng nổ ra hóng ánh chí cực hỏa diễm đao mang, mơ hồ khuấy động ra một tia thiên thanh ngọc long ý chí. Mười nhị trưởng lao trong tay xương rắn roi dài chỉ một thoáng cắt thành 20 mấy tiết, căn bản liền một cái chớp mắt cũng không từng ngăn trở. Xì một tiếng vang nhỏ, lưới đao đột nhiên đâm thủng mười nhị trưởng lão ngực, chợt hỏa diễm nhảy địa một tiếng nhảy lên, viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn, theo thủy phiêu lưu, chỉ còn dư lại một chiếc không gian giới chỉ, chậm rãi rơi vào Tạ Vân trong tay. Chương 1083, huyết chú truy tung. Một đao, thuần sát. Lên cấp cửu nhật phục hy công tầng thứ 3 cảnh giới, thiên hữu cửu nhật, Tạ Vân hỏa nguyên chân khí tinh khiết, nồng nặc mấy lần không thôi. Từ lúc trước Tạ Vân là có thể chém giết viên mãn cảnh tột cùng Tây Phong trưởng lão, lúc này sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, thuấn sát một vị viên mãn cảnh hậu kỳ căn bản là dễ như ăn cháo. Thế nhưng trong mắt thập nhất trưởng lão, Tạ Vân nhưng trong nháy mắt hóa thân thành thái cổ ma vương, một loại khó có thể ngăn chặn sợ hãi trong nháy mắt theo sâu trong tâm linh dâng lên. Vèo. Thập nhất trưởng lão căn bản không có chút gì do dự, ở mười nhị trưởng lão bỏ mình trước mắt. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một luồng ánh kiếm cấp tốc đào tẩu, vô tận hàn băng không ngừng ở phía sau ngưng tụ, ngăn Tạ Vân truy kích con đường, chính mình nhưng là điên cuồng gia tốc. Hắn sâu sắc rõ ràng, Tạ Vân đã có thể thuấn sát mười nhị trưởng lão, lực chiến đấu của hắn tuy rằng so mười nhị trưởng lão mạnh một đường, nhưng muốn chiến thắng người thiếu niên trước mắt này, căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi kim cánh chim màu xanh lam. Ánh chớp lấp lóe, kim lôi cánh chim ở trong nước biển tuy rằng muốn so với trong bầu trời tốc độ chậm rất nhiều, thế nhưng so thập nhất trưởng lao anh kiếm nhưng là nhanh hơn 4, 5 phần 10 không thôi. Vừa nhưng đã động thủ, tiêu nhất định phải chém tận giết tuyệt, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hai cánh biên giới dâng lên từng sợi tinh khiết hỏa diễm, chưa tiếp xúc được hàn băng, chỉ là hỏa nguyên chân khí khuấy động. Những này chặn đường băng cứng lập tức cấp tốc phá nát, hòa tan, thậm chí hóa thành từng đạo nóng rực mũi tên nước, hướng về thập nhất trưởng lão sau lưng đi. Tiểu tử, lão phu là băng hà môn thứ thập nhất trưởng lão. Ngươi tuy rằng thiên tài hơn người, thế nhưng băng hà môn sừng sững thiên xương địa vô cùng năm tháng, 7 vị viên mãn cảnh tột cùng trưởng lão, bất luận cái nào cũng có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi nếu là hiện tại thả ta, chúng ta còn có thể hóa địch thành bạn. Nếu là giết ta, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thập nhất trưởng lão trường kiếm vung dậy, cấp tốc đem mũi tên nước từng cái chém nát, tốc độ nhưng là bị vội và chậm một chút. Ngươi hay là ngẫm lại, trên trời dưới đất có ai có thể cứu được ngươi đi. Huyền thiên nhất đao, chảm. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, huyền hải chảm đột nhiên chém ra, vô cùng sóng lớn hóa thành một cái dữ tợn hải long, trong nháy mắt đem thập nhất trưởng lão nuốt chửng. Tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết, băng hà môn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Thập nhất trưởng lão âm thanh tràn đầy sâu đậm đoán độc cùng cựu hận, thân thể đột nhiên bốc cháy lên, cả người tinh huyết dĩ nhiên hóa thành một viên màu máu dấu ấn, trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Tạ Vân trường đao chém ngang, dễ như ăn cháo đem màu máu dấu ấn chém thành hai đoạn, chính là kế tiếp trước mắt, bị chém nát màu máu dấu ấn, dĩ nhiên hóa thành một tầng xương máu, trực tiếp đánh về phía Tạ Vân. Ta lấy bản mệnh tinh huyết khắc họa huyết chú, trong vòng một năm, ta băng hà môn viên mãn cảnh trưởng lão cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Ngươi sẽ trở vô cùng vô tận truy sát đi, ngươi sẽ ở vô tận sợ hãi cùng hối hận trong, vượt qua ngươi nhân sinh sau cùng thời gian. Ha ha ha ha. Tiếng cười thê lương cùng tiếng kêu thảm thiết chậm rãi vắng lặng, thi thể ở huyết diễm trong cấp tốc hóa thành một mảnh cho tàn. Tạ Vân đã năm thập nhất trưởng lão nhận không gian. Chậm rãi vận chuyển tinh huyết cùng chân nguyên, nhưng là phát hiện tiểu ngay cả mình đều rất khó phát hiện kia một kia như có như không huyết chú truy tung dấu ấn. Rất hiển nhiên, ấn ký này chỉ tu luyện băng hà môn công pháp viên mãn cảnh vô thượng đại năng mới có thể phát hiện, mà mặc dù lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng chân nguyên phẩm chất, đều chỉ có thể mơ hồ nhận thức mà thôi, thậm chí căn bản vô pháp chính xác nắm lấy này một kia dấu ấn khí tức. Băng hà môn còn thật là có chút thủ đoạn. Có thể ở thiên xương địa đặt chân tông môn, quả nhiên không thể khinh thường. Tạ Vân trong lòng tràn ngập sát cơ, đã băng hà môn viên mãn cảnh vô thượng các đại năng hội truy sát chính mình, chẳng bằng đơn giản giết tới băng hà môn, đem kia 7 cái viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng, còn có sở hữu viên mãn cảnh võ giả toàn bộ tàn sát hết sạch, triệt để giải trừ hậu hoạn. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân tiểu đè nén xuống sát ý trong lòng. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm kiếm tử huyết chấn phách huyền băng, so ra, băng hà môn sự hoàn toàn có thể áp sau. Đương nhiên, nếu là băng hà môn trưởng lão chủ động đuổi theo, Tạ Vân cũng không ngại đưa bọn họ từng cái đánh giết. Kiểm tra một chút 3 người nhẫn không gian, là băng hà môn đệ tử thiên tài cùng viên mãn cảnh trưởng lão, 3 người trong không gian giới chỉ ngoại trừ linh thạch ở ngoài, đều tồn phóng lượng lớn thiên xương địa đặc sản linh dược, khoáng thạch cùng linh thú vật liệu. Bất quá so ra, Tạ Vân cảm thấy hứng thú nhất hải đồ nhưng là để Tạ Vân hơi có chút thất vọng. Tuy rằng khá là tinh tế, thế nhưng phạm vi cũng không lớn, hơn nữa thăm dò phương hướng cùng huyền băng sơn mạch tịnh không giống nhau. Đi thôi, kế tục chạy đi, mau chóng đi tới huyền băng sơn mạch. Tạ Vân đem huyết chú truy tung dấu ấn tạm thời quăng ở sau gáy, băng hà môn tư liệu hắn lúc trước từng điều tra một ít, cường đại nhất chính là 7 vị viên mãn cảnh tột cùng trưởng lão, cũng không kim thân tu giả. Huyết chú dấu ấn chỉ có thể bảo tồn 1 năm, muốn ở thời gian 1 năm trong, lên cấp phí huyết cảnh, căn bản là chuyện không thể nào. Liên tục thuấn sát viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, chiến đấu như vậy lực đã có thể so với cửu phẩm đỉnh phong động vật biển. Quỷ Lân Ngư lúc này nhìn phía Tạ Vân ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy kính nể cùng ngơ ngác, đáy lòng nhưng là vui ưu đan sen. Để Quỷ Lân Ngư cao hứng là, miễn là đi theo người thiếu niên trước mắt này, sợ rằng cửu phẩm linh thú hồn phách căn bản sẽ không thiếu, tốc độ tu luyện của mình đem sẽ đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có thế, nhưng Tạ Vân sức chiến đấu quá mạnh, một khi trêu chọc đến cửu phẩm đỉnh phong linh thú, chỉ cửu phẩm sơ kỳ Quỷ Lân Ngư, căn bản liền một chiêu đều không chịu nổi, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị thuần sát. Bất quá bất luận Quỷ Lân Ngư nghĩ như thế nào, Tạ Vân mệnh lệnh cũng không thể cãi lời. Đại khái 3 sau 10 mấy ngày, biển nhiệt độ của nước trở nên càng thấu xương dâng lên, mặc dù Quỷ Lân Ngư đã đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, từng mảng vảy giáp dựng thẳng dâng lên, tốc độ như trước không bị khống chế thả chậm lại. Nhiệt độ của nơi này đã đến gần Quỷ Lân Ngư thừa nhận cực hạn, tiếp tục tiến lên, không ra 3000 dặm, Quỷ Lân Ngư linh hồn cùng huyết thống cũng sẽ bị đông thoái. Tạ Vân lấy ra một quả ngọc phù, nhẹ nhàng rót vào một tia chân nguyên, ngọc phù trong nháy mắt nổi lên một vệt nhàn nhạt lang quang. Cự ly huyền băng sơn mạch đã không đủ 500.000 dặm, ngươi vẹn vẹn cửu phẩm sơ kỳ, tiểu chấm dứt ở đây đi. Hai tay kết ấn, Quỷ Lân Ngư biển linh hồn chỗ sâu khế ước dấu ấn trong nháy mắt tiêu tan, Tạ Vân tiện tay đem 10 nhị trưởng lão linh hồn tung, chật thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ở Quỷ Lân Ngư trong tầm mắt. Quỷ Lân Ngư chỉ cảm thấy linh hồn một rõ ràng, một loại lâu không gặp tự do khoái ý trong nháy mắt xông lên đầu. To lớn đầu lâu nhẹ nhàng đong đưa, một cái đem hồn phách nuốt vào, lắc đầu cười nói, vốn cho là lần này là hẳn phải chết cục, không nghĩ tới chỉ là làm 30 mấy ngày tọa kỵ, tiêu kiếm lời một cái cửu phẩm trung kỳ thú hồn cùng một cái viên mãn cảnh hậu kỳ nhân loại hồn phách, này buôn bán thực sự là đã nghiền. Thật không biết những kia làm khế ước linh thú tiểu muốn chết muốn sống ra hỏa, đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chương 1084, thần luyện 10 tầng đỉnh phong. 8 triệu dặm huyền băng sơn mạch, giống như một mảnh trôi nổi ở trong biển sơn mạch quần, tỏa ra chân bóng mà băng hàn ánh sáng nhu hòa. 10 ngày trong, Tạ Vân đã từ từ đem hỏa nguyên chân khí thôi thúc đến mức tận cùng, 2 cái chuyên môn kháng hàn trung phẩm linh giáp toàn bộ thôi thúc, thậm chí ngay cả đã buông tha huyền quy linh hỏa giáp đều toàn lực thôi thúc, thế nhưng như trước cảm thấy khí lạnh tận xương không ngừng xuyên thấu qua khiếu huyệt chui vào kinh lạc cùng trong huyết mạch. Thật là khủng khiếp hàn khí, nơi này vẫn không tính là chân chính bước trên huyền băng sơn mạch. Nhiệt độ đã thấp đến mức độ này, coi như là huyền băng sơn mạch nơi sâu xa có tử huyết chấn phách huyền băng, ta cũng căn bản không lấy ra tới. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, thân hình thoát một cái, lập tức giấm nát huyền băng trên dãy núi. Một chốc, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kinh người hàn khí đột nhiên theo chân tâm huyệt dũng tuyền đâm thẳng kinh lạc, giống như 2 cái uy nghiêm hàn băng cự long, hướng về Tạ Vân đan điền khí hải nhanh nào đi. Hàn khí lướt qua, Tạ Vân kinh lạc. Huyết nhục thậm chí gân cốt đều ngưng tụ một tầng thật mỏng hàn xương, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt kéo tới. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, phá pháp hỏa toàn lực thôi thúc, đột nhiên đem lao nhanh hàn băng cự long áp chế lại, chậm rãi hòa tan 2 chân trong hàn xương. Đầy đủ sau 1 canh giờ, Tạ Vân mới miễn cưỡng đem trong cơ thể tất cả hàn khí luyện hóa, chân bóng phá pháp hỏa táng làm một tầng mỏng như cánh ve, sạch như lưu ly nội giáp, đem toàn bộ thân thể bao vây. Huyền quy linh hỏa giáp, hai cái trung phẩm linh giáp, cửu nhật phục hy chân khí, phá pháp hỏa, tổng cộng 5 tầng phòng ngự, rốt cục để Tạ Vân chậm một cái khí. Chậm rãi thả ra lực lượng linh hồn, Tạ Vân rất nhanh phát hiện, kinh khủng này hàn khí không chỉ có thể áp chế chân nguyên, đối với lực lượng linh hồn đồng dạng tồn tại cực mạnh áp chế lực. Ở tình huống bình thường có thể tra xét hơn 300.000 dặm lực lượng linh hồn, bây giờ lại liền 2.000.000 dặm đều tra xét không rõ, đầy đủ áp chế vượt quá cửu thành. Dĩ nhiên hoàn toàn không có sinh linh. Đây căn bản không thể a. Rất nhanh, Tạ Vân liền phát hiện một cái cực kỳ chuyện quái dị. Ở Huyền Băng Sơn mạch biên giới, vượt quá 2.000.000 dặm bên trong khu vực, căn bản không có nửa điểm hơi thở sự sống, toàn bộ Huyền Băng Sơn mạch hoàn toàn là một mảnh tử vực. Tạ Vân chậm rãi đi ở Huyền Băng trong dãy núi, lực lượng linh hồn sẽ phải chịu 5.000.000 dặm phạm vi, cường độ nhưng là tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh, Tạ Vân liền phát hiện ở Huyền Băng nơi sâu xa, mơ hồ tỏ khắp từng tia từng sợi cực kỳ yếu ớt linh hồn khí tức, tựa hồ sinh tồn một ít Huyền Băng Sơn mạch độc hữu chính là đặc thù sinh linh. Đi đại khai 4-5.000 dặm, Tạ Vân rõ ràng cảm thấy mình phá pháp hỏa đã vận chuyển tới cực hạn. Như vậy kế tục tiếp tục đi, nhiều nhất vẫn có thể tiến lên khoảng 1.000.000 dặm, chỉ có điều mảnh này Huyền Băng Sơn mạch phạm vi 8 triệu dặm, dựa theo thiên cơ các tin tức, Tử Huyết Trấn Phách Huyền Băng xuất hiện vị trí chí ít đã ở 1 triệu dặm ở ngoài. Trước tiên đột phá Hôn Nguyên cảnh đại thành, sau đó sẽ xung kích thần luyện 10 tầng. Tạ Vân cấp tốc làm ra kế hoạch, rất mau tìm đến một mảnh không có mảy may sinh cơ băng sơn, thôi thúc Lạc Nguyệt đao chém ra một cái động phủ. Lúc trước ở cổ thành trong di tích, Tạ Vân đã đem xung kích Hôn Nguyên cảnh đại thành ý nghĩ rõ 99%, chỉ là hàn băng tinh nguyên cường độ không đủ, mới vô pháp trực tiếp trùng kích đại thành cảnh. Mà bây giờ, Huyền Băng trong dãy núi hàn băng tinh nguyên so cổ thành di chỉ trong cường đại rồi đâu chỉ gấp 100 lần. Phá pháp hỏa chậm rãi thối lui, Huyền Băng tinh nguyên một chốc dường như sinh ra linh tính giống như vậy, bốn phương tám hướng nhằm phía Tạ Vân kinh lạc, chỉ gần một tích tắc, thấu xương băng nguyên lập tức rót vào đến Tạ Vân quanh thân to to nhỏ nhỏ khiếu huyệt trong, hóa thành từng đạo nhỏ bé mà cưng cõi dòng nước lạnh, chậm rãi lưu chuyển ở kinh lạc cùng trong huyết mạch. Khi hàn băng tinh nguyên từ từ tiếp cận khí hải cùng trái tim khi, Tạ Vân hai tay giấu tay đột nhiên biến đổi, phá pháp hỏa lại một lần trở nên rừng rực dâng lên. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Phá nát thanh âm không ngừng theo Tạ Vân thân thể trong vang lên, hai cỗ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh lấy Tạ Vân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái khiếu huyệt là chiến trường, điên cuồng chiến đấu, đụng chạm. Nguyên vốn đã cực kỳ phối hợp, gần như hôn nguyên không chút tì vết sức mạnh. Dĩ nhiên trở nên càng tinh khiết, càng ngưng luyện. Cùng lúc đó, từng tia một đen kịt như mực tạp chất chậm rãi từ lỗ chân lông cùng khiếu huyệt bị bức ép ra ngoài thân thể, chỉ là vẫn còn không tới kịp theo dòng nước đi, tự hóa thành băng cứng, đông cứng Tạ Vân thân thể mặt ngoài. Sau 3 canh giờ, Tạ Vân quần áo lại có hơn nửa bị nhuộm thành màu đen. Khí tức ở liên tiếp không ngừng mãnh liệt trong đụng trạng, từ từ trở nên suy yếu. Thế nhưng Tạ Vân hai con ngươi nhưng là tỏa sáng rực rỡ cùng ôn hòa dâng lên. Hôn Nguyên Kim Thân tầng thứ 5, Hôn Nguyên cảnh đã đạt đến đứng đầu hạ phẩm huy diệu công pháp tôi luyện thân thể, một lần lên cấp đại thành cảnh, Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân tràn đầy mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Thậm chí một cái ánh mắt đều tựa hồ có thể ngưng tụ lại vô cùng cự lực, ầm ầm bạo phát, hôn nguyên như một, thế không thể đỡ. Cái gọi là viên mãn cảnh, chính là thân thể viên mãn như một, chân khí thân thể, lực lượng linh hồn trộn lẫn dùng, quanh thân kinh lạc, khiếu huyệt toàn bộ thông suốt. Sức mạnh của ta bây giờ tựa hồ đã mơ hồ có mấy phần viên mãn cảnh mùi vị, sợ rằng khi Hôn Nguyên Kim Thân chân chính đạt đến Hôn Nguyên cảnh viên mãn, chính là ta xung kích phí huyết cảnh, thành tựu Kim Thân tu giả thời cơ tốt nhất. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thân thể chấn động, đóng băng tạp chất trong nháy mắt bị chấn bể. Kế tiếp trước mắt, một luồng hùng hồn đích chân nguyên đột nhiên tụ lại, giống như một chuôi sắc bén vô cùng trường đao, hướng về đan điển chỗ sâu chân nguyên bình cảnh đột nhiên chém tới. Giang giác một tiếng vang giòn, như có cái gì bị chém phá giống như vậy, Tạ Vân thân thể mạnh mẽ chấn động, chợt một luồng rộng rãi sáng sủa khoái ý đột nhiên nhảy lên trong lòng. Trái vung tay lên, 10.000.000 viên linh thạch thượng phẩm trong nháy mắt xuất hiện ở Tạ Vân thân thể chu vi, bố trí thành một cái to lớn trận pháp, vô số nguyên khí đất trời cấp tốc từ trong linh thạch bị đánh nói ra. như Trường Giang Đại Hà giống như rót vào đến Tạ Vân Kinh Lạc trong. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, linh thạch lập tức tiêu hao sạch sẽ. Bất quá Tạ Vân lúc này trong không gian giới chỉ linh thạch thượng phẩm đầy đủ vượt quá một ức, mỗi khi linh thạch tiêu hao hết 7 phần 10, lập tức lần thứ 2 bay ra 10 vạn viên, tiền tiền hậu hậu thất ngày trong, đầy đủ tiêu hao vượt quá 90 triệu viên, Tạ Vân rốt cục giấu tay biến đổi, đứng dậy. Một chốc, một luồng dâng trào mà lao nhanh khí tức phóng lên trời, phạm vi mấy trăm trượng huyền băng dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu hòa tan. Vào đúng lúc này, Tạ Vân dĩ nhiên trực tiếp đạt tới thần luyện 10 tầng đỉnh phong. Như vậy lên cấp phương thức, lấy tầm thường thần luyện 9 tầng võ giả ánh mắt đến xem, căn bản là bất khả tư nghị. Lên cấp thần luyện 10 tầng sau, cần chậm rãi rèn luyện thân thể, tích trữ chân nguyên, rèn luyện thần hồn, mới có thể từ từ đạt đến thần luyện 10 tầng đỉnh phong, tiền tiền hậu hậu chí ít cần mấy năm. Thế nhưng ba người này đối với Tạ Vân tới nói, đều căn bản không phải vấn đề, thân thể, chân nguyên, linh hồn đều từ lâu vượt qua thần luyện 10 tầng tột cùng cực hạn, thậm chí bình thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng cũng không sánh bằng cùng. Đương nhiên, tầm thường thần luyện võ giả căn bản không khả năng cầm được ra 90 triệu linh thạch, mặc dù thật sự giá trị bản thân ngàn tỷ, cũng tuyệt không nỡ lòng bỏ như thế tiêu xài. Thần luyện 10 tầng đỉnh phong, hôn nguyên cảnh đại thành, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể chân chính thăm dò một chút huyền băng sơn mạch. Tạ Vân chậm rãi thu hồi phá pháp hỏa. Sau đó đem huyền quy linh hỏa giáp cùng một cái trung phẩm linh giáp toàn bộ cởi, chỉ còn dư lại một cái trung phẩm linh giáp, như trước cảm thấy một luồng nhàn nhạt ấm áp lưu chuyển ở huyết thống kinh lạc trong, hồn không giống mới vừa như vậy thấu xương kỳ hàn. Chương 1085, Kim thân linh thú. 90 triệu linh thạch thượng phẩm, những linh thạch này đầy đủ ta luyện chế một năm linh đan. Tạ Vân khẽ lắc đầu. Tuy rằng sở hữu một cái số lượng dự trữ tiếp cận 300 triệu linh thạch thượng phẩm mỏ quạng, như vậy đốt tiền như trước để hắn cảm thấy vô cùng nhức nhối. Chỉ bất quá bây giờ thời gian eo hẹp trường, tìm kiếm tử huyết chấn phách huyền băng lửa xém lông mày, căn bản không có thời gian mấy năm để hắn từ từ tích lũy, chậm rãi tiêu xài. Nếu như có thể một lần tìm được tử huyết chấn phách huyền băng, hoàn thành lần thứ 4 rèn hồn, hết thảy đều có thể đăng giá. Lên cấp thần luyện 10 tầng đỉnh phong. Tạ Vân đích chân nguyên cường độ rõ ràng tăng lên rất nhiều, chịu đến hàn băng tinh nguyên áp chế cũng nhỏ rất nhiều. Lực lượng linh hồn tỏ khắp ở phạm vi trong vạn dặm, Tạ Vân tốc độ tỉnh không hề tăng lên đến rất nhanh, trưởng nhưng trong lòng thì tín tổ một quả ngọc phù. Quả ngọc phù này là từ thiên cơ các mua, có thể cảm ứng tử huyết linh trùng cùng tử huyết chấn phách huyền băng phương hướng cùng cự ly. Bất quá loại cảm ứng này tồn tại nhất định phạm vi, hơn nữa cự ly càng xa, tra xét kết quả càng không chính xác. Tạ Vân muốn tìm được tử huyết chân phách huyền băng, liền muốn làm hết sức thâm nhập huyền băng sơn mạch. Ước chừng 3 ngày, Tạ Vân đã thâm nhập huyền băng sơn mạch 12 vạn dặm, hai cái trung phẩm linh giáp lại một lần toàn lực thúc động. Huyền băng sơn mạch tựa hồ mỗi đi tới khoảng 1 vạn dặm, nhiệt độ đều sẽ có rõ ràng hạ thấp, hiện tại chỉ là trong không khí tỏ khắp hàn băng chân khí, cũng đủ để cho tầm thường viên mãn cảnh đại năng bị đông thành nước đá. Sinh mệnh vết tích. Tạ Vân bước chân đột nhiên dừng lại. Hôn nguyên kim thân trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, thân hình nhưng là lặng yên hướng về sau lưng một dãy núi tới gần. Một tia tinh khiết phá pháp hỏa trong nháy mắt đem huyền băng tan ra một cái khe, Tạ Vân thân hình thoát một cái, núp ở trong khe hở, chợt hỏa diễm thu hồi. Kinh khủng hàn băng chân khí mất đi phá pháp lửa áp chế, trong nháy mắt khuấy động ra, mới vừa hẹp dài khe hở cấp tốc hợp lại, lại một lần đã biến thành một mảnh kiên cố hàn băng. Một phút sau, một cái bóng đen to lớn đột nhiên theo băng sơn bầu trời bay qua. Bóng đen tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng cực kỳ ổn định, một luồng vô cùng uy nghiêm khí tức khuấy động ra, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng trở nên trắng trong thuần khiết. Tạ Vân căn bản không dám thôi thúc lực lượng linh hồn, xuyên thấu qua dày đặc tầng băng xa xa liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy một đạo to lớn bức cá, chân có mấy trăm trượng bẹp thân thể, sau lưng là một cái đầy đủ vượt quá 300 trượng đuôi. Phía trên hiện đầy tỉ mỉ mà sắc bén vậy, cuối nhưng là một cái dữ tợn đầu rán, đỏ thắm xà tín không ngừng phun ra nuốt vào. Ở bức cá thân thể biên giới, lập lòe trước mục đích ánh chớp, mỗi một tia sét đều rất giống khiêu động thiên lôi. Mặc dù là Tạ Vân đã đem lôi ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh, còn cách dày đặc huyền băng, chính là chỉ là ánh mắt quét qua, lập tức cảm thấy linh hồn dường như bị thiên lôi đánh xuống đầu giống như vậy. Ầm ầm ầm nổ vang cùng trước mục đích ánh chớp trong nháy mắt đầy dây chỉnh cái biển linh hồn. Tạ Vân hai tay kết ấn, chính mạnh mẽ hơn chấn áp này sợi lôi đỉnh, nhưng là đột nhiên từ bỏ, tùy ý ánh chớp ở biển linh hồn trong bừa bãi tàn phá. Một khi áp chế một cách cưỡng ép, thậm chí luyện hóa này một tia lôi đỉnh lực, tia cường đại bức cá vô cùng có khả năng nhận ra được Tạ Vân vị trí. Đến thời điểm lấy Tạ Vân cảnh giới, bất luận có bao nhiêu lá bài tẩy, miễn là đối phương tích trữ sát tâm, cơ hồ đều không có gì hy vọng sống còn. Đầy đủ cách một phút, Tạ Vân mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt hề vải sắc mặt. Kim thân cảnh linh thú, này một tia lôi đình lực đã siêu thoát rồi lôi ý cảnh viên mãn cực hạn, mà là lĩnh ngộ một tia lôi huyền ảo. Tạ Vân trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, thân luyện cảnh cùng viên mãn cảnh võ giả bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh, mà khi ý cảnh lĩnh ngộ được cực hạn khi, tự có cơ hội lĩnh ngộ huyền ảo. Tương đối với ý cảnh, huyền ảo là đúng tại thiên địa càng khắc sâu, càng tế nị lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ huyền ảo, dù cho chỉ có mảy may, đối với chân nguyên trường khống, lực lượng bạo phát, đều có thể tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, cùng cảnh giới võ giả, có thể không lĩnh ngộ huyền ảo, sức chiến đấu có ít nhất gấp 10 lần chênh lệch. Lên cấp phí huyết cảnh, thành tựu kim thân tu giả, cần lấy chân nguyên dung động huyết dịch, tiến tới rèn luyện mỗi một giọt máu, mỗi một tấc cốt nhục, làm cho thân thể có không có gì sánh kịp sức mạnh cùng cường độ. Mà muốn phải hoàn thành điểm này, nhất định phải đem một cái nào đó trùng ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn cảnh, như thế mới có thể lấy viên mãn ý cảnh chân nguyên sôi trào huyết thống, đạt đến nếu nói sôi máu cảnh. Bất luận cái nào kim thân tu giả, đều tất nhiên có thể sắp tới thiếu một loại ý cảnh lĩnh ngộ được viên mãn, nhưng cũng không phải là mỗi một cái kim thân tu giả đều có thể lĩnh ngộ huyền ảo. Quá kinh khủng, này một tia sức mạnh vốn là một cách tự nhiên phản kích, ta ngay cả tiếp theo 3 lần rèn hồn. Tu tập đại quang minh chân kinh, linh hồn cường độ không kém chút nào tại linh giai tiểu viên mãn võ giả, dĩ nhiên suýt nữa bị đập vụn, này ánh chớp bức cá sức mạnh quả nhiên là khó mà tin nổi. Tạ Vân như trong miệng nhét vào một viên khôi phục lực lượng linh hồn đan dược, cũng không có chọn rời đi kẽ băng nước. Đầy đủ qua 3 ngày, ánh chớp bức cá khí tức hoàn toàn biến mất ở sóng biếc băng sơn, Tạ Vân mới vừa thận trọng đi ra băng sơn. Cảnh giới hay là quá thấp à? Nếu như có thể lên cấp đến viên mãn cảnh, đối mặt thông thường phí huyết cảnh cường giả, có lẽ cầm giữ có một trận chiến lược. Bất quá này ánh chớp bức cá sức mạnh quá mạnh, sợ rằng đã không chỉ là phí huyết cảnh, thậm chí có thể là long cốt cảnh, ta coi như lên cấp viên mãn cảnh, cũng sẽ không có cơ hội gì. Kim thân tu giả, là sinh mệnh tầng thứ rất lớn nhảy biến hóa. Đại lực, luyện cốt, phá nguyên, uyên hải, thần luyện, viên mãn. Này 6 tầng cảnh giới xét đến cùng đều là tu hành trúc cơ cảnh giới, chỉ lên cấp phí huyết cảnh sát na, mới xem như là thực sự trở thành một tên tu giả. Xa nhìn ánh chớp bức cá rời đi phương hướng, Tạ Vân bưng lên ngọc phủ, tinh tế cảm ứng tử huyết chấn phách huyền băng khí tức. Một lát sau, Tạ Vân nhưng là thoáng nên thay một thoáng phương hướng, hướng về huyền băng sơn mạch một bên khác bay nhanh đi. Đó cũng không phải Tạ Vân phát hiện tử huyết chấn phách huyền băng vết tích. Chỉ là rất thuần túy tách ra cái kia ánh chớp bức cá mà thôi, tử huyết chấn phách huyền băng là đứng đầu thượng phẩm linh dược, mặc dù là kim thân tu giả cũng sẽ không bỏ qua. Tạ Vân nếu là cùng ánh chớp bức cá cùng hướng về mà đi, mặc dù ven đường thật sự có tử huyết chấn phách huyền băng, Tạ Vân cũng căn bản không có cơ hội. Đảo mắt lại là 20 mấy ngày trôi qua, Tạ Vân đã thâm nhập thất 10 mấy vạn dặm, trong lúc chỉ gặp 4 lần sinh linh, bất quá này 4 lần gặp phải dĩ nhiên là kim thân tu giả. Ở khu vực này, tầm thường viên mãn cảnh vô thượng đại năng đã không thể xuất hiện, mặc dù có mấy cái viên mãn cảnh võ giả sức chiến đấu cùng Tạ Vân sắp xỉ, cũng sẽ không dám mạo hiểm kỳ hiểm, chính mình chui vào đây chỉ có kim thân tu giả mới có thể hoành hành địa phương. So với mà nói, kim thân tu giả có thể so với vạn cổ huyền băng nguy hiểm quá nhiều quá nhiều. 74 vạn dặm, đây đã là cực hạn. Nếu là muốn tiếp tục hướng phía trước, cũng chỉ có thể thiêu đốt máu tươi. Tạ Vân trên mặt nổi lên một vệ thể vải cùng đau đớn, khí lạnh tận xương không ngừng công kích tới Tạ Vân gân xương da rẻ, kinh lạc khiếu huyệt, nếu không có Tạ Vân chuẩn bị lượng lớn bổ sung chân nguyên đan dược, sợ rằng đã sớm chân khí khô cạn, bị đông cứng thành một khối băng cứng. Chương 1086, chiến đấu bắt đầu. Giang giác. Giang giác. Xoạt xoạt. Tạ Vân mỗi bước ra một bước, cứng rắn vô cùng huyền băng trên sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu. Chợt mượn mạnh mẽ lực phản chấn hướng về phía trước đi vội vã. Lúc này Tạ Vân 99% đích chân nguyên đều dùng đang đối kháng với lạnh lẽo hàn băng tinh nguyên, căn bản hoàn mỹ tinh tế khống chế dưới chân sức mạnh, còn kim lôi cánh chim, càng là hoàn toàn không có cách nào triển khai. Huyền băng sơn mạch ngang dọc 8 triệu dặm, Tạ Vân chỉ đi thất mười mấy vạn dặm, cự ly trung tâm liền 4 phần 1 lộ trình cũng không có đi hết. Ở 74 vạn dặm vị trí, bắt đầu vờn quanh toàn bộ huyền băng sơn mạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá khá là may mắn là, Tạ Vân sau 30 mấy ngày trong, căn bản không có gặp phải bất kỳ sinh linh, thậm chí ngay cả một tia hơi thở sự sống cũng không có cảm nhận được. Tử huyết chân phách huyền băng. Tạ Vân đột nhiên bước chân dừng lại, hai con ngươi bùng nổ ra óng ánh vô cùng tinh quang. Đã yên lặng tiếp cận 2 tháng ngọc phù, rốt cục lóe lên một tia cực kỳ nhạt ánh sáng. Ngọc phù rốt cục sáng, thiên cơ các quả nhiên không có gạt ta, nơi này dĩ nhiên thật sự có tử huyết chấn phách huyền băng. Bất quá dựa theo ngọc phù ánh sáng lộng lẫy, tử huyết chấn phách huyền băng cự ly ta chí ít vượt quá 250 vạn dặm, hơn nữa ta đã đi qua thất mười mấy vạn dặm, đã tiếp cận huyền băng sơn mạch tối khu vực hạch tâm. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, trong đầu nhưng là không ngừng hồi tưởng liên quan tới huyền băng sơn mạch tư liệu. Dựa theo Tạ Vân một đường tới cảm thụ, cùng với mua tự thiên cơ các cùng thông qua hạng Thanh Việt mua lượng lớn tư liệu, huyền băng sơn mạch cơ bản mỗi năm 600.000 dặm, hàn khí cường độ tiểu sẽ tăng lên một cái lớn cấp độ. Ở tình huống bình thường, chỉ băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng mới có thể đi tới vị trí này, tầm thường thần luyện 10 tầng đại năng, căn bản không lên được huyền băng sơn mạch. Mặc dù ta lên cấp viên mãn cảnh, tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong, cực hạn phỏng trừng cũng chỉ có thể đi tới 240-500.000 dặm địa phương, cự ly tử huyết chấn phách huyền băng còn kém thất 800.000 dặm. Hơn nữa huyền băng sơn mạch chủ yếu nhất, chỉ sợ sẽ có chân chính kim thân tu giả, hơn nữa không hẳn chỉ là phí huyết cảnh tu giả, ta căn bản không có cơ hội lấy được tử huyết chấn phách huyền băng. Là kim kế, biện pháp tốt nhất chính là tham gia thiên xương thành thiên tài chiến, trước tiên đem bích ba cháo kiếm được thủ lại nói. Hơn nữa thiên xương thành chủ đã tổ chức thiên tài chiến là vì thu thập thiên hạ võ kỹ, ta nếu như có thể ở trong chiến đấu thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ cùng nộ tính, có lẽ có thể kéo lên thiên xương thành chủ tấm này đại kỳ, đến thời điểm không hẳn không thể đục nước béo cỏ. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trầm tư chốc lát, đột nhiên vận chuyển chân khí, quay đầu liền đi. Đường về đường rõ ràng gần đây thời điểm nhanh hơn rất nhiều, để Tạ Vân khá là bất ngờ cùng vui mừng chính là, lúc trước cái kia quỷ lân ngư dĩ nhiên không hề rời đi, mà là một mực huyền băng ngoài dãy núi vây tới lui tuần tra, tựa hồ đang đợi Tạ Vân trở về. Tại đây trong biển sâu, quỷ lân ngư tốc độ so Tạ Vân toàn lực nỗ lực cũng chỉ là sấp xỉ như nhau. Thế nhưng mượn quỷ lân ngư lực, Tạ Vân căn bản không cần tiêu hao chân nguyên, hơn nữa có thể hết sức chăm chú quan sát đến chu vi khả năng xuất hiện nguy hiểm, nếu như là chính mình chạy đi, căn bản không khả năng đem tốc độ báo đến cực hạn. Dọc theo đường đi, Tạ Vân đầy đủ chém giết vượt quá 10 tôn cửu phẩm linh thú, trong đó thậm chí còn có 2 vị cửu phẩm đỉnh phong linh thú. Ở đem những này cửu phẩm thú hồn toàn bộ cắn nuốt mất sau, quỷ lân ngư đối với Tạ Vân sùng kính cùng tín nhiệm đã đạt đến cực hạn. Lúc này e là cho dù Tạ Vân để nó vọt tới huyền băng sơn mạch đi chịu chết, nó cũng chưa chắc hội có cái gì do dự. Nay trong điên cuồng nuốt chửng, điên cuồng luyện hóa, tăng lên điên cuồng cảm giác, thật sự là để nó hoàn toàn khó có thể tự kiềm chế. Mà khi Tạ Vân bùng nổ ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ sau, quỷ lân ngư cũng triệt để bắt đầu không kiêng dè gì đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thậm chí hoàn toàn bỏ qua tất cả phòng ngự, tất cả chân nguyên đều dùng tới điên cuồng gia tốc. Vẹn vẹn không tới thập phần một thời gian, Tạ Vân lập tức một lần nữa về tới Thiên Xương Thành. Cái kia quỷ lân ngư cắn nuốt nhiều như vậy linh hồn, hẳn là có thể xung kích cửu phẩm trung phẩm, thậm chí có khả năng trực tiếp tăng lên tới cửu phẩm trung kỳ đỉnh phong. Chỉ tiếc trên người ta căn bản không có thích hợp động vật biển túi linh thú, tử hỏa bên trong tiểu thế giới cũng không có thích hợp động vật biển sinh tồn hải dương, bằng không ngã là có thể đưa nó mang theo bên người, ở trong biển làm một người công cụ thay đi bộ ngược lại không tệ. Tạ Vân trong lòng bàn tay nâng mười mấy viên tinh huyết đan, nhìn đã khôi phục lại yên lặng ngoài khơi, thấp giọng tự nói. Này mười mấy viên tinh huyết đan trong tích chứa một đường tới nay chém giết sở hữu linh thú tinh huyết cùng sức mạnh, luyện hóa những này tinh huyết đan, cùng trực tiếp luyện hóa những kia to lớn thi hải cũng không khác biệt quá lớn. Chỉ có điều trong đó tạp chất đã bị Tạ Vân toàn bộ rèn luyện hết sạch, tốc độ luyện hóa có thể để thăng tiếp cận gấp trăm lần, cùng nhân loại võ giả phục dùng tinh nguyên đan khá là tương tự. Tiện tay đem tinh huyết đan đưa vào tử hỏa tiểu thế giới, giao cho Bích Ngưng phân phối, Tạ Vân nhưng là cất bước đi vào Thiên Xương Thành. 3 năm một lần Thiên Xương Thành thiên tài chiến, chỉ thời gian 3 tháng, một khi bỏ qua liền muốn đợi thêm 3 tháng. Tạ Vân ở xương trong biển hao tốn hơn 2 tháng, thêm vào lúc trước đã bắt đầu rồi một quãng thời gian, tính ra, cự ly thiên tài chiến thời hạn cuối cùng, chỉ còn lại có không đủ 5 ngày. Cái này cũng là Tạ Vân một đường lao nhanh nguyên nhân, tử huyết chấn phách huyền băng cực kỳ quý giá. Tạ Vân cũng không thể bảo đảm trong vòng 3 năm sẽ không bị những người khác phát hiện. Dù sao thiên cơ các mở rộng môn làm ăn, nếu là một vị kim thân tu giả mua được đồng dạng tư liệu, sợ rằng hội dễ như ăn cháo được tử huyết chấn phách huyền băng, đến thời điểm Tạ Vân lại nghĩ phải tìm phần thứ hai, liền không biết bao giờ. Mà bây giờ, cự ly đan vương đại hội, đã không đủ 1 năm rưỡi, Lâm Dương Vũ càng là lúc nào cũng có thể đến, bây giờ Tạ Vân tuyệt đối không thể lãng phí nửa chút thời gian. Thiên Xương Thành trong, lúc này đứng sừng sững 5 cái to lớn võ đài. Băng Long công tử cùng Hắc Đồng phân chiếm trong đó 2 cái vị trí, còn lại 2 cái võ đài nhưng là một cái nhìn như diện mạo tiếp cận trung niên kiếm tu, một bộ sâu pháp bảo màu xám, trong 2 con ngươi 99% đều là tròng trắng mắt, giống như người mù như thế, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Một cái khác nhưng là một cái khuôn mặt tuấn tú nữ tử, khí tức lạnh lẽo vô cùng, trái lại cùng Băng Long công tử đã đều là tu luyện băng thuộc tính công pháp. 4 người này đều là thần luyện 10 tầng tột cùng võ giả, bất quá tuổi tác tựa hồ cũng không có vượt quá 60 tuổi, hơi thở sự sống dâng trào vô cùng. Ngoại trừ 4 người này ở ngoài, thứ 5 võ đài, cũng là lớn nhất một cái trên võ đài, ngồi xếp bằng một cái yên tĩnh chờ đợi người khiêu chiến nam tử. Bên hông nằm ngang một thanh loan đao, khuấy động ra một loại cuồng dã mà thường mang sát ý. Dối tung thổ mái tóc màu vàng giống như hùng sư lông bờm giống như vậy, bắp thịt cả người cho thấy sức bùng nổ sức mạnh, rõ ràng là một vị viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Tạ Vân nhìn một lát, thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại cự ly Băng Long công tử một chỗ không xa trên võ đài. Chương 1087, điên cuồng thắng liên tiếp trên. Lại có người mới leo lên võ đài. Đã có 5 giới không có ai vào lúc này leo lên võ đài rồi. Cự ly thiên tài chiến kết thúc đã chỉ còn dư lại không đủ 5 ngày, cuối cùng 5 ngày lên đài, bất luận người nào cũng có thể hướng về hắn phát sinh khiêu chiến, căn bản không cần kiêng kỵ 3 lần cơ hội khiêu chiến hạn chế người này sợ rằng là chân tránh tuyệt thế yêu nghiệt, bằng không kiên quyết sẽ không vào lúc này lên đài khiêu chiến, đây cơ hội là lấy bản thân lực, đối mặt toàn bộ Thiên Xương Thành thiên tài võ giả. Người này ta biết, hắn ở trong tiểu lâu vung tiền như rác, sau đó tiêu tốn số tiền lớn mua lượng lớn xương biển tin tức. Có lẽ là ở xương trong biển chiếm được một loại nào đó để thăng, sau đó vội vàng chạy về Thiên Xương Thành, muốn khiêu chiến quần hùng, một lần thành danh. Nhìn qua cái tên này rất trẻ trung a, sợ rằng liền 40 tuổi cũng chưa tới, có phải hay không căn bản không rõ ràng quy tắc a. Tạ Vân vừa bước trên võ đài, ngay lập tức sẽ đưa tới vô số tiếng bàn luận. Vô số đạo hoặc là khiếp sợ, hoặc là nghiêm nghị, hoặc là trầm tư, hoặc là ánh mắt khinh thường, chỉ một thoáng tụ tập đến Tạ Vân trên người. Vào lúc này leo lên võ đài, tại thiên tài chiến trong lịch sử cũng ít khi thấy, thế nhưng này một phần nhỏ nhân cơ hồ mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm đến cực điểm thiên tài võ giả, mỗi người đều sẽ tao ngộ khốc liệt vô cùng khiêu chiến. Những người này ở trong có quét ngang vô địch, một tiếng hót lên làm kinh người, một lần trở thành toàn bộ một thần tinh đều đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là ở vô cùng vô tận khiêu chiến dưới thảm đạm kết cuộc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tạ Vân, thậm chí chính đang trên võ đài chém giết 8 người, cũng tạm thời chậm lại tiết tấu của chiến đấu, đưa mắt nhìn sang Tạ Vân, cái này ở trong mắt bọn họ không biết tự lượng sức mình thiếu niên. Chư vị, tại hạ Tạ Vân, xin chỉ giáo. Tạ Vân cũng không có trực tiếp lấy ra Lạc Nguyệt đao, mà là ngã nắm Tử Diễm Kim giao đao, bao quanh làm một vòng tứ phương ấp. Hình ảnh như vậy, phản ứng như thế, Tạ Vân từ lâu nghĩ tới. Cuối cùng này 5 ngày lên đài chiến đấu, bị rất nhiều người trong âm thầm trở thành yêu nghiệt chiến, bình thường ý nghĩa trên thiên tài căn bản không dám nhúng chàm, nguyên nhân chính là quá mức nguy hiểm. Không quá nguy hiểm to lớn tự nhiên sẽ mang đến to lớn tiền lời, thông thường 25 tháng liên tiếp, chỉ có thể ở thư quán xem 1 ngày, nhưng là yêu nghiệt chiến 25 tháng liên tiếp, nhưng có thể thu được 3 ngày. Dòng ra gấp 3 thời gian. Đây đối với ngộ tính kinh người Tạ Vân tới nói, tuyệt đối là một cái khó có thể cự tuyệt to lớn mê hoặc. Khiếp sợ tiếng bàn luận chỉ rằng có không tới 1 phút thời gian, một cái cùng thần luyện 10 tầng tột cùng kiếm tu lập tức xuất hiện ở Tạ Vân đối diện. Huyết võng, xin chỉ giáo. Kiếm tu một thân pháp bào màu trắng, âm thanh thẳng thắn dứt khoát, mảnh trường kiếm phong trên mơ hồ phát họa từng tia một màu máu đường nét, khuấy động ra một luồng nồng nặc vô cùng sát ý. Võ đài phụ cận một tòa tháp cao trên, hai cái viên mãn cảnh vô thượng đại năng ngồi đối diện nhau, nhìn cầm kiếm mà đứng áo bào trắng kiếm tu. Cách chốc lát, một cái khuôn mặt khá là tuấn lãng nam tử cười nói, không nghĩ tới huyết vong kiếm khách này đã vậy còn quá sốt ruột, 12 ngày trước hắn bại vào phủ thành chủ thiên tài kiếm tu, ở thứ 36 chàng nuốt hận, lần này chỉ sợ là kìm nén một hơi. Tên còn lại khẽ gật đầu, nói ra, nghe nói máu của hắn sát kiếm quyết là từ mỗi một cái bí cảnh trong lấy được, cấp bậc tại hạ phẩm huy diệu công pháp trong cũng có thể xương tụng người tài ba. Mượn huyết sát kiếm khí áp chế, liền ngay cả viên mãn cảnh trung kỳ đại năng đều chỉ có thể bùng nổ ra 6, 7 phần 10 sức chiến đấu, thiếu niên này nguy hiểm. Toàn bộ võ đài chỉ một thoáng trở nên yên lặng, cơ hồ tất cả mọi người ngắm nhìn huyết vong kiếm khách trường kiếm trong tay. Vèo, vèo, vèo. Huyết vong kiếm khách thủ đoạn đột nhiên run lên, dài nhỏ mũi kiếm đột nhiên rung động, phát họa ở trên mũi kiếm màu máu đường nét dường như trong hư không hiện ra giao long. Trong nháy mắt đan dệt thành một mảnh phiền phức tỉ mỉ ánh kiếm mạng lưới, nồng nặc huyết sát hóa khí làm một mảnh xương mù dày, chỉ một thoáng đem phạm vi 500 trượng võ đài toàn bộ bao phủ. Đệ nhất kiếm, chính là huyết sát kiếm quyết sát chiêu mạnh nhất một, huyết vong kiếm khách thành danh kiếm pháp, huyết vong ngang dọc. Thứ 36 chàng thất bại, chỉ thu được một ngày xem võ kỹ cơ hội, để huyết vong kiếm khách trong lòng tràn đầy phiền muộn. Bất quá là cao thủ hàng đầu, tình huống thông thường một lần thất bại thì sẽ không lại lên đài lần thứ hai. Đã học nghệ không tinh, tự khổ luyện 3 năm, chờ đợi một lần thiên tài chiến quay đầu trở lại, đây là một loại thiên tài tự tôn cùng kiêu ngạo. Mà bây giờ, nay một giọng phiền muộn toàn bộ ầm ầm đến Tạ Vân tại trên người. Kiếm này vừa ra, mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, bất quá tiếng kinh hô vẫn còn không tới kịp hoàn toàn bạo phát, âm thanh lại một lần triệt để yên tĩnh lại. Mỗi một cái võ giả đều rất giống bị bóp lấy cái cổ con vịt. Hai mắt trợn tròn, lộ ra một vẻ khó có thể tin ngơ ngác sắc mặt. Cong. Tử diễm kim giao đao đột nhiên chém ra, trong nháy mắt đem huyết vong chém phá một khe hở, bén nhọn hỏa diễm đao mang ầm ầm bạo phát, giống như chạy xuôi ở trong hư không hỏa diễm trường hà. Sắc bén vô cùng kiếm khí ở tiếp xúc ánh đao trong nháy mắt, lập tức hóa thành một mảnh xương mù nhàn nhạt, ở xì xì tiếng vang trong, hóa thành hư huyễn. Thiên vòng toái nguyệt. Huyết vong kiếm khách trong lòng ngơ ngác, sắc mặt nhưng là bình tĩnh như nước, huyết vụ đầy trời đột nhiên vừa thu lại, hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ, hàng trăm hàng ngàn kiếm hình cung, tất cả kiếm hình cung đều mơ hồ nối liền một đường, hướng về Tạ Vân bao phủ đi. Cả công lẫn thủ, lấy thủ là công, làm là hạ phẩm huy diệu kiếm pháp trong người tài ba, chiêu kiếm này đã đến phản phát quy chân, đại xảo nhược chuyết cảnh giới. Huyết vong kiếm khách lợi dụng chiêu kiếm này chém giết không biết bao nhiêu viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thậm chí tại thiên tài chiến đấu đều chưa bao giờ thất thủ. Mặc dù là thất bại thứ 36 chàng, cũng không phải là chiêu thức này thiên vòng toái nguyệt bị phá, mà là đối phương ác liệt tấn mãnh kiếm pháp, mạnh mẽ đem huyết vong kiếm khách áp chế đến tan vỡ, từ đầu đến cuối căn bản không có cơ hội bạo phát sát chiêu. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong lòng thầm khen một tiếng, trường đao nhưng là đột nhiên chém ngang, một đạo huy hoàng hỏa diễm trường hà, chìm chìm nổi nổi vô số ngôi sao màu vàng lóng ánh đao, trong nháy mắt dâng tới vô số kiếm hình cung ở giữa. Tự chui đầu vào lưới. Không đúng, đây là muốn chính diện đánh tan ta. Người đây là muốn chết. Huyết vong kiếm khách điên cuồng gào thét một tiếng, cả người tinh huyết điên cuồng thiêu đốt, chỉ một thoáng đem máu phách kiếm thôi thúc đến cực hạn, trên dưới quanh người mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một sợi chân khí đều bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, tầng tầng lớp lớp. Rậm rạp chẳng chịt kiếm hình cung đan dệt thành một cái ngưng tụ mà trước mục đích vòng tròn, giống như thái cổ hung thú miệng lớn, nuốt hướng về Tạ Vân. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm phóng lên trời, rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí cùng sắc bén bá đạo mỹ kim chân khí đồng thời bạo phát, hóa thành một đạo dài 300 trượng khủng bố ánh đao, trong nháy mắt đem kiếm hình cung chém thành mảnh vỡ. Kế tiếp sát na, ánh đao lấp lóe, huyết vong kiếm khách đột nhiên cảm thấy ngực nhẹ đi. Quanh thân kinh lạc lại đang trong nháy mắt dường như không cảm giác được giống như vậy, cả người giống như diều đứt dây, xa xa bay ngược ra ngoài. Răng rác một tiếng, pháp trận phòng ngự nứt ra một lỗ hổng, huyết vong kiếm khách trực tiếp rơi xuống tới dưới lôi đài, tiên huyết phun mạnh xuất ra. Hai đao, đạt được 35 thắng liên tiếp huyết vong kiếm khách, bại. Chương 1088, điên cuồng thắng liên tiếp trong. Chuyện này, hai đao đánh tan huyết vong kiếm khách, tầm thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng đều rất khó làm được, cái này Tạ Vân cuối cùng là lai lịch thế nào? Dám ở Thiên Xương Thành khởi xướng yêu nghiệt chiến, tuyệt đối không phải người bình thường, lúc trước danh tiếng không hiện ra, chỉ sợ sẽ là cùng đợi một cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người, dương danh vũ nội tinh thuần như thế hỏa nguyên chân khí, ở Thiên Xương Thành thiên tài chiến trên cơ hội là chưa bao giờ từng xuất hiện, ta cảm thấy hắn rất có thể đến từ Thái Dương chiến trường. Huyết vong kiếm khách lần này chính là ném đại nhân, hắn tuổi tác đã vượt qua 80 tuổi, cái này Tạ Vân nếu như không có dùng bí bảo che giấu khí tức, sợ rằng tuổi tác tuyệt không vượt quá 40 tuổi, bị như vậy thuấn sát, tuyệt đối sẽ thành vì người khác sanh một đại chỗ bẩn. Huyết vong kiếm khách bị Tạ Vân trực tiếp phách xuống lôi đài, vô số người đang xem cuộc chiến đầu tiên là một tĩnh, chợt dường như nổi chảo sôi chảo tiếng bàn luận ầm ầm bạo phát. Huyết vong kiếm khách sắc mặt lúc trắng lúc xanh, pháp bào màu trắng đều bị phun mạnh xuất ra nghịch máu nhuộm đỏ, khí tức cả người trong lúc nhất thời hạ rơi xuống đáy vực, nắm chặt chuôi kiếm tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Đầy đủ 10 cái hô hấp sau, huyết vong kiếm khách phương mới đột nhiên thôi thúc chân nguyên, cũng không quay đầu lại ly khai võ đài. Kỳ thực huyết vong kiếm khách vì lẽ đó bị thương thật nặng, là tối trọng yếu là kiếm khí phản vệ, thiên vòng toái nguyệt bị mạnh mẽ đánh tan. Kiếm khí phản phệ cùng kim diễm vẫn tinh đồng thời đánh vào huyết vong kiếm khách trên thân thể, nếu không có Tạ Vân tối hậu quan đầu thu hồi 6/7 lực đạo, huyết vong kiếm khách ngay lập tức sẽ bị đánh giết. Băng lông công tử, Hắc Đồng, áo bào cho kiếm tu cùng tuấn tú cô gái chiến đấu cũng đã kết thúc, 4 người đều lấy được thắng lợi. Trong 4 người, băng lông công tử đã lấy được 46 thắng, cự ly cuối cùng 49 thắng chỉ kém 3 chàng. Đương nhiên, cuối cùng này mấy trận chiến đấu, mỗi một chàng đối thủ đều là thiên tài hơn người yêu nghiệt, thậm chí có thành chủ đại nhân dốc lòng bồi dưỡng cường giả, đánh lén sắp công đức viên mãn băng lông công tử. Ngoại trừ băng lông công tử, Hắc Đồng lấy được 34 phen thắng lợi, áo bào cho kiếm tu là 38 chàng, mà tuấn tú nữ tử thì lại chỉ lấy được 19 phen thắng lợi. Hắc Đồng từng bại vào băng lông công tử, bất quá dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, ở võ kỹ trên sinh ra một tia hiểu ra. Sức chiến đấu dĩ nhiên tăng lên tiếp cận 4/10. Hắn bây giờ, nếu là lần thứ 2 cùng băng lông công tử chiến đấu, thắng bại mấy, còn chưa thể biết được, thậm chí Hắc Đồng có thể hơi chiếm thượng phong cũng nói không chừng. Băng lông công tử, Hắc Đồng cùng áo bào cho kiếm tu đều có hy vọng đạt được 49 thắng. Tuấn tú nữ tử mặc dù bây giờ chỉ lấy được 19 phen thắng lợi, thế nhưng thắng lợi quá trình nhưng là thành thạo điêu luyện, có vẻ cực kỳ ung dung. Hiển nhiên là không có bùng nổ ra chiến đấu chân chính lực. Bất quá bây giờ, Thiên Xương Thành tiêu điểm hoàn toàn tập trung vào Tạ Vân trên người. Tại Hạ Hoành Đao, lĩnh giáo đao pháp của công tử. Một cái vóc người hùng tráng vô cùng võ giả, cầm trong tay hai thanh pháp đao, một bước nhảy lên võ đài, toàn bộ võ đài đều mạnh mẽ chấn động một chốc. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói, ngươi là bát phẩm đỉnh phong linh thú, Kim Ngao Giải Vương. Đạo hữu thật tinh tường. Loài người võ kỹ đối với ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn, thế nhưng chiến thắng một vị mở ra yêu nghiệt chiến võ giả, nhưng là vô cùng có cảm giác thành công. Hùng tráng võ giả cười ha ha, nhanh chân đi hướng về Tạ Vân, mỗi bước ra một bước, võ đài đều sẽ rất rất khen rung động một thoáng, một luồng mãng hoang cổ kính bá đạo khí tức, pha tạp vào bén nhọn mị kim chân khí, hướng về Tạ Vân bao phủ tới. Tạ Vân hai mắt híp lại, dưới chân đồng dạng mạnh mẽ đạp xuống. Cùng bạo chân nguyên cùng sức mạnh dường như núi lửa bạo phát, mới vừa mới tiến cấp hôn nguyên cảnh đại thành hôn nguyên kim thân một chốc thôi thúc đến mức tận cùng, cả người giống như sao băng, hướng về Kim Ngao Giải Vương bổ nhào đi. Tử diễm kim giao đao khuấy động ra một đạo rõ ràng sức đao minh, Tạ Vân hoàn toàn vứt bỏ bất kỳ vũ kỹ nào, hai tay cầm đao, dường như khai sơn liệt địa thần phủ, chém bổ xuống đầu. Sức mạnh, thuần túy sức mạnh, một chốc. Tạ Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân tràn đầy sảng khoái tràn trề khoái ý, lên cấp hôn nguyên cảnh đại thành sau, Tạ Vân sức mạnh đã đến một cái có thể nói kinh khủng cảnh giới, tầm thường cửu phẩm đỉnh phong linh thú, cũng chưa chắc là Tạ Vân đối thủ. Một mình ngươi thần luyện 10 tầng nhân loại so với ta sức mạnh, ngu xuẩn vô cùng. Kim Nao Giải Vương ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt nổi lên nồng nặc trào phúng sắc mặt, song đao đột nhiên đưa ngang trước người, thân thể hùng tráng đột nhiên tăng vọt ba thước, trên dưới quanh người mỗi một khối bắp thịt đều nhô lên cao vút, trong hư không nguyên khí đất trời phát sinh một trận ủ rột vang trầm, không ngừng nổ tung. Ầm ầm. Hai cổ bá đạo vô cùng sức mạnh đụng vào nhau, Kim Ngao Giải Vương trên mặt xem thường cùng trào phúng nụ cười đột nhiên ngưng trệ. Một luồng căn bản khó có thể tưởng tượng, căn bản không nên xuất hiện ở nhân loại võ giả trên người sức mạnh, giống như mãnh liệt sóng biển dâng phả vào mặt. Trong thoáng chốc, Kim Ngao Giải Vương tựa hồ nghe đến chính mình xương cốt phát ra, khiến người ta hễ răng tiếng ma sát, hùng tráng vô cùng thân thể dĩ nhiên không bị khống chế bắt đầu rồi rút lui. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kim Ngao Giải Vương mỗi lùi lại một bước, trên võ đài tiểu xuất hiện một cái nhợt nhạt chân ấn. Lực lượng này quá kinh khủng. Kim Ngao Giải Vương chính là lấy sức mạnh tăng trưởng, một vị bát phẩm đỉnh phong Kim Ngao Giải Vương. Ở tình huống bình thường dựa vào sức mạnh tuyệt đối hẳn là có thể áp chế viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, bây giờ lại bị Tạ Vân hoàn toàn áp chế. Nhìn như vậy tới, huyết vong kiếm khách thua chính là không có chút nào hoan uổng. Tạ Vân lúc trước ung dung chiến thắng huyết vong kiếm khách, tuy rằng để vô số người mở rộng tầm mắt, nhưng cũng không có chân chính gây nên rung động cùng náo động. Thế nhưng hiện tại, dựa vào thuần túy sức mạnh, áp chế một cách cưỡng ép ở Kim Ngao Giải Vương. Mặc dù chỉ là Kim Ngao Giải Vương nhân loại hình thái, nhưng đã đầy đủ để vô số người cặp mắt trợn tròn, trái tim đều rất giống lọt nhảy vỗ một cái. Kim Ngao Giải Vương nghe mọi người nghị luận, sắc mặt nổi lên một vệ giận dữ và xấu hổ mà bạo ngược tái nhợt, song đao đột nhiên dương lên, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đem tử diễm kim giao đào pha tan. Kế tiếp sát na, bóng ánh mà nồng nặc kim quang theo Kim Ngao Giải Vương hùng tráng vô cùng trên thân thể khuấy động ra, một đạo trường cao 4-5 trượng, rộng 7-8 trượng Kim Ngao Giải Vương, xuất hiện ở trên võ đài. Hai thanh trường đao hóa thành hai thanh kim quang óng ánh cự ngao, rộng rãi cứng rắn giáp sắt trên, lập lòe thương màu xanh cùng sán lạn màu vàng giao hòa ánh sáng lộng lẫy. Tạ Vân lui lại trăm trượng, nhàn nhạt nhìn Kim Ngao Giải Vương khôi phục bản thể, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tạ Vân, sức mạnh của ngươi là ta đã thấy sở hữu thần luyện 10 tầng võ giả trong, cường đại nhất. Thậm chí so với ta nhân loại hình thái đều cường đại rồi 3/10. Thế nhưng hiện tại, ta khôi phục bản thể sau, sức mạnh chân chính đầy đủ áp chế viên mãn cảnh hậu kỳ, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Kim Ngao Giải Vương mắt nhìn xuống Tạ Vân, so với Kim Ngao Giải Vương cao 4-5 trượng, rộng 7-8 trượng vĩ đại thân thể, Tạ Vân có vẻ khá là nhỏ bé. Thế nhưng lúc này ở trong mắt mọi người, Tạ Vân tịnh không thân thể hùng tráng. Nhưng dường như vực sâu núi cao sừng sững, trái lại mơ hồ áp chế Kim Ngao Giải Vương khí tức. Chương 1089, điên cuồng thắng liên tiếp dưới. Kim Ngao Giải Vương cảm thụ được này một tia như có như không áp chế, sắt hai mắt màu xanh trong bùng nổ ra một luồng điên cuồng bạo nộ. Đây là một loại to lớn sỉ nhục cùng trào phúng, Kim Ngao Giải Vương đứng đầu tốc độ cũng không nhanh, đối với ý cảnh ngộ tính cũng khá là chậm chậm, vì lẽ đó có thể ngang dọc biển sâu. Dựa vào là chính là mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Mà bây giờ, thuần túy so đấu sức mạnh, vị này Kim Ngao Giải Vương dĩ nhiên phát hiện mình không phải một cái thần luyện cảnh loài người đối thủ. Thiên phú thần thông, độ thứ. Kim Ngao Giải Vương thân hình chấn động, bùng nổ ra óng ánh chi cực ánh sáng màu vàng óng, tráng kiện cua ngao dường như một thanh thật dày, rất nặng khảm sơn đao, hướng về Tạ Vân bạo chạm đi. Sức mạnh kinh khủng xé rách hư không. Giống như xé vải vậy tiếng xé gió chói tai vô cùng, nếu là tầm thường thần luyện 8 tầng đại năng, chỉ là nguyên khí rung động, sẽ thương tới kinh lạc cùng huyết thống. Tạ Vân hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc mà chiến ý sôi sục. Thuần túy lực lượng va chạm, mới giỏi nhất kích thích ra trong lòng mênh mông nhiệt huyết, Tạ Vân hai tay nắm chặt tử diễm kim giao đao, đột nhiên chém ra một đao. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một người một cua đồng thời ngưng trệ một cái sát na. Trận nguyên khí điên cuồng khuấy động, dường như vô số loạn xạ mũi tên nhọn, đem pháp trận phòng ngự đánh cho bùm bùm một trận văng rền, suýt nữa trực tiếp đem pháp trận phòng ngự phá hủy. Kim Ngao Giải Vương bạch bạch bạch liền lùi lại hơn trăm trượng, ở cứng rắn trên võ đài để lại một dãy lớn dấu chân thật sâu, dương mắt nhìn lên, dĩ nhiên phát hiện Tạ Vân dĩ nhiên cầm trong tay trường đao, giống như thái cổ hung thú giống như chạy như điên tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm. Tạ Vân cùng Kim Ngao Giải Vương triệt để bỏ qua bất kỳ vũ khí nào, lấy một loại mãng hoang hung thú vậy phương thức chiến đấu, điên cuồng đấu cùng đụng chạm. Một phút đột nhiên qua nhanh, Kim Ngao Giải Vương vô cùng khiếp sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên dần dần biến hóa được hoàn toàn không có cách nào chống lại Tạ Vân công kích. Kim Ngao Giải Vương phát hiện, Tạ Vân không chỉ thuần túy sức mạnh đã mạnh mẽ hơn chính mình một đoạn, hơn nữa sức mạnh giống như Trường Giang Đại Hà giống như vậy, kéo dài không dứt, thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng cao hơn một làn sóng, cơ hồ là vô cùng vô tận. Xem cuộc chiến mọi người đã nói không ra lời, liền ngay cả một mực ngồi khoanh chân Viên Mãn cảnh đỉnh phong, cũng đưa mắt nhìn sang Tạ Vân, lộ ra một tia cân nhắc và hiếu kỳ nụ cười. Kim Ngao Giải Vương lại một lần bị Tạ Vân đẩy lùi, khí tức đột nhiên hơi chậm lại, chợt phốc địa một tiếng, phun ra một cái màu vàng nóng tinh huyết, nhàn nhạt biển mùi thanh tản mắt ra, khí tức một chốc sụt giá tiếp cận 2/10. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tạ Vân thu hồi trường đao, ngữ khí bình tĩnh. Thiên Xương Thành thiên tài chiến tình huống thông thường, tịnh không cho phép giết chóc. Có thể tham gia thiên tài chiến võ giả, mỗi một cái đều là đều tự tông môn đệ tử thiên tài, gánh vác tông môn tương lai phát triển cùng thịnh vượng trọng trách, nếu như đơn giản chết ở chỗ này, căn bản sẽ không có người hội tới tham gia tên thiên tài này chiến. Hơn nữa những thiên tài này đệ tử tụ tập vạn ngàn sùng ái cùng kiêm, một khi bỏ mình hồn diệt, sau lưng tông môn trả thù cực kỳ khủng bố, càng làm cho nhân không dám hạ sát thủ. Lâu mà lâu, thiên tài chiến không ưng thuận sát thủ, là được một cái ước định mà thành phép tắc. Sức mạnh của ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục. Kim Ngao Giải Vương hai con ngươi lấp lóe, cách chốc lát mới vừa thân hình thoát một cái, lần nữa khôi phục nhân loại hình thái, cất bước đi xuống lôi đài. Bất quá Kim Ngao Giải Vương nhưng cũng không như Huyết Vong kiếm khách trực tiếp rời đi, mà là tại võ đài phụ cận chọn cái vị trí, yên tĩnh cùng đợi Tạ Vân sau chiến đấu. Tạ Vân nuốt một viên đan dược, ở trên võ đài ngồi khoanh chân, chậm rãi khôi phục chân nguyên. Thiên tài chiến mỗi chiến đấu một hồi, cũng có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ, một mặt là vì để cho thiên tài chiến đấu càng thêm đặc sắc, là trọng yếu hơn nhưng là bảo đảm võ giả có thể có đầy đủ đích chân nguyên bùng nổ ra cường đại võ kỹ, đây mới là Thiên Xương Thành thành chủ tổ chức thiên tài chiến mục đích thực sự. Trên thực tế lấy Tạ Vân đích chân nguyên cùng sức mạnh, chiến đấu như vậy liên tục 10 chàng cũng sẽ không cảm thấy vẻ vải. Thế nhưng nếu như vừa lên tới tiểu biểu hiện ra quá mức lực chiến đấu mạnh mẽ, sẽ để những người khác người khiêu chiến trốn bước, chậm lại hoàn thành 49 thắng liên tiếp tốc độ. Hơn nữa một khi không có người khiêu chiến kế tục lên đài, cũng chỉ có thể đủ để phủ thành chủ thiên tài võ giả ra tay, sức chiến đấu của bọn họ, so tuyệt đại đa số võ giả đều phải cường hãn hơn rất nhiều. Một vị kim thân ba luyện tu giả, một tòa bao quát vô số võ kỹ thư quán, bản thân càng là theo các nơi chiêu nạp tới thiên tài, sức chiến đấu mạnh, có thể tưởng tượng được. Đại khái qua gần nửa canh giờ, Tạ Vân lập tức đứng dậy. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều ở Thiên Xương địa thiên tài võ giả đều nghe được yêu nghiệt chiến mở ra tin tức, bắt đầu dồn dập hướng về Tạ Vân hội tụ đến. Mỗi một vị người khiêu chiến đều từng ở thiên tài chiến trong chí ít lấy được 20 thắng liên tiếp, thậm chí trong đó có mấy người lấy được 36 thắng liên tiếp, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, cơ hồ đều có chém giết viên mãn cảnh sơ kỳ, thậm chí là viên mãn cảnh trung kỳ thực lực. Chỉ có điều này tất cả mọi người thành Tạ Vân vinh quang đường đá kê chân. 5 thắng liên tiếp, 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 24 thắng liên tiếp. Chỉ là một ngày, Tạ Vân tiểu lấy được 24 thắng liên tiếp kinh người chiến tích. Khiêu chiến Tạ Vân đội hình so băng lông công tử, hắc đồng đám người hào hoa mấy lần nhiều, thế nhưng Tạ Vân tiêu tốn thời gian nhưng ngay cả bọn họ thập phần một cũng chưa tới, một đường thế như trẻ tre, mỗi một chàng đều thắng thẳng thắn dứt khoát. Tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ, tuyệt đối mạnh mẽ phong cách chiến đấu, Tạ Vân từ đầu đến cuối chỉ thúc giục hai loại võ kỹ, một là kim diễm vận tinh, hai là che giấu viên mãn lôi ý cảnh huyền thiên nhất đao, thậm chí ngay cả vận luật đao cũng không có bại lộ. Khi Tạ Vân thắng liên tiếp 24 chàng sau, phạm vi mấy trăm trượng trong một mảnh dồn dập nghị luận, ánh mắt nhưng là toàn bộ hội tụ đến Tạ Vân trên người. Cuộc kế tiếp nếu như có thể kế tục thắng được tới, này Tạ Vân là có thể tiến vào thư quán xem 3 ngày võ kỹ, đây chính là tương đương với 49 thắng liên tiếp đãi ngộ, này thứ 25 thắng tuyệt đối không thể để cho hắn được, bằng không mọi người chúng ta đều tương đương với bị đánh một bạt hai. Cái tên này hẳn là vô cùng cường đại luyện thể võ giả, sức mạnh kinh người, nhưng tốc độ cùng võ kỹ cũng không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Lúc trước có mấy người hoặc là dựa vào tốc độ kinh người, hoặc là dựa vào mạnh mẽ mà linh động võ kỹ, đã cơ hồ lấy được thắng lợi. Không sai, muốn chiến thắng Tạ Vân, ngăn cản 25 tháng, nhất định phải tìm một tốc độ cực kỳ kinh người, phong cách chiến đấu linh động dị thường võ giả. Phu cận mấy cái trên lầu cao, một ít viên mãn cảnh tột cùng cường giả, tương tự đưa ánh mắt về phía nơi này, chỉ bất quá bọn hắn trên mặt, rõ ràng nổi lên từng tia một do dự cùng nghi hoặc. Ta cảm giác tên tiểu tử này hẳn không phải là thuần túy luyện thể võ giả, thân hình của hắn, khí chất, cùng tầm thường luyện thể võ giả cũng không quá tương đồng. Ta cũng mơ hồ cảm giác thấy hơi nhìn không thấu thiếu niên này, ở trong huyết mạch của hắn, ta cảm nhận được một loại uy nghiêm mà thần dị sức mạnh, một khi bạo phát, liền ngươi ta đều sẽ phải chịu một tia uy hiếp. Chương 1090, Hạ Độc. Dạ, trăng sáng sao thưa. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở tiểu lâu một gian tĩnh thất trong, yên tĩnh trở về chỗ ban ngày chiến đấu. Khiêu chiến Tạ Vân 24 đối thủ trong, mỗi một cái đều là thần luyện 10 tầng đỉnh phong, sức chiến đấu cơ hồ đều đạt tới viên mãn cảnh sơ kỳ, thậm chí viên mãn cảnh trung kỳ. Những người này tuy rằng không phải đối thủ của Tạ Vân, thế nhưng là cho Tạ Vân không ít dẫn dắt, cao như vậy cường độ chiến đấu, đối với mới vừa mới tiến cấp Tạ Vân tới nói, trợ giúp rất lớn. Đột nhiên, Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu lại, lực lượng linh hồn trong nháy mắt tản mát ra. Theo tinh thất lối vào chỗ, từng sợi như có như không sương mù lặng yên thổi đến trong tinh thất, này nhàn nhạt sương mù vô sắc vô hình, dựa vào mắt thường căn bản vô pháp phán đoán. Nếu không có Tạ Vân lực lượng linh hồn cực đoan cường hãn, lúc này lại nằm ở gần như ngộ đạo trạng thái, lục cảm nhạy cảm đến cực hạn, chỉ sợ cũng rất khó cảm nhận được này một tia tình huống khác thường. Có người cho ta hạ độc. Tốt độc quái dị tính. Tạ Vân dù sao cũng là một vị trung phẩm linh đan sư, đối với dược lý, dược tính tồn tại vô cùng khắc sâu nhận thức, chỉ là mượn lực lượng linh hồn cảm thụ được sương mù khí tức, lập tức mơ hồ cảm nhận được này sương mù trong tích chứa quỷ dị độc tính. Sương mù đồng bền tốc độ cực kỳ chậm chậm, hoàn toàn không có gây nên một tia một hào nguyên khí gợn sóng. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nhưng là hai tay đột nhiên kết ấn. Từng sợi tinh khiết phá pháp hỏa khuấy động ra, đem thân thể hoàn toàn bao vây lấy, tùy ý độc khí bay tới trên thân thể. Khi khói độc tiếp xúc được phá pháp lửa sát na, hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên hạ thấp cực hạn, nhưng sinh ra một loại cực mạnh dính tính, chỉ một thoáng đem tất cả khói độc toàn bộ tụ tập dâng lên. Thu! Khẽ quát một tiếng, hỏa diễm đột nhiên mặt nhăn lui, giống như bên trong sinh ra một cái sức hút cực đoan cường đại hố đen, chỉ một thoáng hóa thành một viên tinh khiết đang ăn dược. Đan dược sạch như lưu ly, tròn như chân châu, nguyên bản nhàn nhạt sương mù ngưng kết thành một giọt giọt màu xám cho nhạt nước thuốc, dược tính hoàn chỉnh bảo lưu lại, không có chịu đến một chút xíu tổn thương, thế nhưng là bị hoàn mỹ phong ấn tại cái này phá pháp hỏa ngưng tụ hạt châu trong, cực nhỏ đều không thể tiêu tán đi ra. Tạ Vân đem cửu nhật phục hy công tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới, thiên hữu cửu nhật, đối với hỏa ý cảnh lĩnh ngộ một lần tăng lên tới 8/10. Mới có thể nắm giữ kinh người như vậy khống hỏa thuật. Thậm chí đổi lại một tên thông thường trung phẩm linh đan sư, đều không thể nào làm được điểm này. Ai sẽ đến cho ta hạ độc? Thiên Xương Thành thành chủ. Không thể, ta một đường thắng liên tiếp đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ hỏng, mà ta không minh bạch chết rồi, hoặc là bởi vì chúng độc thua ở một người thủ hạ, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Chẳng lẽ nói là băng hà môn? Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động, nhưng lại áp chế lại đi ra ngoài tìm tòi hư thực kích động, mà là làm bộ một bộ không hề phát giác dáng dấp. Băng Hà Môn là có khả năng nhất hạ độc người, Tạ Vân chém giết hai vị viên mãn cảnh hậu kỳ trưởng lao sau, trên người bị khắc họa huyết chú dấu ấn. Trong vòng một năm, Tạ Vân ở Băng Hà Môn trưởng trong đôi mắt giàn ua, tựu như cùng trong màn đêm cây đuốc, rõ rõ ràng ràng, căn bản không chỗ che thân. Thiên Xương Thành ở ngoài 7 vạn dặm. Một đạo vốn lượn băng hà bên cạnh, đứng sừng sững một tòa khá là hùng tráng cung điện. Bên trong cung điện, ba vị viên mãn cảnh tột cùng võ giả ngồi ở huyền băng làm ra ghế ngồi, rõ ràng là băng hà môn thất đại trưởng lao trong ba vị. Ở ba người trước mặt, một cái thần luyện 10 tầng tột cùng tuổi trẻ võ giả trên thân hơi khom, bước nhanh đi tới. Tuổi trẻ võ giả bên hông lơ lửng một thanh loan đao, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, căn bản không nhìn thấy nửa điểm màu máu. Cả người thon gầy mà cao to, hơi thở sự sống cực kỳ lãnh đạm. Đệ tử Khang Anh, tham kiến nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thất trưởng lão. Không biết ba vị trưởng lão đêm khuya chiêu đệ tử đến đây, có gì phân phó? Tuổi trẻ võ giả không người thi lễ một cái, trong giọng nói hơi nổi lên một tia nghi hoặc. Tam trưởng lão nhìn ngó bên cạnh cái khác hai vị trưởng lão, chợt hỏi, Khang Anh, ngươi là ta băng hà môn trẻ tuổi một đời sức chiến đấu mạnh nhất một người, liền ngay cả ngươi Dương Sư Huynh đều căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay mở ra yêu nghiệt đứng Tạ Vân ngươi thấy được đi, ngươi cảm thấy đối mặt hắn, ngươi có mấy thành phần thắng. Khang Anh sắc mặt khẽ thay đổi, lộ ra một vệt lúng túng sắc mặt, trầm giọng nói, hồi bẩm tam trưởng lão, đệ tử đối mặt Tạ Vân phần thắng không đủ 2/10, nếu là hắn còn có cái khác lá bài tẩy, ta sợ rằng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi nói không sai, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, liền nửa thành phần thắng cũng không có. Ngươi có biết, thứ thập nhất trưởng lão, thứ 12 trưởng lão cùng ngươi Dương Sư Huynh, đều là chết ở cái này Tạ Vân thủ hạ. Thất trưởng lão âm thanh tràn đầy bén nhọn sát ý cùng sâu đậm kiên kỵ. Khang Anh đột nhiên sững sờ, chợt la thất thanh nói, sao có thể có chuyện đó? Hai vị trưởng lão đều ở đây viên mãn cảnh hậu kỳ, hai người liên thủ, thêm vào Dương Sư Huynh, trừ phi là viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng, bằng không căn bản không khả năng đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Cái kia Tạ Vân xem khí tức rất khả năng liền 40 tuổi cũng chưa tới, làm sao có khả năng có chiến đấu như vậy lực. Thất trưởng lão nói ra, có lẽ là hai vị trưởng lão vừa vặn bị thương, lại có lẽ là nguyên nhân gì khác, tình huống cụ thể chúng ta đã không thể đã điều tra xong, thế nhưng tên tiểu tử này trên người có thập nhất trưởng lão lấy bản mệnh tinh huyết khắc họa truy tung huyết chú, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Vì lẽ đó, người này nhất định phải giết, chỉ có điều Thiên Xương Thành trong cấm chỉ tư đấu, nếu như hắn trong Thiên Xương Thành dừng lại một năm, truy tung huyết chú tiểu sẽ tự động tiêu tan. Đến thời điểm lại muốn tìm được hắn nhưng là khó như lên trời. Đệ tử nguyện đem hết toàn lực. Khang Anh trong thanh âm tràn đầy kiên quyết ý, hắn thật sâu biết, ba vị trưởng lão đã đưa hắn gọi tới, tiêu tuyệt đối không phải là để hắn đi chịu chết uổng, nhất định sẽ thông qua phương thức nào đó trợ giúp hắn, chí ít để hắn có vượt quá 5/10 phần thắng. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, gật đầu nói, lực chiến đấu của ngươi tuy rằng không kịp Tạ Vân, nhưng là thiên tài chiến cũng không có sáng tỏ hạn chế dùng độc, ta băng hà môn tinh chất đặc biệt máu xương xốp kỳ độc vô cùng, vô sắc không thối, một khi tiếp xúc da thịt, là có thể hòa vào kinh lạc trong. Chúng độc sau, nếu như mạnh mẽ thôi thúc chân nguyên, độc tính sẽ thâm nhập huyết nhục cốt tủy, thân thể hóa thành dòng máu. Khang Anh tiếp nhận tam trưởng lão quăng tới bình ngọc, lông mày nhưng là hơi nhíu khởi, thấp giọng nói, máu xương xốp cần lấy bản mệnh tinh huyết cùng chân nguyên rèn luyện. Sau đó mượn tinh huyết thôi thúc, độc tính cùng võ giả tu vi quan hệ rất lớn. Cái này Tạ Vân là cực kỳ mạnh mẽ luyện thể sĩ, ta lo lắng lấy sức mạnh của ta, mặc dù mượn máu xương sốt, cũng rất khó trọng thương hắn. Tại thiên tài chiến có ít độc, mặc dù không có mệnh lệnh cấm chỉ, thế nhưng là cực ít có người thật sự làm như thế. Ngoại trừ chuyên tu độc vật độc sư, nếu là những võ giả khác tại thiên tài chiến có ít độc, thường thường sẽ phải chịu vô số võ giả xem thường. Nếu là Khang Anh một lần đánh giết Tạ Vân, sau đó nói rõ chân tướng, còn thì thôi nếu là Khang Anh hạ độc sau vẫn không có đánh bại Tạ Vân, đến thời điểm danh tiếng mất hết không chỉ có là hắn Khang Anh một người, toàn bộ băng hà môn sợ rằng đều sẽ danh tiếng mất hết, triệt để luân làm trò hề. Ngươi yên tâm, ta đã gần đến cho hắn hạ độc, ngươi phải làm, chỉ là phóng thích độc khí, mặc kệ có hiệu quả hay không, hắn cũng có chết vào máu xương suốt. Tam trưởng lão âm thanh tràn đầy âm trầm sắc ý. Hai con ngươi tinh quang lấp lóe, tựa hồ đã thấy Tạ Vân vô cùng thống khổ, huyết nhục thối rữa mà chết hình ảnh. Chương 1091, chúng độc. Thiên Xương Địa ban đêm quá ngắn, vẹn vẹn trải qua khoảng 3 canh giờ, mặt trời liền lại một lần chiếu sáng toàn bộ Thiên Xương Thành. Ở chung quanh lôi đài, đã sớm người đông như mắc gửi, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều võ giả hướng về võ đài tụ lại mà tới. Yêu nghiệt chiến đã mấy giới chưa từng xuất hiện. Liên tục 24 trận chiến đấu tuy rằng mỗi một chàng đều cực kỳ kịch liệt, thế nhưng tất cả mọi người biết, đó chỉ là món ăn khai vị, sau 25 chàng mới thật sự là bữa ăn chính. So với ngày hôm qua, chung quanh lôi đài viên mãn cảnh vô thượng đại năng rõ ràng có thêm rất nhiều, thậm chí mấy đạo khá là mịt mờ, nhưng vô cùng cường đại khí tức ẩn giấu ở phạm vi mấy trăm dặm trong, rõ ràng là một ít kim thân tu giả. Tạ Vân đi tới võ đài, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn hao tốn 2 canh giờ, tinh tế nhận thức trong làn khói độc khí tức, mặc dù không có thôi diễn ra chính xác phương pháp luyện đan, nhưng lại có thể phán đoán ra, này trong làn khói độc luyện vào một vị viên mãn cảnh tột cùng bản mệnh tinh huyết cùng chân nguyên. Tinh này máu cùng chân nguyên tuy rằng cũng không phải là luyện độc dược liệu, nhưng là kích phát độc tính lời dẫn, mượn cái này lời dẫn, không hẳn không thể tìm tới hạ độc nhân. Này thứ 25 chàng, liền để tại hạ thỉnh giáo Tạ công tử biện pháp hay. Một cái sắc mặt trắng bệnh, eo đeo loan đao người thanh niên trẻ một bước nhảy lên võ đài, chính là Băng Hà Môn Khang Anh. Võ giả chúng rồi máu xương sốt độc sau, chỉ mạnh mẽ hơn thôi thúc chân nguyên, bùng nổ ra vượt quá 3 phần 10 sức chiến đấu, sẽ triệt để gợi ra độc tính. Tam trưởng lão Đường Đường viên mãn cảnh đỉnh phong vô thượng đại năng, hắn tự mình hạ độc, Tạ Vân không ra trong thời gian ngắn sẽ hóa thành dòng máu, bỏ mình hôn diệt, chỉ có điều cứ như vậy, đánh bại Tạ Vân vinh quang sẽ rơi xuống trong tay người khác. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải là như thế. Máu xương xốp là Băng Hà Môn đặc chế kỳ độc, ở trên thị trường lưu thông cực nhỏ, một khi độc phát, cơ hồ tất cả mọi người có thể thấy được Tạ Vân là chết vào máu xương xốp. Nếu như cùng Tạ Vân chiến đấu không phải Khang Anh, như vậy tất nhiên là Băng Hà Môn võ giả sớm hạ độc, đã như thế, toàn bộ Băng Hà Môn đều sẽ danh tiếng mất hết, thậm chí chịu đến thành chủ trách phạt. Quả nhiên là Băng Hà Môn bị ổi thủ đoạn, xem ra cái kia huyết chú truy tung cũng không phải giả, cùng chuyện nơi đây một, trái lại hẳn là tốt tốt giải quyết một cái Băng Hà Môn phiền phức. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, ở Khang Anh trên người, hắn cảm nhận được rõ ràng một loại rất quen cảm. Khang Anh nhìn thấy Tạ Vân trong mắt mơ hồ nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt, trong lòng theo bản năng cảm thấy hoảng hốt, tựa hồ có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Trong lòng quát lạnh một tiếng, loan đao dường như chân trời trăng non, hướng về Tạ Vân đột nhiên chém ra, lạnh lẽo hàn băng chân khí mãnh liệt xuất ra, phạm vi mấy trăm trượng toàn bộ hóa thành một mảnh băng cứng, vòng ánh sáng bảo vệ trong nhiệt độ trong nháy mắt bạo hàng rồi một đoạn dài. Tạ Vân dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, vừa ngưng tụ dày dày tầng băng trong nháy mắt như mạng nhện vỡ vụn, căn bản không có múa đao, một quyền trực tiếp đập về phía ánh đao. Quyền phong nổi lên một vệt trơn bóng ngọc quang, Tạ Vân chỉ một thoáng đem Hỗn Nguyên Kim Thân thôi thúc đến mức tận cùng, nắm đấm độ cứng một chốc vượt qua hạ phẩm linh khí cực hạn. Len ken một tiếng vang thật lớn, quyền phong cùng lưỡi dao đụng thẳng vào nhau, Khang Anh chỉ cảm thấy một luồng hùng hồn vô cùng cự lực phả vào mặt, trong tay loan đao cơ hồ đem nắm không được. Cái này Tạ Vân quả nhiên là cái quái vật, sức mạnh làm sao có khả năng mạnh mẽ đến nước này. Khang Anh trong lòng kêu thảm một tiếng, lưỡi đao đột nhiên ép một chút, trôi đao lặng yên không tiếng động nứt ra một đạo khe nhỏ, một tầng vô sắc không túi khói độc tản mắt ra, theo khuấy động nguyên khí, hướng về Tạ Vân tung bay đi. Lúc này toàn bộ võ đài đầy giấy lăng liệt hàn băng chân khí, nặng nghề quyền kình, bén nhọn ánh đao, nguyên khí đất trời hỗn loạn vô cùng. Máu xương xốp khói độc tản mắt ra, căn bản không có bất luận cái nào người đang xem cuộc chiến chú ý tới dị biến, mặc dù là Chu Vi xem cuộc chiến kim thân tu giả, cũng không có chú ý chút biến hóa này. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Khang Anh hai con ngươi tinh quang lấp lóe, một tia linh hồn truyền âm trực tiếp đâm vào Tạ Vân biển linh hồn. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, đầu ngón tay khẽ gãy, phá pháp hỏa trong nháy mắt buộc phát ra. Trong hư không lay động máu xương xốp khói độc trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, thế nhưng một giọt giọt màu xám cho nhạt dịch giọt nhưng lại như là cùng mũi tên giống như hướng về Khang Anh đi. Đây là máu xương xốp. Khang Anh sắc mặt đột nhiên cuồng biến, vẻ mặt kinh hãi vô cùng vẻ mặt, thân hình điên cuồng lui nhanh. Tạ Vân nhưng là cười lạnh, quyền phong ép một chút, Khang Anh thân thể đột nhiên ngưng trệ, giống như một tòa ngọn núi to lớn đặt ở trên thân thể, căn bản khó có thể di động nửa tấc. Cuồng bạo chân nguyên phả vào mặt, Khang Anh không kiềm hãm được gầm nhẹ một tiếng, chân nguyên điên cuồng bạo phát, nhưng là đột nhiên cảm thấy cổ họng mát lạnh, một luồng mùi vị quen thuộc, theo yết hầu, trực tiếp trượt vào trong bụng. Xì, xì, xì, xì, ủ rô xì tiếng vang dần dần theo Khang Anh trong thân thể bộ vang lên, chỉ gần một tích tắc, Khang Anh lập tức thất khiếu chảy máu, gào thét lăn lộn đầy đất. Máu xương xốp độc tính trực tiếp vào bụng. Muốn so với xuyên thấu qua da rẻ tiến vào thân thể nồng nặc gấp 10 lần, hơn nữa bạo phát càng hung mãnh. Tuy rằng Khang Anh toàn lực gáp chế chân nguyên, hay là dẫn động máu xương xốp độc tính. Loại sức mạnh này giống như vô số trôi đao sắc bén, lại thích tựa như vô số nóng bỏng dầu sôi, ở Khang Anh thân thể trong điên cuồng tứ ngược. Là máu xương xốp. Cái này Khang Anh làm sao sẽ trúng rồi máu xương xốp độc? Hắn mình chính là Băng Hà Môn đệ tử thiên tài. Chẳng lẽ nói hắn hướng về Tạ Vân hạ độc, bị Tạ Vân lấy một loại biện pháp gì, thôi thúc khói độc phản vệ? Không thể, máu xương xốp lớn nhất một chỗ tốt, chính là lấy bản mệnh tinh huyết cùng chân nguyên rèn luyện khói độc, tuyệt đối sẽ không thương tổn thi độc người bản thân, hơn nữa muốn giải độc, ngoại trừ vô thượng tu giả vì đó chui luyện huyết thống, lại dựa vào lượng lớn giải độc linh đan, cũng chỉ có thể đủ do thi độc người phối hợp thuốc giải tiến hành giải độc. Có thể nói một khi trúng độc, tính mạng tiểu triệt để xiết ở trong tay đối phương. Không nghĩ tới cái này, Tạ Vân dĩ nhiên để chuẩn bị trước một phần máu xương sốt, dĩ kỳ nhân đạo, còn trị một thân thân. Lấy Tạ Vân thực lực, hoàn toàn không có cần thiết dùng loại thủ đoạn này, chính diện chém giết, cái này Khang Anh căn bản không kiên trì được 10 chiêu, cái này Tạ Vân có phải hay không cùng Băng Hà Môn có cựu oán, mới có thể dùng thủ đoạn như vậy. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận, ánh mắt không ngừng theo Tạ Vân cùng Khang Anh trên người đảo qua, tràn đầy nghi hoặc. Yêu Nghiệt Chiến cũng không rõ lệnh cấm chỉ dùng độc, chỉ có điều bình thường dùng độc sẽ phải chịu cái khác thiên tài võ giả xem thường. Thế nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, Băng Hà Môn thiên tài số 1 đệ tử, chúng rồi Băng Hà Môn đệ nhất kỳ độc, máu xương sốt, ở trong mắt mọi người, sự tình dần dần trở nên thú vị. Tạ Vân lạnh lùng nhìn kêu thảm Khang Anh, cất giọng nói, Băng Hà Môn trưởng lão, cứ như vậy nhìn đệ tử của mình hóa thành dòng máu. Xa xa, tam trưởng lão cùng thất trưởng lão liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khó có thể tin kinh ngạc cùng ngơ ngác, trên mặt nhưng là hơi nổi lên một chút do dự. Nhưng vào lúc này, Khang Anh rốt cục không thể chịu đựng như thế đau đớn kịch liệt, cùng lúc nào cũng có thể đến tử vong, khàn cả giọng kêu thảm thiết nói, tam trưởng lão cứu ta, tam trưởng lão cứu ta, ngươi độc quá mạnh mẽ, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, cứu ta, cứu ta. Chương 1092, Hắc Đồng khiêu chiến. Nhân hợp trong tam trưởng lão sắc mặt không ngừng biến hóa, bất quá khi Khang Anh khàn cả giọng gọi ra tên của chính mình sau, rốt cục vẫn là nhảy một cái leo lên võ đài, hai tay kết ấn, một luồng nồng nặc mà lạnh lẽo hàn băng chân khí nhập vào cơ thể xuất ra, trong nháy mắt đem Khang Anh thân thể đóng băng. Huyết cốt tô độc tính cực kỳ nan giải, tam trưởng lão lúc này bất quá là trước tiên lấy hàn băng chân nguyên áp chế độc tính, muốn giải độc còn cần tinh tế điều trị. Hóa ra là Băng Hà Môn tam trưởng lão huyết cốt tô, không trách cái này Khang Anh căn bản khiêng không được. Bất quá chưa từng nghe nói Băng Hà Môn trưởng lão cấp huyết cốt tô ở trên thị trường lưu thông, cái này Tạ Vân từ nơi nào thu vào tay. Thấy cảnh này, không ít người trên mặt nổi lên một vệt bừng tỉnh sắc mặt, bất quá rất nhanh sẽ bị lớn hơn nghi hoặc bao phủ. Đột nhiên, một cái võ giả trầm giọng nói, có phải hay không là cái này tam trưởng lão ở đêm hôm qua đi cấp Tạ Vân hạ độc, sau đó hôm nay Khang Anh mới vội vã như thế, cái thứ nhất lên đài tác chiến. Nhìn như là vì thân thủ kết thúc Tạ Vân, trên thực tế thì lại là vì che giấu tam trưởng lão hạ độc đích xác bộ dạng. Chỉ có điều Tạ Vân không biết dùng biện pháp gì, trái lại để Khang Anh trúng độc. Không sai, thoạt nhìn này ngược lại là một cái có khả năng nhất đáp án, chỉ là đã như thế, Băng Hà Môn thủ đoạn nhưng là quá bị ổi. Kha kha, Băng Hà Môn vốn cũng không phải là cái gì danh môn chính phái, những năm này dựa vào lấy nhiều khi ít cùng huyết cốt tô độc tính. Ở xương trong biển cướp bóc bao nhiêu võ giả, sợ rằng không thể đếm hết được. Như vậy đối phó nhân, đối với Băng Hà cửa nói có thể nói bình thường như ăn cơm đi. Tiếng bàn luận trong, rất nhiều người cấp tốc đem tình cảnh thôi diễn thất thất bát bát, nhìn phía tam trưởng lão cùng Khang Anh ánh mắt, dần dần tràn đầy xem thường cùng xem thường. Tam trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, chân nguyên không ngừng đâm vào Khang Anh huyệt khiếu quanh người, khi đó phối chế độc dược mục đích là độc giết Tạ Vân. Lực lượng thiên nhiên cầu độc tính mãnh liệt, dù sao Tạ Vân biểu hiện ra kinh người luyện thể thành tựu, để tam trưởng lão không thể không toàn lực đối xử. Chỉ bất quá bây giờ chúng độc nhân đã biến thành chính mình tông môn thiên tài số 1 đệ tử, Khang Anh, tam trưởng lão trong nháy mắt bắt đầu hối hận lúc đó vì sao phải đem huyết cốt tô luyện chế được kinh khủng như thế. Tam trưởng lão, chuyện gì thế này? Thất trưởng lão nghe chung quanh tiếng bàn luận, cảm thụ được vô số khinh bỉ ánh mắt, sắc mặt băng hàn. Linh hồn truyền âm nói, tam trưởng lão hai hàng lông mày trói chặt, truyền âm nói, ta cũng không rõ ràng, ta ngày hôm qua xác thực cảm nhận được độc tính bị hấp thu đi, hơn nữa cũng xác thực cảm nhận được khói độc cùng hỏa nguyên chân khí dung hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ nói cái này Tạ Vân trên người có phòng độc bảo vật, không khỏi có thể áp chế huyết cốt tô, còn có thể hấp thu, chứa đựng khói độc. Tam trưởng lão, ngươi trước đem Khang Anh mang về đi, hắn trúng độc đã sâu. Sợ rằng cần phải mượn tông môn huyền băng bản nguyên lực mới có thể khôi phục. Thất trưởng lão nhìn trên võ đài, Tạ Vân không ngừng đánh bại cái này tiếp theo cái kia đối thủ, đáy mắt sát cơ sôi trào. Tạ Vân bị khắc họa tầm tung huyết chú, cho nên bọn họ lợi dụng huyết cốt tô ám sát Tạ Vân, miễn là Tạ Vân chết ở Khang Anh dưới đao, việc này tự nhiên là xong hết mọi chuyện. Thế nhưng hiện tại Tạ Vân một mực không có chết, sự tình tiểu trở nên triệt để tê dại phiền, như vậy yêu nghiệt, nếu như thuận lợi trưởng thành, một khi lên cấp viên mãn cảnh, dù cho chỉ là viên mãn cảnh sơ kỳ, sợ rằng toàn bộ băng hà môn đều phải bị hoàn toàn áp chế, căn bản không ngóc đầu lên được. Sinh ra một vị phí huyết cảnh tu giả, khó như lên trời, chí ít băng hà môn thất đại viên mãn cảnh tuột cùng trưởng lão, hy vọng đều không phải là đặc biệt lớn. Cho tới những người khác, mặc dù có tiềm lực lên cấp phí huyết cảnh, chỉ sợ cũng cần mấy chục năm, thậm chí là 100-200 năm khổ tu, đến thời điểm sợ rằng Tạ Vân cũng đã lên cấp phí huyết cảnh, đem toàn bộ băng hà môn từ trên xuống dưới tàn sát không còn. Cái này Tạ Vân nhất định phải giết, hơn nữa nhất định phải khi hắn lên cấp viên mãn cảnh trước đưa hắn đánh giết, bằng không tiểu cũng không có cơ hội nữa. Thất trưởng lão cấp tốc quyết định, nhưng là vẫn chưa đi theo tam trưởng lão trở về tông môn, mà là tiếp tục ở lại võ đài phụ cận, chú ý Tạ Vân chiến đấu, cùng đợi tốt hơn cơ hội ra tay. Chỉ cần có thể đánh giết Tạ Vân, dù cho hy sinh hết tính mạng của chính mình, cũng tốt hơn toàn bộ tông môn đều bị Tạ Vân tàn sát. Trên võ đài, Tạ Vân đã lấy được 27 tràng thắng liên tiếp. Hắc Đồng Toái Thiên. Bên cạnh trên võ đài, Hắc Đồng đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, vốn là thân thể hùng tráng một chốc dĩ nhiên tăng vọt một thước, màu đen trang phục trong nháy mắt nổ bể ra tới, lộ ra mạnh mẽ bắp thịt. Song tiên đan sen, hai vệt đen hóa thành một đạo dài khoảng một trượng ngắn bóng roi, sức mạnh kinh khủng giống như bạo phát lũ bất ngờ, hướng về đối thủ cuốn tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bóng roi chỉ một thoáng đem toàn bộ hư không ổn định. Cùng Hắc Đồng giao chiến chính là một vị lưng mọc hai cánh bát phẩm đỉnh phong linh thú phi hành. Nó từ lâu khôi phục bản thể, tiếp xúc tốc độ kinh người cùng vô cùng sắc bén móng vuốt không ngừng đột kích gây rối Hắc Đồng. Vừa dính vào tức đi, tiến thôi chớp nhoáng, cao nhanh nhẹn tính phong cách chiến đấu cơ hồ có thể tiên thiên đứng ở bất bại địa. Thế nhưng hiện tại, ở kinh khủng bóng roi dưới, thiên địa ngưng trệ, nguyên khí đóng băng, Hắc Đồng công kích dường như thật chậm, lại thích tựa như nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở bát phẩm linh thú trước người. Răng rác một tiếng, linh thú phi hành giống như máy bắn đá bắn nhanh ra đá tảng, đột nhiên bay ngược xuất ra, trực tiếp đem pháp trận phòng ngự xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Đầy trời lông chim tung bay, điểm điểm tiên huyết chiếu xuống võ đài. Đa tạ. Hắc Đồng trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tại hạ bái phục chịu thua, 3 năm sau nếu là có may mắn, lại lĩnh giáo đạo hữu biện pháp hay. Linh thú phi hành hai cánh rung lên, trực tiếp ly khai võ đài, chỉ có điều nhưng cũng không có trực tiếp rời đi Thiên Xương Thành, mà là tìm một cái tháp cao, yên tĩnh quan sát còn thừa lại chiến đấu. Cự ly thiên tài chiến kết thúc chỉ còn lại có 4 ngày, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tuyệt đối không cho bỏ qua. Hơn nữa linh thú phi hành tịnh không tin Hắc Đồng có thể hoàn thành 49 tháng liên tiếp, như vậy nhìn kỹ một chút Hắc Đồng thất bại chiến đấu, không thể nghi ngờ có thể cho mình rất nhiều hữu dụng dẫn dắt. Tạ Vân, có thể nguyện cùng ta Hắc Đồng đánh một trận. Hắc Đồng ánh mắt như điện, cấp tốc chuyển hướng Tạ Vân, một luồng nồng nặc chiến ý phóng lên trời. Ngươi đã đạt được 39 tháng, không hẳn không thể xung kích 49 tháng liên tiếp, lúc này khiêu chiến ta, rất là không khôn ngoan. Tạ Vân âm thanh bình tĩnh, trên lôi đài võ giả lẫn nhau khiêu chiến, tại thiên tài chiến trong quá trình cực kỳ hiếm thấy. Muốn xung kích 49 thắng liên tiếp, liền muốn chiến thắng tất cả đối với thủ, sức mạnh của ngươi để ta cảm thấy hưng phấn, ta mơ hồ cảm thấy, nếu như có thể chiến thắng ngươi, ta Hắc Đồng Toái Thiên vẫn có thể lần thứ 2 đột phá. Đến thời điểm, 49 thắng liên tiếp dễ như trở bàn tay. Hắc Đồng thanh âm càng trở nên hưng phấn, cất bước đi tới võ đài. Thân thể hùng tráng khuấy động ra sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên so lúc trước Kim Ngao Giải Vương đều muốn cường hoành mấy phần. Mỗi một bước bước ra, hư không đều ở đây hơi rung động, nguyên khí đất trời từ từ vặn mẹo, phạm vi mấy ngàn trượng đều tỏ khắp một nguồn áp lực vô cùng khí tức. Đã như vậy, ra tay đi. Tạ Vân cũng không để ý đối thủ là ai, hắn cần phải làm là mau chóng đạt được 49 thắng liên tiếp, sau đó được bích ba cháo. Chương 1093 Toái Thiên thất kích. Tạ Vân đã lấy được 27 thắng liên tiếp, này 27 phen thắng lợi, Hắc Đồng có vượt quá hơn một nửa đều hết sức chăm chú quan sát quá. Mặc dù là bởi vì chiến đấu trong lúc không rảnh quan tâm chuyện khác, mà vô pháp quan sát thi đấu, Hắc Đồng cũng nghĩ biện pháp thông qua những phương thức khác một lần nữa quan sát một lần. Đối với thủy thuộc tính võ giả tới nói, dùng thủy mạc thuật ghi chép một đoạn hình ảnh, trên thực tế phi thường dễ dàng. Nếu là ta không có lần đột phá này, căn bản không khả năng chiến thắng Tạ Vân, thế nhưng hiện tại, ta chí ít có 4 phần 10 phần thắng. Hắc Đồng hai mắt lấp lánh, trong lòng không ngừng trở về chỗ Tạ Vân trước hình ảnh chiến đấu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ở Hắc Đồng trong lòng, Tạ Vân đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng hắn đối với Tạ Vân lại có khá là sâu sắc hiểu rõ. Hắc Đồng Bái Thiên. Song tiên va chạm, một loại khác hẳn với hai tháng trước cùng Băng Long công tử lúc chiến đấu tiếng nổ vang rền phóng lên trời, phạm vi trăm trượng trong kim nguyên tinh khí dường như bị cường đại dẫn dắt, toàn bộ sáp nhập vào hai đạo bóng roi trong. Cùng bạo chân nguyên bao phủ ra, bao phủ ở trên lôi đài pháp trận phòng ngự trong nháy mắt bắt đầu mãnh liệt rung động dâng lên. Bình thường chiến đấu, tiền kỳ thông thường đều sẽ tiến hành nhất định thăm dò, để cầu biết người biết ta. Thế nhưng Hắc Đồng đã quan sát Tạ Vân 27 trận chiến đấu, sâu sắc rõ ràng, ngoại trừ Hắc Đồng Thái Thiên, hắn bất kỳ vũ kỹ khác cũng không thể áp chế Tạ Vân mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, chỉ có thể tự rước lấy nhục, thậm chí bị Tạ Vân tìm được có thể thừa cơ. Thiên Vương đoạn nhạc. Tạ Vân cảm thụ được như hùng sơn ép đỉnh vậy giàn giụa cự lực, cả người đột nhiên chấn động, trường đao giống như búa lớn giống như lực bổ xuống. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Hắc Đồng Toái Thiên là đứng đầu hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, ngươi đây là muốn chết. Hắc Đồng cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, song tiên sức mạnh dĩ nhiên lại tăng vọt tiếp cận 3 phần 10, Thái Sơn áp đỉnh giống như đập về phía Tạ Vân. Len ken một tiếng vang thật lớn, sắc nhọn mà mãnh liệt tiếng va chạm cơ hồ phải đem vô số người đang xem cuộc chiến màng thai xé rách, hai cố dâng trào vô cùng sức mạnh tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Kế tiếp sát na, Hắc Đồng trên mặt cười gần đột nhiên ngưng trệ, hóa thành một vệt nồng nặc rung động cùng ngơ ngác, sắc bén vô cùng mị kim chân khí cùng rừng rực bá đạo hỏa nguyên chân khí ngưng tụ thành một đạo gần như không gì địch nổi ánh đao, mạnh mẽ đem hai đạo bóng roi phách được ngã bay trở về. Hắc Đồng sức mạnh đề thăng thật nhanh, thế nhưng cái này Tạ Vân dĩ nhiên có thể hoàn toàn áp chế Hắc Đồng. Băng Long công tử đứng ở bên cạnh trên võ đài, khuôn mặt lạnh lùng. Ngày đó Hắc Đồng, sức mạnh cũng đã so Băng Long công tử cường đại rồi không biết một bậc, chỉ có điều tốc độ kém xa tại Băng Long công tử, mới cuối cùng nuốt hận. Thế nhưng hiện tại, Hắc Đồng Toái Thiên uy lực lần thứ hai đề thăng, Băng Long công tử muốn thuần túy dựa vào tốc độ phá tan Hắc Đồng mạnh mẽ tấn công, đã có chút gian nan. Nếu là gặp phải sức mạnh có thể áp chế Hắc Đồng Tạ Vân, thắng bại mấy, rất khó đoán trước. Mặt khác hai cái trên võ đài, áo bào cho kiếm tu cùng tuấn tú nữ tử nhưng là sắc mặt khác nhau. Áo bào cho kiếm tu đáy mắt nổi lên nồng nặc kiêng kỵ cùng nghiêm nghị, mà xinh đẹp cô gái trên mặt nhưng là mơ hồ viết một tia hiếu kỳ cùng chờ mong sắc mặt. Hắc Đồng bị một đao chạm lùi, khí thế không những không có rơi xuống, trái lại nhanh chóng tăng vọt, hai tay đột nhiên vung lên. Song tiên xẹt qua một đường vòng cung, lại một lần nữa bổ về phía Tạ Vân. Song tiên xoay tròn, dĩ nhiên mạnh mẽ cắn nuốt một phần trên một đòn sức mạnh, lực công kích lần thứ hai tăng vọt tiếp cận 3 phần 10. Tạ Vân, Toái Thiên thất kích là ta tìm hiểu một môn long cốt cảnh tu giả truyền thừa, chế ra công kích mạnh nhất, mỗi một lần công kích cũng có thể so sánh với một đòn tăng cao 3 phần 10 uy lực. Ngươi nếu là có năng lực đón lấy thất kích, ta Hắc Đồng bái phục chịu thua. Hắc Đồng hét dài một tiếng, thân thể lại một lần nữa tăng vọt, thanh máu đen quản giống như bốn lượn linh xà, nổi hùng tráng bắp thịt trên, có vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố, kinh khủng kinh lực đem toàn bộ lôi đài nguyên khí đất trời đều xé thành một mảnh nát bấy, mặc dù là pháp trận phòng ngự đều có chút khó có thể chịu đựng. Liên tục thất kích, mỗi một kích cũng có thể để thăng 3 phần 10 lực công kích. Nếu là một cái viên mãn cảnh tột cùng võ giả bùng nổ ra thứ 7 kích, chẳng phải là có cơ hội chính diện chống lại phí huyết cảnh tu giả. Quả nhiên không hổ là long cốt cảnh tu giả truyền thừa, ta nếu có thể có như vậy bí pháp, chí ít có thể thu được 25 tháng. Đừng tìm chết, ở đây người nào không biết Hắc Đồng sư tôn là ai, ngươi có ý đồ với hắn còn không bằng hiện tại tiểu tự sát tới sảng khoái. Vô số võ giả nhìn phía Hắc Đồng trong ánh mắt tràn đầy tham lam ý, thế nhưng rất nhanh sẽ bị một loại sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi mạnh mẽ ép xuống. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, tương tự đối với này Toái Thiên thất kích sinh ra nồng nặc hứng thú. Hắc Đồng Toái Thiên uy lực, cùng Tạ Vân toàn lực bạo phát sát chiêu so với, uy lực chính là kém nhiều, chỉ cần có thể đem kim diệm vân tinh, thậm chí chạm không liên tục chồng chất 3, 4 lần, sợ rằng hoàn toàn có thể ung dung đánh tan viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Ầm ầm. Thiên Vương Đoạn Nhạc đao lần thứ hai bổ ra, Hắc Đồng lại một lần nữa lui lại 30 trượng. Chỉ có điều lần này, Hắc Đồng trong mắt nghiêm nghị nhưng là toàn bộ hóa thành điên cuồng, đòn đánh thứ ba không hề đình trệ bạo phát. Sức mạnh cuồng bạo từ từ thu lại, thiên địa nguyên khí điên cuồng gợn sóng quỷ dị bình tĩnh lại, hai đạo bóng roi thâm trầm mà nồng nặc, song tiên đánh ra, Hắc Đồng quanh thân đều nứt ra từng đạo tỉ mỉ vết thương, tiên huyết bắn tóe, chỉ một thoáng hóa thành một vị huyết nhân. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay cầm thật chặt chôi đao, cuồng bạo chân nguyên điên cuồng rót vào đến lưỡi đao trong. Là Tạ Vân điên rồi, hay là ta điên rồi? Hắn lại vẫn đang thúc giục động chiêu thức này thượng phẩm huyền linh đao pháp. Quá cuồng vọng, cái này căn bản là đang tìm cái chết, Hắc Đồng đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, đòn đánh này hắn căn bản không có thể ngăn cản rồi. Ở vô số võ giả tiếng bàn luận trong, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên bạo phát. Pháp trận phòng ngự trong nguyên khí đất trời thật giống như bị dẫn bạo liêu giống như vậy, phát sinh một trận bùm bùm nổ vang. Uy nghiêm đáng sợ kinh khí bao phủ ra, điên cuồng đánh pháp trận phòng ngự, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu tàn nhẫn mà rung động dâng lên, chân bóng lồng ánh sáng thậm chí trở nên mỏng manh dâng lên. Nổ tung nguyên khí từ từ tàn đi, mọi người phương mới nhìn đến, Tạ Vân ngã nắm trường đao, đứng ở giữa lôi đài, mà Hắc Đồng nhưng là trong miệng tiên huyết phun mạnh, mượn roi thép miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nửa quỷ ở lôi đài tít ngoài rìa, khí tức hể vải tới cực điểm. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chung quanh lôi đài đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Sức lực thật mạnh mẽ rèn thể thuật, trận chiến ngày hôm nay, ta bái phục chịu thua. Hắc Đồng chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc vô cùng cho khí, hắn tuy rằng vẫn không có triệt để mất đi sức chiến đấu, nhưng là muốn lại bùng nổ ra một lần Hắc Đồng toái thiên cũng không thể, kế tục chiến đấu tiếp, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Đáng tiếc thân thể của ngươi cường độ không đủ để liên tục bạo phát 7 lần, nếu là lấy sau có cơ hội, chúng ta ngã là có thể trao đổi một chút. Tạ Vân khẽ gật đầu, ngữ khí nhưng là khá là thành khẩn. Thoái thiên thất kích đối với Hắc Đồng tới nói, chỉ có thể bùng nổ ra gần một nửa, thậm chí đòn đánh thứ 3 đều cần thiêu đốt tinh huyết, cung cấp sức mạnh, thế nhưng lấy Tạ Vân thân thể cường độ, hoàn toàn có thể bùng nổ ra kích thứ 5, thậm chí là thứ 6 kích. Uy lực cùng Hắc Đồng căn bản không thể giống nhau. Chương 1094, Vạn Hoa Đồng trên. Đánh bại toàn lực bạo phát Hắc Đồng, để không ít nóng lòng muốn thử võ giả lại một lần nữa yên tĩnh lại. Hắc Đồng ở tình huống bình thường sức chiến đấu đã không kém chút nào tại viên mãn cảnh trung kỳ vô thượng đại năng, ở bạo phát toái thiên thất kích đòn đánh thứ 3 sau, thậm chí đầy đủ áp chế viên mãn cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ, lại bị Tạ Vân lấy một thức thượng phẩm huyền linh võ kỹ chính diện đánh tan, cường đại như vậy lực trùng kích, để vô số người đang xem cuộc chiến trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Tên tiểu tử này sức chiến đấu rất mạnh a, Hắc Đồng bị Băng Vũ công tử đánh bại sau, nhân họa đắc phúc lĩnh ngộ Hắc Đồng toái thiên chân lý, đã có chí ít 45 tháng thực lực, không nghĩ tới hay là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nếu không chúng ta ra tay đi. Xem bộ dáng này những võ giả này là không bắt được cái này Tạ Vân rồi. Cự ly vẹn vẹn mười mấy dặm ở ngoài một tòa tháp cao trong, lất pha lất phất, mười mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt nhưng là xa nhìn Tạ Vân võ đài. Vốn cho là lần này thiên tài chiến chỉ cái kia Băng Vũ công tử vẫn tính nhìn được, không nghĩ tới lại ra một cái Tạ Vân. Người này sức chiến đấu mặc dù ở sư huynh đệ chúng ta cũng coi như là tiêu chuẩn hạng trung, có muốn hay không ta đi đem hắn diệt đi được rồi. Một cái ngũ quan anh tuấn thần luyện 10 tầng đại có thể mở miệng nói ra, xem khí tức căn bản không vượt quá 60 tuổi, nhưng sức mạnh nhưng mơ hồ so Hắc Đồng đều muốn mạnh hơn một nấc, cả người giống như một tôn đúc bằng sắt thép chiến như thần. Bên cạnh một cái đẹp trai thiếu phụ nhưng là trầm giọng nói, tạm thời không cần dùng, Băng Vũ công tử là có 49 tháng thực lực, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ chủ động khiêu chiến Tạ Vân. Lại nói còn có tên tiểu nha đầu kia ở. Thay chúng ta dò xét tìm tòi cái này Tạ Vân đấy cũng tốt, ta luôn cảm giác thực lực của thiếu niên này sợ rằng chỉ cho thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Khỉ tỷ tỷ, ngươi lẽ nào lo lắng tên tiểu tử này đạt được 49 tháng liên tiếp? Vậy cũng sẽ không, nhị sư huynh ở đây, coi như là đứng đầu viên mãn cảnh đỉnh phong đại năng, cũng không thể thắng lợi. Bất quá tên tiểu tử này, sợ rằng sau đó không lâu, tiểu có thể trở thành là chúng ta lục sư huynh. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ khẽ mỉm cười, đáy mắt nổi lên từng tia một chờ mong sắc mặt. Những người khác nghe vậy, nhưng là nhất thời có chút trầm mặc, chỉ có được gọi là nhị sư huynh người thanh niên trẻ ngồi ngay ngắn trên chư vị, bưng một chén rượu mạnh, xa xa nhìn phía Tạ Vân, đáy mắt mơ hồ khuấy động lên một vệt thần sắc khinh thường. Tạ Vân ngồi xếp bằng ở trên võ đài, mượn đan dược cấp tốc khôi phục chân nguyên. Liên tục 4 trận chiến đấu, để Tạ Vân đã thu được 28 thắng liên tiếp, tốc độ như vậy đã có thể nói khủng bố, ở chỉnh một thiên tài chiến trong lịch sử, đều cực ít có người thể hiện ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ cùng chiến đấu hiệu suất. Còn không tới một ngày rưỡi thời gian ở yêu nghiệt chiến đấu thắng liên tiếp 28 tràng, càng là trước nay chưa từng có. Trung quanh lôi đài tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, nhưng là chân chính muốn lên đài chiến đấu võ giả nhưng là càng ngày càng ít. Thiên tài chiến mục tiêu lớn nhất tự nhiên là đạt được thắng liên tiếp, có thể xem thư quán trong vô cùng võ kỹ, đồng thời có thể dương danh vũ nội, mặc dù là thất bại, cũng hy vọng được nhất định dẫn dắt cùng cảm ngộ. Giống như Hắc Đồng như vậy tuy rằng thua ở băng vũ công tử giới kiếm, nhưng đối với Hắc Đồng Toái Thiên có càng khắc sâu cảm ngộ, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Nhưng là bây giờ, thuần túy mà nhanh chóng thất bại, căn bản sẽ không để bất luận người nào sản sinh khiêu chiến kích động. Cách nửa canh giờ, Tạ Vân một lần nữa đứng thẳng người lên, ánh mắt cấp tốc đảo qua dưới lôi đài xem cuộc chiến võ giả, dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ người nào đáp lại Tạ Vân ánh mắt, tình cờ mấy cái tuổi trẻ võ giả cùng Tạ Vân ánh mắt nhìn nhau, nhưng là tràn đầy hoặc là sùng kính, hoặc là ước ao, hoặc là ái mộ ánh mắt. Tạ đạo hữu thiên tài hơn người, tại hạ tự hỏi không phải là đối thủ của ngươi, sẽ không lấy nhục. Cảm nhận được Tạ Vân ánh mắt, áo bào cho kiếm tu không chút do dự lựa chọn từ chối. Lực chiến đấu của hắn so bạo phát Toái Thiên thất kích đòn thứ 2 Hắc Đồng đều phải chênh lệch một đường, có thể đạt được 40 thắng, trên thực tế đã là hắn cực hạn. Tạ Vân khẽ gật đầu một cái, vẫn chưa cưỡng cầu, yêu nghiệt chiến chỉ có thể tiếp thu người khác khiêu chiến, mà không có thể chủ động khiêu chiến những người khác. Đương nhiên, nếu như lúc này còn có người thứ 2 phát khởi yêu nghiệt chiến, Tạ Vân ngã là có thể trực tiếp khiêu chiến đối phương, chỉ là rất đáng tiếc, cũng không có như vậy một cái đối thủ. Sau một canh giờ, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Băng Vũ công tử ngồi xếp bằng ở trên võ đài, màu băng lam hai cánh nhẹ nhàng đem thân thể bao vây, toàn bộ võ đài đều rất giống hóa thành một mảnh tuyết vực băng thành. Ngay nửa canh giờ trước, Băng Vũ công tử rốt cục chiến thắng thứ 48 cái đối thủ, nguyên bản thứ 49 cái đối thủ, cái cuối cùng thủ quan người hẳn là phủ thành chủ thiên tài tuyệt thế, thế nhưng hiện tại, Băng Vũ công tử cải biến chủ ý, Tạ Vân biểu hiện ra sức chiến đấu để hắn hưng phấn, càng làm cho hắn đố kỵ, hắn muốn đích thân chung kết cái này so với hắn trẻ tuổi thiếu niên, thế như trẻ che thắng liên tiếp bước chân. Được, xin đợi đạo hữu biện pháp hay. Tạ Vân trong đầu hồi tưởng lúc trước Băng Vũ công tử cùng Hắc Đồng một trận chiến, dứt khoát đồng ý. Băng Vũ công tử băng độn thuật để Tạ Vân cảm thấy rất hứng thú. Băng độn thuật đem 8 phần 10 hỏa hầu băng ý cảnh cùng một tia không gian diệu dụng dung hợp lại cùng nhau, có thể nói là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu là Tạ Vân có thể đem hỏa ý cảnh, kim ý cảnh thậm chí lôi ý cảnh cùng không gian ý cảnh dung hợp lại cùng nhau, tốc độ tuyệt đối muốn so với Băng Vũ công tử nhanh hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, bên cạnh trên lôi đài nữ tử xinh đẹp nhưng là đứng dậy, mũi chân hơi điểm nhẹ, giống như một chỉ bay múa thải điệp, hướng về Tạ Vân chậm rãi bay đi. Tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng tư thái nhưng là cực kỳ tao nhã linh động, tinh tế đánh giá, phi hành trong quá trình dĩ nhiên không có dù cho một kia một hào kẽ hở. Thật là hoàn mỹ phi hành võ kỹ, môn võ kỹ này có lẽ tốc độ kém hơn một chút, thế nhưng cấp bậc tuyệt đối muốn so với băng độn thuật cao hơn nhiều. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng. Đã Băng Vũ công tử còn cần nghỉ ngơi một canh giờ, liền để ta Băng Lan trước tiên khiêu chiến ngươi đi. Băng Lan từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Vân, trong mắt tràn ngập tò mò sắc mặt, hồn không giống Hắc Đồng như vậy chiến ý sôi trào, cũng không như Băng Vũ công tử lăng liệt. Lời còn chưa dứt, Băng Lan đột nhiên rút ra hai thanh đoản kiếm, thân hình dường như xuyên hoa lượn quanh cây, chỉ một thoáng liền chuyển 6-7 cái vòng tròn, dĩ nhiên đột ngột vô cùng xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, hai thanh trường kiếm giống như phượng hoàng hai cánh, đồng thời đâm về phía Tạ Vân hai vai. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, Đại Phượng Hoàng Kiếm Pháp. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, môn võ kỹ này thoát thai từ viễn cổ bộ tộc Phượng Hoàng kỹ xảo chiến đấu, cao giai linh cầm hóa hình sau, thường thường đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm kiếm này Đại Phượng Hoàng Kiếm Pháp. Chỉ là Tạ Vân căn bản không có nghĩ đến, lại đang một nhân tộc thiếu nữ trên người nhìn thấy, hơn nữa rất hiển nhiên, môn võ kỹ này trải qua gần như hoàn mỹ cải biến. Nhãn lực không tệ, tiếp ta một chiêu. Phượng Hoàng dương cánh. Băng Lan Kiều quát một tiếng, cổ tay trắng ngần run rẩy, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, dường như Phượng Hoàng hai cánh trên vô số linh vũ, mỗi một đạo kiếm ảnh đều khuấy động ra cao quý mà uy nghiêm khí tức. Chương 1095, Vạn Hoa Đồng dưới. Một tiếng vang ầm ầm, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh đột nhiên ngưng trệ, Tạ Vân cất bước về phía trước, một đao đem tất cả kiếm ảnh toàn bộ chém nát, rừng rực ánh đao dường như phi bộ khuấy động, thuận thế chém về phía Băng Lan. Chỉ là tùy ý một đao, lập tức đem Đại Phượng Hoàng kiếm pháp triệt để chém nát, căn bản không có cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Đan Phượng Triều Dương. Băng Lan nhíu đôi chân mày, song kiếm chuyển, phát sinh một tiếng Phượng Hoàng vậy thanh minh, anh kiếm chỉ một thoáng hóa thành một đạo to lớn Phượng Hoàng bóng mờ. Nông nặc kiếm ý phóng xạ ra, Băng Lan dường như nhẹ nhàng bay múa linh điểu, vòng quanh Tạ Vân không ngừng xoay tròn, to lớn Phượng Hoàng bóng mờ mang theo sức mạnh khổng lồ. Bốn phương tám hướng chém về phía Tạ Vân, mỗi một đạo kiếm khí đều khuấy động nhượng lại nhân huyết thống ngưng trệ khủng bố uy thế. Tạ Vân khẽ mỉm cười, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, trường đao thuận lợi chém ra. Một bước, một đao, nhìn như tùy ý mà mờ ảo, nhưng Băng Lan nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt nổi lên nồng nặc kinh ngạc sắc mặt. Bước đi này vừa vặn ngăn ở nàng bước kế tiếp muốn đi phương vị, mà đao ảnh nhưng ở giữa không trung vừa hóa thành cửu. Trong nháy mắt đưa nàng phong tỏa ở giữa, bất luận hướng về cái hướng kia tránh né, đều sẽ gặp phải xông tới mặt ánh đao. Trong thoáng chốc, Băng Lan cảm giác mình thật giống một đạo trốn vào lưới trong thỏ rừng, bất luận trốn hướng về phương nào, đều không thể chạy ra này thiên la địa võng. Cong! Cong! Song kiếm mũi kiếm liên tục điểm ở Tạ Vân lưới đao trên, mượn này một chốc lực phản chấn, Băng Lan trong giây lát vòng eo bốn một cái, giống như xuyên hoa lượn quanh cây chim tước. Dọc theo hai đạo ánh đao chật hẹp khe hở cấp tốc trốn ra này cửu đạo ánh đao phong tỏa. Chỉ là kế tiếp sát na, lại là cửu đạo ánh đao phả vào mặt, sức mạnh mạnh mẽ kích khởi lạnh lẽo kinh phong, lại một lần nữa khôi phục gần như hoàn mỹ thiên la địa võng. Băng Lan cô nương, bộ này Đại Phượng Hoàng kiếm pháp tinh vi ảo diệu, thế nhưng ngươi còn thiếu một tia thần vận. Tạ Vân ngăn ngắn 10 cái hô hấp trong, lưới đao đầy đủ cùng mũi kiếm va chạm hơn 100 lần. Dần dần lĩnh ngộ này Đại Phượng Hoàng kiếm pháp chỗ cốt lõi. Đại Phượng Hoàng kiếm pháp phải có Phượng Hoàng uy nghiêm, Phượng Hoàng thần vận. Bách điểu triều phượng, vạn cầm chủ, một chiêu kiếm ra, uy phục thiên hạ, sát phạt thiên hạ. Băng Lan kỹ xảo đã có thể nói hoàn mỹ, nước chảy mây trôi, ánh kiếm ngang dọc, mỗi một kiếm cũng có thể gọi là thích làm gì thì làm, tùy ý như thường, hoàn toàn không có một chút nào vướng hữu. Thế nhưng Băng Lan kiếm pháp linh động nhẹ nhàng có thừa, uy nghiêm thần dị không đủ, nếu là đối mặt tầm thường thần luyện 10 tầng đỉnh phong, thậm chí là viên mãn cảnh sơ kỳ vô thượng đại năng, này Đại Phượng Hoàng kiếm pháp cũng có thể gọi là không có gì bất lợi, thế nhưng lúc này đối mặt Tạ Vân, nguồn gốc thần vận thiếu hụt, ngay lập tức sẽ bị bạo lộ ra. Băng Lan cắn chặt răng bạc, song kiếm đan sen, bước chân đột nhiên trở nên mềm nhẹ, anh kiếm chỉ một thoáng hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ vòng tròn, hướng về Tạ Vân bạo chẳng đi. Chiêu kiếm này cùng huyết vong kiếm khách thiên vòng toái nguyệt tịnh không giống nhau, huyết vong kiếm khách kiếm hình cung tràn đầy quyết chí tiến lên, không thành công thì thành nhân quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, mà Băng Lan ánh kiếm nhưng dường như vô số thái cực, đầu đuôi liên kết, có hay không tương sinh. Lập lòe ánh bạc vong kiếm cao tốc lần quẩn, chói mắt hàn quang so thiên vòng toái nguyệt càng thêm óng ánh. Thiên vương đoạn nhạc. Tạ Vân hét dài một tiếng, đột nhiên bước lên một bước. Mặc ngươi muôn vàn biến hóa, ta tự một đao phá. Hùng hồn bá đạo đao ý giống như khai thiên lích địa thần phủ, hướng về vô số thái cực ánh kiếm bạo chạm mà xuống, răng rác, răng rác, răng rác. Vô số tỉ mỉ sắt thép va chạm tiếng không ngừng vang lên, viên mãn không chút tì vết kiếm hình cung liền thập phần một cái sát na đều không kiên trì được, lập tức bị chém thành một mảnh phá nát ánh kiếm. Ta cũng không tin. Băng Lan hai hàng lông mày trói chặt, song kiếm khi thì phiêu giật linh động, khi mà quỷ dị kỳ tuyệt. Khi thì ác liệt sắc bén, khi thì trầm trọng bá đạo, vẹn vẹn một phút bên trong, thậm chí ngay cả đổi 12 chủng kiếm pháp. Này 12 môn kiếm pháp mỗi một môn đều có hạ phẩm huy diệu vũ kỹ uy lực, mỗi một môn đều tu luyện đến tiểu thành cảnh. Trong lúc nhất thời, vô số người đang xem cuộc chiến chỉ nhìn được như mê như say, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ là càng chiến đấu, Băng Lan sắc mặt thì càng khó coi. Lúc trước quan sát Tạ Vân chiến đấu, nàng cho rằng Tạ Vân chỉ là sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, lấy lực phá xảo, mới có thể không ngừng đạt được thắng lợi. Thế nhưng hiện tại thật sự cùng Tạ Vân chính diện chiến đấu, Băng Lan mới chính thức cảm nhận được Tạ Vân đáng sợ. Tạ Vân đao pháp giống như nguy nga hùng sơn, giống như mênh mông biển xanh, như cao bằng xa thương khung, tùy ý gió táp mưa xa, tang thương biến hóa, vẫn như cũ vị nhưng bất động, nhìn như nhẹ như mây gió, đơn giản một mạc, nhưng ẩn giấu đi vượt quá tưởng tượng vĩ đại sức mạnh. Loại sức mạnh này một khi bạo phát, giống như sơn băng địa liệt, biển gầm trời sập, bất luận người nào đều khó mà chống lại. Nay Tạ Vân quả nhiên là cái yêu nghiệt, ta đầy đủ nhìn mười mấy giới thiên tài chiến, chưa từng gặp có người phong cách chiến đấu cùng Tạ Vân tương tự. Đại xảo bất công, đại tượng vô hình, phong cách chiến đấu của hắn nhìn như chất phác cổ kính, nhưng trên thực tế nhưng là viên mãn không chút tì vết, không hề kẽ hở. Này Băng Lan đến tột cùng là ai? Đơn giản là vạn hoa đồng, lại có thể liên tục thôi thúc 12 môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, hơn nữa mỗi một môn đều tu luyện đến tiểu thành cảnh. Không ý nghĩa, trừ phi nàng có thể một môn võ kỹ đạt tới đại thành cảnh, bằng không căn bản vô pháp đánh tan Tạ Vân phòng ngự, thất bại là nhất định. Vô số tiếng bàn luận trong, Băng Lan sắc mặt càng khó xem, nàng chưa từng có ở cùng cấp võ giả trên người cảm nhận được loại này khổng lồ mà không rõ áp lực. Loại áp lực này như thương thiên hậu thổ, mênh mông cuồn cuộn, nhưng lại vô tướng vô hình, làm cho nàng căn bản không có chỗ xuống tay, càng không theo chống lại, chỉ có thể bị ép không ngừng biến hóa võ kỹ, liều mạng đi cướp kia một cơ hội. Liều mạng. Băng Lan trong mắt trong bùng nổ ra hai đạo hóng ánh lang quang, đen kịt như mực con ngươi trong nháy mắt biến ảo thành hóng ánh màu xanh lam, song kiếm đồng thời nơi cổ tay vạch một cái, huyết dịch dĩ nhiên hiện ra một loại quỷ dị màu băng lam. Tóc dài lay động, da thịt như băng. Băng Lan kiếm ý trong nháy mắt nồng nặc gấp đôi, trên võ đài ánh kiếm như điện, kiếm khí như gió, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh giống như sương trên biển trôi nổi băng sơn, hướng về Tạ Vân đánh tới. Hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, Huyền Băng Kiếm Sơn. Mượn tinh huyết thiêu đốt sức mạnh, Huyền Băng Kiếm Sơn uy lực chỉ một thoáng tăng lên tới đại thành cực hạn. Tạ Vân cảm thụ được kinh người kiếm ý, khóe miệng đột nhiên quỷ dị vung lên vẻ mỉm cười, trường đao lập ở trước người, thân hình hướng về chứ Băng Lan lao nhanh đi. Không phòng ngự, không né tránh, không đối công, Tạ Vân chỉ là đem trường đao lập ở trước người, cất bước về phía trước. Băng Lan hai hàng lông mày trói chặt, Tạ Vân ứng đối Huyền Băng Kiếm Sơn thủ đoạn làm cho nàng sâu sắc cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng lại tràn đầy sâu đậm kiêng kỵ. Lúc trước liên tục bị đánh tan 12 môn kiếm pháp, Tạ Vân mạnh mẽ đã giống như điêu khắc giống như vậy, sâu sắc khắc vào trong lòng nàng. Giang giác. Một tiếng rõ ràng vang lên giòn giã. Tầng tầng lớp lớp băng sơn đột nhiên nứt ra một cái khe, chợt càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, lưỡi đao thế như trẻ tre, hướng về chứ Băng Lan mi tâm nhanh chẳng đi. Dây nặng mà cường đại Huyền Băng Kiếm Sơn dĩ nhiên căn bản vô pháp ngăn cản đao phong đi tới, một tia sắc bén vô cùng, thuần túy vô cùng đao ý, giống như ngân châm giống như, trực tiếp đâm về phía Băng Lan linh hồn. Bạch bạch bạch liền lùi lại mười mấy trượng, Băng Lan sắc mặt đột nhiên trở nên âm u. Chương 1096, Chiến Băng Vũ Công Tử. Cứ như vậy thua. 12 môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ không có nửa điểm nhi tác dụng, Huyền Băng Kiếm Sơn liền một cái sát na cũng không có ngăn cản. Cái này Tạ Vân đến tột cùng là ai, làm sao có khả năng cường đại đến mức độ này. Tháp cao trên, khuôn mặt đẹp thiếu phụ hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ánh sáng. Khỉ tỉ tỉ. Ngươi nói Băng Vũ công tử có thể hay không đánh bại cái này Tạ Vân. Hiện tại mới thứ 29 tháng, nếu như chúng ta hiện tại tiểu ra tay, vạn nhất vô pháp chiến thắng hắn, sợ rằng tiểu tử này liền 49 tháng cũng chưa tới, là có thể đem toàn bộ Thiên Xương thành sở hữu thiên tài một lưới bắt hết, chuyện như vậy chính là chưa bao giờ có a. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ suy nghĩ chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, Băng Vũ băng độn thuật cực kỳ huyền diệu, tích chứa kia một tia không gian diệu dụng. Mặc dù là sư tôn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Bất quá tiểu tử này phong cách chiến đấu không rõ đại khí, cùng Băng Vũ vừa vặn lẫn nhau khắc chế, tiểu xem ai càng hơn một bậc. Còn ngươi kia nhàm chán lo lắng, nhanh chóng nhận lấy đi, nhị sư huynh ở đây, cái này Tạ Vân làm sao có khả năng một đường thắng được đi. Không sai, có ta ở đây, bất luận người nào cũng không thể đạt được 49 thắng. Nhị sư huynh khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu mạnh, ánh mắt chỉ là từ trên người Tạ Vân hơi đảo qua một chút, lập tức đưa mắt nhìn Băng Lan trên người. Lúc này Băng Lan đứng trang nghiêm ở lôi đài một góc, hai hàng lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì triển khai, trong mắt khi thì tràn đầy mê hoặc, khi thì lại nổi lên hiểu ra ánh sáng. Đánh với Tạ Vân một trận tuy rằng thất bại, thế nhưng áp lực cực lớn cùng đả kích cường liệt, nhưng là để Băng Lan đối với võ đạo có một loại toàn bộ nhận thức mới, trước tất cả võ kỹ tựa hồ đang một chốc đồng thời tao ngộ rồi bình cảnh. Tạ Vân nhìn Băng Lan một chút, cũng không có đi quấy rối đối phương. Loại này gần như ngộ hiểu trạng thái cực kỳ hiếm có, một khi bị đánh gãy, lại muốn tìm được như vậy cảm ngộ cơ hội, khó như lên trời. Ánh mắt nhìn phía bên cạnh võ đài, áo bào cho kiếm tu đã tự động bỏ qua còn thừa lại chiến đấu. Ở thứ 42 trận chiến đấu trong, hắn tuy rằng thu được thắng lợi, thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương, chí ít cần một tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà nên hắn từ bỏ khiêu chiến Tạ Vân sát na, bất diệt tự tin cùng ý chí chiến đấu cũng đã xuất hiện vết rách, mặc dù miễn cưỡng kế tục chiến đấu, cũng không thể đạt được 49 thắng liên tiếp. Cách hơn nửa canh giờ, Băng Vũ công tử hai mắt chậm rãi mở, sau lưng băng cánh chim màu xanh lam mở ra, một cái to lớn màu băng lam bạo phong vòi rồng đem thân thể bao vây. Rốt cục đến phiên Băng Vũ công tử, không biết hắn có thể hay không thắng lợi. Nếu như Băng Vũ công tử thắng lợi, là có thể đạt được 49 thắng liên tiếp, nhưng nếu như Băng Vũ công tử đều không ngăn được cái này Tạ Vân, cũng chỉ có thể dựa vào phủ thành chủ thiên tài. Theo thứ 30 chàng liền muốn làm cho phủ thành chủ ngày mới ra tay, đây căn bản là trước nay chưa từng có sự. Băng Vũ công tử băng độn thuật cơ hồ đạt tới thần luyện cảnh tốc độ cực hạn, Tạ Vân sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng đánh không tới Băng Vũ công tử cũng chỉ có thể bạch tốn sức. Hơn nữa Băng Vũ công tử chính diện sức chiến đấu đồng dạng cực đoan cường hãn, có lẽ hoàn toàn không kém Tạ Vân. Hai người kia sức chiến đấu quá kinh khủng, đã hoàn toàn vượt qua phổ thông ý nghĩa trên thần luyện cảnh đỉnh phong. Băng Vũ công tử nghe rồi rít nghị luận, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười tự tin, nói ra, Tạ Vân, ngươi mới vừa cùng Băng Lan một trận chiến, có cần hay không nhiều nghỉ ngơi một lúc? Ta đã muốn chiến thắng ngươi, đương nhiên sẽ không chiếm ngươi tí xíu tiện nghi. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi có thể thắng liên tiếp 29 chàng, không phải là bởi vì ngươi mạnh đến mức nào, mà là đối thủ của ngươi môn đều quá yếu. Tốc chiến tốc thắng đi. Tạ Vân âm thanh bình tĩnh, đối với Băng Vũ công tử khiêu khích không có bất kỳ phản ứng. Băng Vũ công tử hai hàng lông mày một hiền, Tạ Vân thái độ lạnh nhạt làm cho hắn rất khó chịu, hai cánh đột nhiên chấn động, thân hình chỉ một thoáng hóa thành một vệt sáng, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Màu băng lam phong bạo vòi rồng cao tốc chuyển động, ánh kiếm dường như bay múa bao tuyết xuất ra, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, trong nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm ảnh, theo bốn phương tám hướng chém về phía Tạ Vân. Băng Vũ công tử quả nhiên ghê gớm, chỉ cần là chiêu kiếm này, dĩ nhiên tích chứa phong ý cảnh, băng ý cảnh cùng không gian ý cảnh ba loại sức mạnh. Hư hư thật thật, này mỗi một kiếm cũng có thể coi như là hư chiêu, chính là miễn là hơi có lười biếng. Mỗi một kiếm cũng có thể trong nháy mắt thuấn sát một vị thần luyện 10 tầng đại năng. Không trách người khác đều nói Băng Vũ công tử kiếm ra như băng phong long quyển, khi không thể chặn, không thể tránh khỏi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mới vừa đánh tan thứ 46, 47 hai cái đối thủ, chính là dùng chiêu kiếm này, không biết Tạ Vân có thể hay không toàn thân trở ra. Băng Vũ công tử là cao thủ chân chính. Lúc trước 48 thắng liên tiếp mặc dù có không ít trận chiến đấu cũng đã bạo phát ra tột cùng sức chiến đấu, nhưng đều là từ từ tăng lên sức mạnh. Mà bây giờ, Băng Vũ công tử đòn thứ nhất tiểu bạo phát ra gần như lá bài tẩy khủng bố kiếm kỹ, cùng bạo băng nguyên chân khí một chốc đem toàn bộ võ đài đóng băng, ở thái dương chiếu dọi xuống, lập lòe hào quang bảy màu. Ánh kiếm như mưa, phiêu bay lả tả, lồng lộng hoàng hoàng. Tạ Vân nhìn đầy trời ánh kiếm, trường đao đột nhiên đứng lên. Một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà đống nhiên chém ra, rừng rực hỏa diễm đột nhiên đem tất cả trong trời đất nguyên khí toàn bộ nhen lửa, dường như một cái dữ tợn hỏa long gào thét đánh về phía Băng Phong Long Quyển. Liều mạng! Ngươi cho rằng ta đập ngươi, Băng Phong Long Quyển, bạo! Băng Vũ công tử hét dài một tiếng, trong mắt khuấy động ra một tia cùng nhiệt, đã tăng vọt đến cao trăm trượng cự đại Long Quyển ầm ầm nổ tung, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm dường như vạn mũi tên bắn trụm. Dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới Tạ Vân công kích. Tạ Vân phong cách chiến đấu ngưng tụ một luồng khó có thể chống cự không rõ đại thế. Một khi bị Tạ Vân hình thành thế tiến công, Băng Vũ công tử lại nghĩ muốn trở mình cũng chỉ có thể mượn tốc độ binh đi hiểm chiêu. Điểm này Băng Vũ công tử, Băng Lan cùng Hắc Đồng đều nhìn ra. Vì lẽ đó lúc trước Băng Lan cùng Hắc Đồng cùng Tạ Vân thời điểm chiến đấu, mới liều mạng tiến công, một cái liên tục bạo phát 12 môn huy diệu vũ kỹ, một cái không tiếc thiêu đốt tinh huyết thôi thúc toái thiên thất kích, chính là vì cường một đường tiên cơ. Tạ Vân trường đao ép một chút, chìm chìm nổi nổi màu vàng viên cầu đồng thời nổ tung, vô số ánh đao giống như bay xuống mưa sao xa, sẽ rách ra làm người chấn động cả hồn phách tiếng xé gió. Xì, xì, xì, xì, xì, xì. Ánh đao ánh kiếm không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, Tạ Vân tiểu hơi lui lại một bước, vẹn vẹn trong phút chốc, Tạ Vân lập tức lui nhanh hơn trăm trượng, cơ hồ lùi tới lôi đài biên giới. Thế nhưng Tạ Vân mỗi lui lại một bước, Băng Vũ công tử sắc mặt tiểu khó coi một tia, sau lưng hai cánh không ngừng rung động, tựa hồ đang cật lực chống cự lại chính mình bước chân tiến tới, nhưng không thể làm gì không ngừng đi tới. Chạm. Khi lùi tới bên cạnh lôi đài khi, Tạ Vân đột nhiên hai tay rung lên, một chốc trong thiên địa phong lôi kích xáo, vô số linh xà giao long thiểm điện đao mang che kín hư không, trong nháy mắt đem toàn bộ võ đài bao phủ, trường đao khuấy động ra một đạo rừng rực vô cùng ánh đao, dường như cắt phá trời cao kinh lôi, hung hãn chém về phía không ngừng đi tới Băng Vũ công tử. Chương 1097, băng ảnh phân quang thuật cùng đại địa vòng xoáy. Lùi, lùi, lùi. Một luồng nguy hiểm to lớn cảm trong nháy mắt đem Băng Vũ công tử tâm linh bao vây, vô số đạo thiểm điện đao quang dường như thiên la địa vong giống như vậy, đem Băng Vũ công tử tỏa ở hạch tâm, kinh lôi vậy ánh đao thế không thể đỡ, cơ hồ liền thương khung đều có thể chém phá. Đại thành cực hạ, huyền thiên nhất đao. Băng độn thuật. Băng Vũ công tử gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hai cánh mạnh mẽ rung động, chói mắt băng ánh sáng màu lam lóe lên rồi biến mất. Băng Vũ công tử thân hình dĩ nhiên đột ngột vô cùng biến mất ở trong mắt mọi người. Kế tiếp sát na, Băng Vũ công tử đã xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài, chỉ có điều Băng Vũ công tử chưa đứng vững, ánh đao cho giỏi tựa như xương mu bàn chân giỏi giống như truy kích mà tới, cùng bạo ánh đao càng ác liệt bá đạo. Hai tay kết ấn, trường kiếm hướng về trong hư không chém liên tục cửu kiếm, chín đạo hư không vết nứt đồng thời tràn ra. Nồng nặc không gian khí tức chỉ một thoáng đem Băng Vũ công tử thân thể bao vây. Băng độn thuật điên cuồng bạo phát, một đạo trơn bóng như ngọc, lạnh lẽo như băng ánh kiếm chém ngang xuất ra, mạnh mẽ chém ở ánh đao trên. Một chút sau, Băng Vũ công tử lại một lần thôi thúc băng độn thuật biến mất ở trước mắt mọi người. Đầy đủ 9 lần, Băng Vũ công tử mới miễn cưỡng đem ánh đao chém nát, sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tạ Vân liền lùi lại trăm trượng, không ngừng giữ thế. Nồng nặc đao ý giống như bị đập lớn ngăn trường giang đại hà giống như vậy, càng ngày càng cường hành, càng ngày càng dày trọng, càng ngày càng bá đạo, một khi bộc phát, sức mạnh đủ để va nát núi cao, nhấn chìm bình nguyên. Khi Tạ Vân lui lại thập ngũ trượng thời điểm, Băng Vũ công tử cũng đã ý thức được Tạ Vân đang mượn giúp sức mạnh của hắn giữ thế, chính là Tạ Vân mỗi lui ra một bước, mỗi chém ra một đao, thời cơ, lực đạo đều tinh chuẩn tới cực điểm. Cả người giống như một chương kéo đầy cường cung, Băng Vũ công tử triệt để trở nên cưới hổ khó xuống, miễn là hắn lùi lại, ngay lập tức sẽ chịu đến mãnh liệt vô cùng công kích. Thật là mạnh mẽ lực đạo, bất quá ngươi đã sốt ruột thua với ta, ta tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Băng Vũ công tử thất bại một chiêu, lòng tin tất thắng nhưng là không có một chút nào dao động, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người năm trượng, trường kiếm đâm về phía Tạ Vân yết hầu. Băng độn thuật ẩn chứa một tia không gian ý cảnh diệu dụng, là Băng Vũ công tử cường đại nhất lá bài tẩy, vượt qua cực hạn tốc độ, không chỉ có thể dùng để thoát thân, dùng để phối hợp tiến công càng là xuất quỷ nhập thần, có mặt khắp nơi. Cong. Tạ Vân tay trái bằng thân, đi sau mà đến trước, trong nháy mắt xuất hiện ở mũi kiếm trước, đầu ngón tay khẽ gảy, một luồng như búa lớn trọng chú ý vậy cự lực mạnh mẽ đánh vào kiếm tích trên. Kiếm tích vô phong. Băng Vũ công tử chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, một đạo rừng rực vô cùng hỏa nguyên chân khí xuyên thấu qua mũi kiếm đâm thẳng cánh tay phải kinh lạc, thiêu đốt vậy đau đớn trong nháy mắt xông lên đầu. Băng Vũ công tử trường kiếm nghiêng chuyển, vẽ ra một cái nửa hình cung, thân hình nhưng là lại một lần nữa biến mất ở băng xương trong. Ngươi băng độn thuật có thể khắc chế Hắc Đồng, nhưng cũng không có thể khắc chế ta, ta coi như đứng ở chỗ này, ngươi cũng tuyệt đối không thể thương tổn được ta cực nhỏ. Tạ Vân trường đao chém ngang, rừng rực ánh đao khuấy động ra nồng nặc ánh lửa, hàn băng chân nguyên ngưng tụ băng xương trong nháy mắt bị bốc hơi lên thành một mảnh hư vô. Ánh đao tung tóe, dường như siêu thoát rồi cự ly, nhìn thấu hư không, che giấu ở trên hư không cùng băng xương trong băng vũ công tử trong nháy mắt cảm thấy một đạo thấu xương uy hiếp cảm phả vào mặt, hai cánh mạnh mẽ rung động, trên mặt tái nhợt nổi lên một vệt bệnh trạng ửng hồng, thân hình mạnh mẽ xuất hiện ở một ngoài trăm trượng. Răng rác một tiếng, một đạo vết đao sâu hoắm xuất hiện ở trên võ đài, đá vụn bay tán loạn. Tốt tốc độ kinh người, sức lực thật là mạnh, một là 48 thắng liên tiếp, một cái khác thắng liên tiếp 29 tràng yêu nghiệt chiến, quả nhiên không thể dùng lẽ thường suy đoán. Đồng dạng là thần luyện 10 tầng, nếu là ta ở trên võ đài, sợ rằng liền một chiêu nửa thức đều tiếp không nổi, cũng sẽ bị trực tiếp chém giết, thậm chí ngay cả chết như thế nào đều không rõ ràng. Loại này chênh lệch thật sự là rất lớn, mặc dù là đối mặt một vị viên mãn cảnh hậu kỳ vô thượng đại năng, sợ rằng cũng không có như vậy lực áp bách cùng cảm giác vô lực. Mỗi một cái yêu nghiệt, đều là đạp vô số cùng thời đại võ giả hải cốt, leo lên vương tọa, hiện tại chúng ta là đá đạp chân, ngày đó Tạ Vân cùng băng vũ công tử không hẳn sẽ không trở thành người khác đá đạp chân. Thiên tài tranh, so võ giả tầm thường tranh đấu còn khốc liệt hơn vô số lần. Một khi tâm linh sản sinh một tia tì vết, sẽ hoàn toàn bị bỏ rơi, ít ỏi khả năng lại từ đầu cuộc khởi. Vô số võ giả không ngừng nghị luận, trong mắt tràn đầy nồng nặc hưng phấn cùng rung động sắc mặt. Tạ Vân cùng băng vũ công tử một trận chiến, so lúc trước tất cả chiến đấu đều phải kịch liệt, thậm chí viên mãn cảnh vô thượng đại năng chiến đấu, đều có hơn nửa khó có thể so với. Băng vũ công tử huyền đứng ở trong hư không, khí tức hơi có chút sốc xếp, tố pháp bào màu trắng. Mái tóc dài màu bạc đều trở nên chật vật rất nhiều, không còn khi đó tiêu sái phiêu dật. Chỉ có điều cho tới bây giờ, băng vũ công tử đã không lo được bận tâm những này, băng độn thuật nhìn như có thể bảo đảm hắn đứng ở bất bại địa, nhưng trên thực tế lại làm cho hắn đứng ở một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Một khi chân nguyên không đủ, băng độn thuật khó có thể bùng nổ ra 10 phần tốc độ, ngay lập tức sẽ bị Tạ Vân triệt để nghiền ép. Nhất định phải liều mạng, băng ảnh phân quang thuật. Băng vũ công tử hét dài một tiếng, tinh huyết điên cuồng bốc cháy lên, thân hình dĩ nhiên một chốc chia làm mấy chục bóng mờ, ở trên mặt băng cao tốc trượt. Mỗi một cái bóng mờ đều khuấy động ra bén nhọn sát ý cùng kiếm khí, vô số người đang xem cuộc chiến không ngừng đuốt mắt, cật lực thôi thúc linh hồn lực tra xét, nhưng là căn bản nhận biết không ra những này bóng người trong kia một đạo là thật, kia một đạo là giả. Hạ phẩm huy diệu khinh thân võ kỹ, băng ảnh phân quang thuật. Nhất định phải băng thuộc tính nhất phẩm tư chất võ giả, sau đó lĩnh ngộ một tia không gian ý cảnh cùng một tia phong ý cảnh, mới có thể tập luyện môn võ kỹ này. Một khi tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, này mỗi một đạo phân quang bóng mờ, cũng có thể ngưng tụ thành thực thể, giống như phân thân, hóa thân giống như vậy, chính là trong nháy mắt thu được băng vũ công tử toàn bộ sức mạnh. Nói cách khác, những này bóng mờ mỗi một cái đều là băng vũ công tử đích xác thân. Tùy thời cũng có thể bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng công kích. Băng ảnh phân quang thuật, nghe đồn trong môn võ kỹ này chỉ phí huyết cảnh tu giả mới có thể cố đếm thử tu luyện, đối với thân thể cường độ, chân nguyên trưởng khống đều có cực cao yêu cầu. Băng vũ công tử coi như là 500 năm nhất kiến tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không phải ở thần luyện 10 tầng là có thể đem tu luyện tới tiểu thành cảnh chứ. Băng vũ công tử sợ rằng quá trình tu luyện trong mượn lượng lớn cao giai đan dược, thậm chí có kim thân tu giả phụ trợ, mới thành công nhập môn. Còn kích thích ra tiểu thành cảnh sức mạnh, có lẽ là thông qua loại bí thuật nào đó thiêu đốt tinh huyết, tất nhiên không thể thời gian dài duy trì trạng thái này. Trừ phi Tạ Vân khắp toàn thân không có một tia một hào kẽ hở, bằng không ở băng ảnh phân quang thuật trước mặt, bất kỳ tế vi kẽ hở đều sẽ trực tiếp phá hủy hắn. Xem cuộc chiến võ giả càng ngày càng nhiều, thậm chí viên mãn cảnh vô thượng đại năng đều xuất hiện rất nhiều. Tự nhiên có lượng lớn nghe nhiều cường thức, kiến thức rộng rãi nhân. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân tay trái giấu tay biến hóa, hướng phía dưới đột nhiên ép một chút, một cổ quỷ dị mà dày nặng sức mạnh đột nhiên theo trên võ đài phóng lên trời, đến từ đại địa lực hút đột nhiên tăng vọt vượt quá gấp trăm lần, trông rất sống động phân quang băng ảnh, chỉ một thoáng bị ép thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có băng vũ công tử bản tôn, trên mặt viết đầy ngơ ngác cùng sợ hãi. Chương 1098 Phủ thành chủ thiên tài. Đại địa lực, đại địa vòng xoáy. Tạ Vân dung luyện viễn cổ đại địa bạo hùng huyết thống sau, đối với đại địa lực trưởng không giống như bản năng giống như vậy, so cùng cấp thổ thuộc tính võ giả đều muốn cường hoành một đoạn dài. Lúc này đột nhiên bạo phát đại địa vòng xoáy, thân luyện 10 tầng sức mạnh giống như sơn băng địa liệt giống như vậy, to lớn trọng lực trong nháy mắt đem vô số bóng mờ nghiền nát. Băng ảnh phân quang thuật dù sao chỉ là một môn khinh thân võ kỹ, những này phân thân quang ảnh tuy rằng có thể trong nháy mắt có băng vũ công tử toàn bộ lực lượng, nhưng không thể đồng thời có băng vũ công tử toàn bộ lực lượng. Bằng không một khi thôi thúc băng ảnh phân quang thuật, băng vũ công tử sức chiến đấu tương đương với trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, đây căn bản là chuyện không thể nào. Phạm vi lớn, không khác biệt công kích, chính là loại này phân thân huyễn hình võ kỹ khắc tinh. Thế nhưng trên thực tế tầm thường không khác biệt công kích, cũng không thể chân chính làm được không khác biệt, tỉ như kim diễm vẫn tinh hỏa diễm trường hà, mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể ở đồng nhất cái sát na bao phủ toàn bộ võ đài, mà này dây lát khe hở, là có thể cấp băng ảnh phân quang thuật bỏ chạy cơ hội. Chỉ tiếc băng vũ công tử gặp đại địa vòng xoáy, không có bất kỳ tỉ vết đại địa lực. Chuyện gì thế này? Băng ảnh phân quang thuật dĩ nhiên liền bị hư như vậy rơi mất. Lần này băng vũ công tử phiền thoái, băng độn thuật cùng băng ảnh phân quang thuật đều bị phá tan. Hắn am hiểu nhất tốc độ đã vô pháp giành được ưu thế, chỉ là thuần túy dựa vào chính diện chém giết. Băng vũ công tử không thể nào là Tạ Vân đối thủ. Quả nhiên là cường trong càng có cường trong thủ. Nếu là băng vũ công tử không lựa chọn khiêu chiến Tạ Vân, 49 tháng liên tiếp sau ở thư quán xem 3 ngày, mượn nữa giúp Bích Ba Cháo tiến vào xương biển sâu chỗ tìm kiếm linh dược, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc hiện tại thua ở Tạ Vân dưới đao, hết thể đều thành kính hoa thủy nguyệt, chỉ là Tạ Vân mở ra vương giả đường đá đạp chân thôi. Thiên tài tranh, quyết chí tiến lên, nếu là trong lòng tích chữ nhát gắn ý, tiêu cũng không còn cách nào tiến bộ dũng mãnh, đời này 89 phần 10 cũng là trầm luân. Băng vũ công tử hét dài một tiếng, trong mắt trở nên đỏ đậm, cầm thật chặt trường kiếm hai tay thậm chí có từng tia một run rẩy. Cuồng bạo mà lạnh lẽo hàn băng chân nguyên lúc này dĩ nhiên dâng lên một tia hỏa diễm vậy nóng rực cùng rừng rực, một luồng nồng nặc vô cùng kiếm ý pha tạp vào gần như điên cuồng sắc cơ, phóng lên trời. Băng ảnh kiếm. Băng vũ công tử phía sau đột nhiên xuất hiện mấy chục tàn ảnh, này mấy chục đạo phân quang băng ảnh nối liền một đường, mỗi một vị băng ảnh đều vung ra một chiêu kiếm, mấy chục đạo ánh kiếm giao chồng lên nhau, hóa thành một đạo ác liệt vô cùng, rõ như thu thủy ánh kiếm. Hướng về Tạ Vân bạo chẳng đi. Do thực hóa hư, do hư hóa thực, băng vũ công tử đầu tiên là thôi thúc băng ảnh phân quang thuật, mấy chục đạo huyễn ảnh đồng thời thôi thúc ánh kiếm, kế tiếp sát na, này mấy chục đạo băng ảnh lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, chiêu kiếm này hư huyễn đến cực hạn, rồi lại chân thực đến cực hạn, mũi kiếm trong khuấy động ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị ý vị. Chiêu kiếm này là băng vũ công tử mạnh nhất một chiêu kiếm, cũng là băng vũ công tử lần thứ nhất bùng nổ ra chiêu kiếm này. Hư thực thật giả, một đao mà quyết. Tạ Vân sắc mặt trầm tĩnh, kiếm khí thổi khởi quần áo và áo, nhưng chút nào thổi bất loạn Tạ Vân trái tim. Xích quang lấp lóe, lưỡi đao trên đột nhiên khuấy động ra một tia trong vắt hỏa diễm. Tạ Vân nhẹ nhàng bước ra một bước, lưỡi đao ở trong hư không chém ra một đạo màu đỏ vết đao. Tỉ mỉ vang lên giòn giã tiếng không ngừng vang lên. Vô số đạo ánh kiếm bị chém thành hai đoạn, một luồng phách tuyệt thiên hạ, đốt sạch bát phương hỏa diễm đao ý hư không khuấy động, hướng về băng vũ công tử bạo chẳng đi. Ầm ầm. Băng vũ công tử hai con ngươi đột nhiên phóng to, đau đớn kịch liệt theo ngực huyết tán ra tới, tiên huyết giống như dũng tuyển giống như dâng trào ra. Sao có thể có chuyện đó? Ta làm sao có khả năng hội thất bại? Băng ảnh kiếm làm sao có khả năng hội thất bại? Băng vũ công tử một tay che ngực vết đao. Băng nguyên chân khí trong nháy mắt đem vết thương đóng băng, thế nhưng hắn tâm linh vết thương nhưng là càng ngày càng sâu. Trong miệng không ngừng nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy vô lực mà tức giận nghi hoặc sắc mặt, chân nguyên tán loạn, bị thương nặng cũng chỉ là việc nhỏ, lấy cảnh giới của hắn cùng tích chữ, rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn, nhưng là bất diệt ý chí chiến đấu, vô địch tự tin bị trọng thương, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Tháp cao trên, mọi người liếc nhau một cái. Đáy mắt đồng thời nổi lên một vẻ xem thường. Cái này băng vũ công tử song, thắng nhân giả mạnh mẽ, tự người thắng mạnh, hắn căn bản không có thể chiến thắng chính mình. Đối mặt một lần ngăn trở tiểu biến thành dáng dấp như vậy, coi như thật sự đạt được 49 tháng liên tiếp, cũng không thể trong tương lai có cái gì lớn thành tựu. So với mà nói, Hắc Đồng, còn có băng lan con bé kia, nếu so với vị này băng vũ công tử mạnh hơn nhiều. Nhị sư huynh khẽ lắc đầu. Đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt xem thường sắc mặt. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ tò mò nhìn Tạ Vân, thấp giọng nói, cái này gọi là Tạ Vân thiếu niên quả nhiên bản thân liền là một cái kỳ tích, băng ảnh phân quang thuật lại bị dễ dàng như thế đánh tan, căn bản không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, trái lại để băng vũ công tử kinh lạc huyết thống bị thương, thật sự muốn biết hắn cuối cùng dùng thủ đoạn gì. Đại địa lực, mới vừa cái kia sát na, trên lôi đài đại địa lực sinh ra biến hóa to lớn, không chỉ sức mạnh tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa sinh ra một loại đặc thù sức mạnh. Băng ảnh phân quang thuật bóng mờ không thể chịu đựng mạnh mẽ quá đáng công kích, tự nhiên sẽ bị một lần đánh tan. Khỉ sư muội, rất nhanh ngươi là có thể tự mình cảm nhận được loại sức mạnh này. Nhị sư huynh cất bước đi xuống tháp cao, còn lại mười mấy người toàn bộ đi theo nhị sư huynh phía sau, hướng về võ đài đi đến. Lúc này chung quanh lôi đài, đã triệt để yên lặng như tờ, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở trên võ đài, mượn đan dược khôi phục chân nguyên, nhưng là không có bất cứ người nào còn dám lên đài khiêu chiến. Băng vũ công tử thắng liên tiếp 48 tràng, thiên xương thành trong có tư cách dự thi cao thủ, cơ hồ đều thua ở băng vũ công tử dưới kiếm, mà Tạ Vân thẳng thắn dứt khoát đánh tan băng vũ công tử, đương nhiên sẽ không lại có thêm nhân tự rước lấy nhục. Phủ thành chủ ngày mới tới. Không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt của mọi người đồng thời chuyển hướng tháp cao, mười mấy tôn thần luyện 10 tầng đại năng cất bước đi tới, một luồng lẫm liệt khí tức tản mắt ra. Mặc dù là viên mãn cảnh vô thượng đại năng, cùng này mấy tôn thần luyện 10 tầng đại năng đối diện mà đứng, như trước hội cảm thấy một luồng không thể gọi tên áp lực thật lớn, tựu như cùng cấp thấp linh thú đối mặt cao giai linh thú giống như vậy, bắt nguồn từ linh hồn cùng huyết thống chỗ sâu cảm giác nguy hiểm. Quả nhiên xuất hiện, tựu xem phủ thành chủ nguyện ý phái ra rất mạnh võ giả, dựa theo thông lệ, phủ thành chủ hẳn là chỉ sẽ an bài 3 lần hoặc là 6 lần khiêu chiến. Bất quá bây giờ Tạ Vân vẹn vẹn thắng liên tiếp 30 tràng, chẳng lẽ nói phủ thành chủ muốn an bài 19 cái võ giả chuẩn bị khiêu chiến? Không cần, ngươi xem đội ngũ cuối cùng người kia, hắn là phủ thành chủ sở hữu thần luyện cảnh trong hàng đệ tử đệ nhị cao thủ, tầm thường viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng đều không thể chiến thắng hắn. Chém giết viên mãn cảnh hậu kỳ như làm thịt chó. Thoạt nhìn phủ thành chủ không muốn muốn Tạ Vân đơn giản thắng liên tiếp đi xuống, có hắn ra tay, cái này Tạ Vân coi như thiên tài đi nữa hơn người, cũng không thể thắng lợi. Chương 1099, vận luật binh chiến đấu. Tạ Vân đạo hữu, ngươi hôm nay đã lấy được lục phen thắng lợi, có cần hay không đợi được ngày mai tái chiến? Nhị sư huynh sắc mặt bình tĩnh, lúc trước ở tháp cao trong chảy lộ ra ngoài xem thường sắc mặt thu liễm hơn nữa. Ngự khí nhưng mơ hồ mang theo một tia cư cao lâm hạ huy nghiêm. Là phủ thành chủ tuyệt thế yêu nghiệt, nhị sư huynh có thể khi thường gặp được kim thân ba luyện thành chủ đại nhân, được thành chủ đại nhân giáo huấn cùng chỉ điểm, thư quán trong vô số võ kỹ cơ hồ có thể mặc cho xem lướt qua. Ở như vậy bồi dưỡng dưới, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là thần luyện cảnh đại năng trong đứng đầu nhất tồn tại. Trong tình huống bình thường, mặc dù là thiên tài chiến thứ 49 chàng, nhị sư huynh cũng không nguyện tùy tiện ra tay. Tạ Vân ánh mắt đảo qua phủ thành chủ mười mấy người, cười nói, không cần, được bích ba cháu sau, ta phải nhanh một chút tiến vào xương biển sâu chỗ. Lời này quá không nể mặt mũi, phủ thành chủ nhị công tử tổng cộng mấy năm gần đây tổng cộng chỉ ra tay rồi 4 lần, mỗi một lần đều là thiên tài chiến thứ 49 chàng, mỗi một lần đều thắng được thẳng thắn dứt khoát, liền khi hắn quyền dưới kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà cũng không có. Tạ Vân chẳng lẽ là có niềm tin tất thắng? Hắn 30 chàng liền đem phủ thành chủ thiên tài bước đi ra, dù như thế nào nhị công tử đều sẽ xuất thủ, sợ cũng vô dụng. Không sai, ta luôn có một loại cảm giác, băng vũ công tử cũng không có chân chính bước ra Tạ Vân cường đại nhất trạng thái, có lẽ hắn thật sự có thể cấp nhị công tử tạo thành một chút phiền toái cũng khó nói. Dám khởi xướng yêu nghiệt chiến, ở ngăn ngắn một ngày rưỡi thời gian thắng liên tiếp 30 chàng. Đánh cho toàn bộ thiên xương thành không người dám to gan lên đài, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt cùng nhị công tử chiến đấu, ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Phủ thành chủ cả đám nghe được Tạ Vân, sắc mặt đồng thời biến đổi, nhị sư huynh sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, cười lạnh nói, thứ 36 chàng ta sẽ đích thân ra tay, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến kia một hồi, bất quá ta đối với ngươi cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Ngươi đã muốn trước hết để cho sư đệ của ngươi các sư muội cho ngươi thăm dò đường, tiểu xem bọn họ có mấy phần bản lãnh. Nhị sư huynh ngữ khí không chút khách khí, tràn đầy sâu đậm xem thường cùng địch ý, Tạ Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Dò đường. Ngươi nói là chính là đi, ta ngược lại lo lắng ngươi có thể đi hay không đến trước mặt của ta. Nhị sư huynh âm thanh lạnh lạnh, giơ tay chỉ tay sau lưng khuôn mặt đẹp thiếu phụ, nói ra, Thanh Trúc, ngươi đi trước đi, đừng làm mất đi phủ thành chủ mặt mũi của. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ khẽ gật đầu, thân hình đột nhiên loáng một cái, trong hư không đột nhiên khuấy động ra một đạo lạnh lẽo màu xanh ánh kiếm, đột ngột vô cùng xuất hiện ở trên võ đài. Người chọn đầu tiên chiến lại chính là Thanh Trúc phu nhân, ở tình huống bình thường nàng sớm nhất phải ở thứ 47 trận chiến đấu mới phải xuất hiện, không nghĩ tới dĩ nhiên hội thứ 31 chàng tiểu xuất hiện, xem ra nhị công tử là muốn mau chóng đem điều này Tạ Vân đánh bại. Thanh Trúc phu nhân Thanh Trúc kiếm quyết bao la muôn vàn, quả nhiên là vạn hoa đồng giống như vậy, võ giả tầm thường liền một bộ đầy đủ kiếm pháp đều kiên trì không đến cùng sẽ đại bại thua thiệt. Tạ Vân phong cách chiến đấu đại xảo bất công, dày nặng vô cùng, giản phồn trái lại lẫn nhau khắc chế, trận chiến này sợ rằng hội cực kỳ đặc sắc. Tạ Vân trường đao lập ở trước người, chân nguyên mơ hồ tăng lên tới cực hạn. Đắc tội rồi. Thanh Trúc do xuân. Thanh Trúc phu nhân bước chân trượt, ánh kiếm trong nháy mắt tản mắt ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo kiếm khí màu xanh biếc nên phong pháp phới, mỗi một luồng ánh kiếm đều có vẻ dẻo dai mà phiêu dở, vô khổng bất nhập ánh kiếm hướng về Tạ Vân bao phủ đi. Tạ Vân cất bước về phía trước, trường đao đột nhiên xẹt qua, một đạo bén nhọn vết đao xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem vô số ánh kiếm một chạm hai đoạn. Thẳng thắn, trực tiếp, chất phác. Một đao này thậm chí không có thôi thúc bất kỳ vũ khí nào, thế nhưng nồng nặc đao ý cùng sức mạnh kinh khủng, nhưng là để cứng rắn vô cùng võ đài đều nứt ra một đạo sâu đậm vết nước. Ánh đao như thác nước, uy nghiêm đáng sợ kình khí khuấy động ra một luồng thế không thể đỡ thần uy. Chỉ một thoáng chém về phía Thanh Trúc phu nhân hết hầu. Thanh Trúc phu nhân biến sắc mặt, thủ đoạn khẽ run lên, vô số đạo nhắn nhủi mà dẻo dai tia kiếm chỉ một thoáng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo Thanh Trúc vậy ánh kiếm. Ánh kiếm thẳng tắp mà cứng cỏi, ở bá đạo ánh đao dưới, nhưng bùng nổ ra một luồng thả gãy không cong lấm liệt ý, giống như tuyết lớn bao trùm thúy trúc, mặc cho mênh mông tuyết lớn cỡ nào dày nặng, cỡ nào khó có thể chống đối, vẫn như cũ vô pháp đem thúy trúc đè gãy. Chiêu kiếm này, rõ ràng là một môn đứng đầu hạ phẩm huy diệu vũ kỹ. Tạ Vân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, dưới chân nhưng là nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, trường đao đưa về đằng trước, phun ra nuốt vào ánh đao giống như linh xà xà tín, trong nháy mắt theo cực đoan dày trọng chuyển thành cực hạn linh xảo. Này một chốc biến hóa, do cực cương chuyển thành vô cùng nhu, do cực kỳ nặng chuyển thành nhẹ vô cùng linh, do vô cùng bình thường chuyển thành vô cùng tinh xảo. Sắc bén ngọn lửa dường như sát thủ trong tay háo phải giết ngắn đâm, đột nhiên đâm về phía Thanh Trúc phu nhân yết hầu. Nay Tạ Vân quả nhiên giấu giếm thực lực, chiêu thức này biến hóa cơ hồ là đạo tận đao ý biến ảo hảo diệu, hảo đao pháp, quả nhiên là hảo đao pháp. Cái này Tạ Vân xem khí tức tối đa cũng không thể vượt quá 40 tuổi, làm sao có khả năng đối với đao pháp tồn tại sâu sắc như vậy nhận thức cùng lĩnh ngộ, như vậy đao ý. Sợ rằng chỉ lĩnh ngộ vận luật đao nhân tài có thể nắm giữ. Nếu thật sự là như thế, cuộc chiến đấu này thắng bại, cũng thật là không biết bao nhiêu. Tiếng bàn luận trong, Thanh Trúc phu nhân hai hàng lông mày trói chặt, bước chân hơi trượt đi, ánh kiếm màu xanh biếc đột nhiên bùng nổ ra trước mục vô cùng hào quang, gian nan ngăn ở yết hầu trước. Cong! Đao kiếm tương giao, Thanh Trúc phu nhân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô địch nhập vào cơ thể mà vào. Dương dực hỏa diễm cơ hồ đưa nàng đích chân nguyên bản nguyên nhen lửa. Ta tu tập Thanh Trúc kiếm quyết, ngưng luyện Thanh Trúc chân nguyên, tiên thiên liền bị hắn khắc chế, nếu là như thường chiến đấu, thắng mặt cũng không lớn. Thanh Trúc phu nhân ánh mắt lấp lóe, bước chân lui nhanh, ánh kiếm nhưng là không lùi mà tiến tới, vẽ ra từng đạo huyền ảo vô cùng ánh kiếm, mỗi một đạo tựa hồ cũng âm thầm phù hợp thiên địa vận luật. Vận luật kiếm. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, vận luật binh có cỡ nào khó lĩnh ngộ? Tạ Vân mình đương nhiên rõ ràng. Ở tình huống bình thường, có thể ở thần luyện cảnh lĩnh ngộ vận luật binh, cũng có thể xưng là yêu nghiệt, rất nhiều viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thậm chí phí huyết cảnh tu giả cũng không có lĩnh ngộ vận luật binh. Lĩnh ngộ vận luật binh, cùng tu vi cảnh giới cũng không có quan hệ trực tiếp, so ra kinh người ngộ tính cùng đối với binh khí sâu sắc lý giải, mới là then chốt. Xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Xì. Ánh kiếm ngang dọc, Thanh Trúc kiếm quyết không ngừng biến hóa, cơ hồ mỗi một kiếm đều ẩn chứa bất đồng ý nhị. Rất hiển nhiên, Thanh Trúc phu nhân võ kỹ cực kỳ phiền phức, ngăn ngắn trong chốc lát liền đổi mười mấy loại kiếm pháp, mỗi một loại đều đạt tới hạ phẩm huy diệu cảnh, chỉ có điều không giống với băng lan chính là, Thanh Trúc phu nhân đem mỗi một bộ kiếm pháp đều tận lực sáp nhập vào Thanh Trúc kiếm quyết trong. Không nghĩ tới lại có thể ở Thiên Xương Thành gặp phải một vị lĩnh ngộ vận luật binh thần luyện cảnh võ giả, Thiên Xương Thành chủ quả nhiên ghê gớm, này dung hợp mười mấy loại võ kỹ Thanh Trúc kiếm pháp, hiển nhiên là trải qua cao nhân chỉ điểm, bằng không muốn dung hợp võ kỹ, chí ít cần đem một môn võ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh. Tạ Vân trong lòng đối với vị này chưa được duyên nhất kiến Thiên Xương Thành chủ càng cảm thấy hứng thú. Trường đao nhưng là lặng yên nhất chuyển, tương tự thiên địa vận luật theo lưới đao trên khuấy động ra. Ánh đao như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào. Tạ Vân trường đao ngang dọc tung bay, tùy ý Thanh Trúc phu nhân xuất tấn thủ đoạn, nhưng là căn bản không thể vượt qua ranh giới một bước. Chương 1100, sinh mệnh kiếm. Dĩ nhiên là vận luật binh, hai người đều lĩnh ngộ vận luật binh, lần này chiến đấu đặc sắc. Một khi lĩnh ngộ vận luật binh, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, ít ỏi khả năng xuất hiện chút nào sai lầm. Hiện tại tiểu xem Tạ Vân sức mạnh cường hãn hơn, hay là Thanh Trúc phu nhân võ kỹ càng tinh danh hơn tuyệt. Nghe đồn trong chất chứa 27 chủng hạ phẩm huy diệu vũ kỹ Thanh Trúc kiếm quyết, ở phủ thành chủ vô số thiên tài trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hàng đầu vũ kỹ. Không nghĩ tới này dĩ nhiên lĩnh ngộ vận luật binh, ta và hắn căn bản không cùng một đẳng cấp. Thật không biết là làm sao tu hành. Băng Lan chậm rãi mở hai mắt ra, ở nửa khắc đồng hồ trước nàng đã kết thúc đốn ngộ, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Nguyên bản ta kế hoạch một khi đột phá viên mãn cảnh, có thể bùng nổ ra toái thiên thất kích trong kích thứ tư rồi cùng Tạ Vân một trận chiến. Bây giờ nhìn lại, ta chí ít cần phải nắm giữ kích thứ năm, thậm chí thứ sáu kích mới có thể chân tránh đứng ở này trước mặt. Hắc Đồng hai mắt lấp lánh, trong mắt tràn đầy lửa nóng chiến ý, Tạ Vân đã trở thành hắn võ con đường là tối trọng yếu truy đuổi mục tiêu. Hắn tin chắc, ở truy đuổi Tạ Vân trong quá trình, hắn đem thu được trước nay chưa có tu hành tốc độ. Tạ Vân tồn tại, đối với hắn là một loại áp lực cực lớn, nhưng cùng lúc cũng là một loại cực lớn động lực. Ánh kiếm ngang dọc tung bay, Thanh Trúc phu nhân kiếm pháp không ngừng biến hóa, tiền tiền hậu hậu 27 môn hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, khi thì linh động, khi thì cổ kính, khi thì nhẹ nhàng, khi thì dày nặng, mỗi một bộ kiếm pháp đều đạt tới tiểu thành cực hạn, trong đó mấy môn thậm chí đã đạt đến đại thành cảnh. Thiên Xương Thành thành chủ mượn 3 năm một lần thiên tài chiến, mời chào vô số thiên tài tranh đấu tại trên võ đài, chính mình nhưng là toàn bộ đem những vũ kỹ này ghi chép xuống. Mỗi một môn huy diệu vũ kỹ cơ hồ đều là thiên truy bách luyện, vô số tiền bối tiên hiền một đời nhận một đời rèn luyện, hoàn thiện, mới có thể chân chính truyền chư hậu thế. Thiên Xương Thành chủ vẹn vẹn xem mấy lần tự nhiên không thể triệt để nắm giữ một môn huy diệu vũ kỹ, thế nhưng Thiên Xương Thành chủ dù sao cũng là kim thân ba luyện, với ngọc cảnh tu giả, hắn cần chỉ là võ kỹ trong tích chứa nguồn gốc ý vận. Có này một tia nguồn gốc ý vận, lấy Thiên Xương Thành chủ tu vi và kiến thức, làm ra ra một môn tương tự huy diệu vũ kỹ, cũng không phải đặc biệt khó. Đối với thần luyện cảnh đại năng, viên mãn cảnh vô thượng đại năng, thậm chí là phí huyết cảnh tu giả, hạ phẩm huy diệu vũ kỹ đều là quý giá vô cùng đáo vật, thế nhưng ở Thiên Xương Thành chủ trong mắt, nhưng chỉ quét một cái thoáng đắt giá chút võ kỹ mà thôi. Tại hạ phẩm huy diệu vũ kỹ trên, còn có trung phẩm huy diệu võ kỹ, thượng phẩm huy diệu vũ kỹ, cùng đợi vô thượng tu giả đi tìm kiếm cùng tranh cướp. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Đao kiếm không ngừng va chạm, Tạ Vân ánh mắt bình tĩnh. Lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên tản mắt ra, tinh tế nhận thức mỗi một môn kiếm pháp huyền ảo. Thanh Trúc phu nhân chỉ là hòa vào Thanh Trúc kiếm quyết hạ phẩm huy diệu vũ kỹ thì có 27 chủng, mà Tạ Vân tại thiên tài trước trận chiến, từng trải qua sở hữu huy diệu vũ kỹ sợ rằng cũng không có đạt đến con số này. Cùng Thanh Trúc phu nhân chiến đấu, đối với Tạ Vân là một cái cơ hội cực kỳ tốt, mỗi đánh nữa đấu một khắc. Tạ Vân là có thể cảm nhận được chính mình đối với võ kỹ cùng đao ý lĩnh ngộ khắc sâu một kia. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ đột nhiên mà qua. Đáng chết, cái này Tạ Vân lại đang lợi dụng ta nhận thức kiếm pháp, vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn đối với kiếm chiêu lĩnh ngộ rõ ràng tăng lên rất nhiều, như vậy chiến đấu tiếp, nhiều nhất một cái canh giờ này Thanh Trúc kiếm quyết sợ rằng không còn có nửa điểm cơ hội. Thanh Trúc phu nhân hai hàng lông mày cau lại, võ kỹ chỉ đạt đến đại thành cực hạn, mới có thể chân chính làm được nước chảy mây trôi, tùy ý như thường. Một bộ đại thành cực hạn võ kỹ, uy lực so mười mấy bộ tiểu thành cực hạn võ kỹ đều cường đại hơn, trong đó là tối trọng yếu một cái nguyên nhân, chính là võ kỹ chỉ đạt đến đại thành cực hạn, mới có thể chân chính đạt đến biến hóa thất thường, vô cùng vô tận, không hề câu nệ tại chiêu thức biến hóa cùng cách cũ. Ở đây trước, bất luận võ kỹ cỡ nào phiền phức, luôn có chiêu thức biến hóa dùng hết một khắc đó. Ở tình huống bình thường, dù cho biến hóa dùng hết, hạ phẩm võ kỹ như trước có kinh khủng sức chiến đấu, căn bản sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Thế nhưng hiện tại, Thanh Trúc phu nhân đối thủ là Tạ Vân. Theo Tạ Vân đối với Thanh Trúc kiếm quyết lĩnh ngộ từ từ trở nên sâu sắc, Thanh Trúc phu nhân cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, Tạ Vân cơ hồ mỗi một đao cũng có thể đi sau mà đến trước, công tất cứu, chiến cuộc đã dần dần theo thế cân bằng, đã biến thành Tạ Vân hoàn toàn ưu thế. Đây không phải là chiêu thức kẽ hở, mà là võ kỹ kẽ hở. Thanh Trúc Bích Xương. Thanh Trúc phu nhân đột nhiên ánh kiếm biến đổi, đầy trời ánh kiếm đột nhiên trở nên phập phù mông lung, lấm ta lấm tấm ánh kiếm đan dệt thành một đám lớn xương mù mông lung vân yên. Mê mại, mông lung, ảo ngộng, ánh kiếm nhìn như thật chậm, kỳ thực nhanh tới cực điểm, cơ hồ mỗi một cái màu xanh biếc điểm sáng đều là ánh kiếm tan ảnh. Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một tia do dự sắc mặt. Ở ánh kiếm ở giữa, rõ ràng là chút cực nhỏ yếu, vô cùng mịt mờ hư vô. Ánh kiếm như bích xương mông lung, bao phủ hư không, thế nhưng điểm này hư vô nhưng dường như ngọc bích nhỏ, tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng ở Tạ Vân loại này đại hành ra trong mắt nhưng là chói mắt vô cùng. Như vậy cái hở, căn bản không nên xuất hiện ở lĩnh ngộ vận luật binh võ giả kiếm chiêu trong. Kim Diễm Vân Tinh. Tạ Vân lệ quát một tiếng, hôn nguyên kim thân trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, chìm nổi vô số màu vàng ánh đao hỏa diễm trường hà hướng về chút hư vô bạo chẳng đi. Điểm này cực nhỏ yếu, vô cùng mịt mờ, nhìn như căn bản không khả năng phát hiện cái hở, rất khó xác định không phải Thanh Trúc phu nhân cố ý lưu lại cái hở, chỉ là cố ý làm cho khó có thể phát hiện, tới tê dại Tạ Vân cảnh giác, quấy rầy Tạ Vân phán đoán. Chỉ có điều Tạ Vân ở Huyền Băng Sơn Mạch đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới Hỗn Nguyên cảnh đại thành sau, thân thể cường độ tăng nhiều, hoàn toàn có thể mạo hiểm cược một cái. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mưa bụi kiếm ảnh chỉ một thoáng hóa thành một đoàn rừng rực hỏa diễm, đao ảnh thấp thoáng dưới, Thanh Trúc phu nhân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hai tay cầm thật chặt trường kiếm, một cái màu xanh biếc tinh huyết đột nhiên phun ra, nồng nặc vô cùng sinh khí hơi thở, dĩ nhiên theo mũi kiếm khuấy động xuất ra. Một chốc, Thanh Trúc phu nhân trường kiếm trong tay, dường như hóa thành một cây sơ xuân non ruẩn. Dưới đất chui lên, không ngừng sinh trưởng, thổ nhưỡng, đá vụn, cành khô, lá rụng, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản sinh mạng này mầm cùng sinh trưởng. Đây không phải là kiếm sức mạnh, là sinh mệnh sức mạnh. Sinh mạng sức mạnh, là trong thiên địa tối vĩ đại, cứng rắn nhất, tối không thể ngăn cản sức mạnh. Cong, cong, cong, cong. Cong, cong, reo rắt tiếng kiếm reo không ngừng vang lên, một đạo dâng trào vô cùng, sắc bén vô cùng, cứng cỏi vô cùng kiếm ý phóng lên trời, hội tụ thành một đạo thế không thể đỡ ánh kiếm. Ánh kiếm dẻo dai mà nhắn nhủi, theo Thanh Trúc phu nhân thủ đoạn run rẩy, hóa thành vô số đạo màu xanh biếc tia kiếm, toàn bộ võ đài đều bị ánh kiếm bao phủ, mỗi một tấc hư không đều tràn đầy mình mận ánh kiếm màu xanh biếc.